Chương 5280, mua hết 5 cộng 6. Tô Lạc đối với trung niên nữ nhân, cười nhạt một tiếng, Long Chi Mộng làm sao bây giờ bán? Ta muốn mua Long Chi Mộng, cáp, trung niên nữ nhân dùng xem bệnh tâm thần đồng dạng ánh mắt nhìn Tô Lạc. Ngươi không có nghe lầm, ta muốn mua Long Chi Mộng. Tô Lạc nhàn nhạt mà nói, ta chưa nói muốn bán, ngươi hội bán, ta không bán, 1.000 vạn, tử tinh tệ, bán không, tựu chút tiền ấy ngươi muốn mua của ta, ngạch. Ngươi mới vừa nói cái gì? 1.000 vạn tử tinh tệ. Trung niên nữ nhân toàn bộ mặt cơ bắp bầy tất cả đều đang run rẩy, con mắt càng là trừng lớn, cơ hồ muốn theo trong hốc mắt nhảy ra. Đúng, 1.000 vạn tử tinh tệ. Tô Lạc cười tủm tỉm nhìn xem trung niên nữ nhân, mà giờ khắc này, chung quanh vây xem quần chúng, tất cả đều điên rồi. Nào có người dùng tiền như vậy hoa đó ha, ta không có nghe lầm chứ? Vừa rồi vị cô nương này nói rất đúng tử tinh tệ. 1.000 vạn tử tinh tệ. Ta tích má ơi, giả dối a, nhất định là giả dối a, tuyệt không khả năng. Hải Trạch Nhu gắt gao trừng mắt Tô Lạc, hai tay hung hăng nắm chặt, móng tay véo tiến trong thịt. Nàng một tháng tiền tiêu vặt mới 1.000 tử tinh tệ, kết quả Tô Lạc vừa ra khỏi miệng tựu là 1.000 vạn tử tinh tệ. 1.000 vạn tử tinh a, làm sao có thể? Nàng không tin, không tin, không tin. Chung quanh nghị luận nhao nhao, rất nhiều người đều trợn mắt há hốc mồm, nghẹn họng nhìn chân chối. Tô Lạc không có xem bất luận kẻ nào, chỉ nhìn lấy Long Chi Mộng vị này trung niên nữ nhân. Ta cần cùng mặt trên xin chỉ thị, chuyện lớn như vậy. Ta không làm chủ được. Hoa tỷ, ngươi, thật sự muốn bán? Hải Trạch Nhu chằm chằm vào vị kia trung niên nữ nhân. Trung niên nữ nhân nhưng không nghe thấy Hải Trạch Nhu bởi vì trong đầu của nàng đã nghe không được bất luận cái gì mà nói rồi, chỉ có cái kia chỉnh tề con số. 1.000 vạn tử tinh tệ, 1.000 vạn tử tinh tệ a. Hoa tỷ đã bị cái số này nện chóng mặt núc ních, đầu óc đều đình chỉ vận chuyển. Không chỉ là nàng, ở đây tất cả mọi người, ngoại trừ Tô Lạc mấy cái bên ngoài, đầu óc đều đình chỉ vận chuyển. Rất nhanh, từ bên ngoài tiến đến một người trung niên nam nhân, hắn trao mày lấy, người nói ai muốn mua Long Chi Mộng. Hoa tỷ chỉ vào Tô Lạc, Hoàng quản sự, nàng nói lên giá mua xuống Long Chi Mộng. Rất nhiều người đều nhìn xem vị này trung niên nam nhân. Thân hình cao lớn, da mặt trắng nõn, khí chất ung dung. Xem xét tựu xuất thân bất phàm. Long Chi Mộng, mặc kệ bao nhiêu tiền, Long Chi Mộng đều tuyệt đối sẽ không bán. Hoàng quản sự sụ mặt, mặc kệ bao nhiêu tử tinh tệ. Thế nhưng mà, 1.000 vạn tử tinh tệ a. Hoa tỷ khó có thể tin nhìn xem Hoàng quản sự. 1.000 vạn tử tinh tệ. Hoàng quản sự cả người cũng không tốt. Như thế nào hội mắc như vậy? Rốt cuộc là ai, dám ra như vậy giá? Chỉ có đế đô đi ra người, mới có như vậy lực lượng a. Nghĩ vậy, Hoàng quản sự quay đầu nhìn lại, nữ, thật sự rất xấu, không đành lòng nhìn nhiều, tầm mắt của hắn rất nhanh tựu chuyển tới ở đây mấy vị mỹ thiếu niên trên người. Sau một khắc, đôi mắt của hắn kịch liệt co rút lại, bộ mặt cơ bắp bầy, bởi vì kích động mà kịch liệt run rẩy. Ngài, ngài, hắn nhìn qua Nam Cung Lưu Vân, Nam Cung Lưu Vân liếc mắt nhìn hắn, Long Chi Mộng bán hay không? Bán, vị này Hoàng quản sự nghe được Nam Cung Lưu Vân mà nói kịp phản ứng, mãnh liệt gật đầu một cái. Vừa mới còn nói không bán, hiện tại quay đầu lập tức muốn bán, vị này Hoàng quản sự trong hồ lô bán là thuốc gì đây hả? Ừ, 1.000 vạn tử tinh tệ, Nam Cung Lưu Vân nói. Hoàng quản sự lập tức lắc đầu, cuống quýt khoát tay nói, không muốn, không muốn. Ở đâu cần 1.000 vạn tử tinh tệ nhiều như vậy? Không cần, không cần muốn, hoàn toàn không cần, hơn nữa ngài, Nam Cung Lưu Vân con mắt lạnh lạnh, không nói gì. Hoàng quản sự lập tức không biết nên làm sao bây giờ. Hắn có chút thất kinh nhìn xem Nam Cung Lưu Vân, ngài. Lời còn chưa nói hết, đã bị Nam Cung Lưu Vân lạnh như băng nhìn sang. Hoàng quản sự lập tức không nói, mà giờ khắc này, người chung quanh rõ ràng đều cảm giác được hào khí không đúng, bởi vì Hoàng quản sự đối với những người khác khá tốt, nhưng là đối với vị này mặc bào thiếu niên thật sự là quá tôn kính quá khách khí. Tôn kính giống như là chủ tử nhà mình đồng dạng, Nam Cung Lưu Vân liếc mắt nhìn hắn, 1.000 vạn tử tinh tệ. A, à, hảo hảo hảo, 1.000 vạn tử tinh tệ. 1.000 vạn tử tinh tệ, được được được, không có vấn đề, đều nghe ngài. Hoàng quản sự có chút giở khóc giở cười, một bộ ngài nói cái gì chính là cái gì bộ dạng. Một bên hoa tỷ trong lòng âm thầm nói thầm, Hoàng quản sự lúc này thái độ có thể thật sự là quá tốt. Lần trước thành chủ đại nhân đến, Hoàng quản sự đều không có thái độ như vậy, như trước một bộ giải quyết việc chung bộ dạng. Tô Lạc ánh mắt theo Nam Cung Lưu Vân trên mặt chuyển rời đến Hoàng quản sự trên người, lại từ Hoàng quản sự trên mặt quay lại Nam Cung Lưu Vân trên người. Trong nội tâm tắc tắc kêu kỳ lạ, có cổ quái, ở trong đó nhất định có cổ quái. Nàng mua, Nam Cung Lưu Vân nhắc nhở Hoàng quản sự. Hảo hảo hảo, nàng mua, nàng mua. Hoàng quản sự cười tủm tỉm đi vào Tô Lạc trước mặt, thái độ cùng trước khi quả thực hoàn toàn bất đồng. Vị cô nương này, không biết xưng hô như thế nào. Họ Lạc, là cô nương A, là ngươi muốn mua Long Chi Mộng ở bên trong đồ vật sao? Ngài cụ thể muốn mua cái gì? Có thể hay không cùng tiểu nhân? Nói cho ta một chút. Hoàng quản sự vui tươi hớn hở nhìn xem Tô Lạc. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, ta không phải muốn mua Long Chi Mộng ở bên trong đồ vật. À, ta là muốn mua toàn bộ Long Chi Mộng. Tô Lạc cười nói, ừ, hoàng quản sự hay là không có kịp phản ứng. Toàn bộ Long Chi Mộng, từ dưới đến lên, từ trái đến phải, theo mặt đất đến kiến trúc, toàn bộ. Tô Lạc cười tủm tỉm nhìn xem hoàng quản sự. Vậy ngài là mua đi chính mình kinh doanh, ngươi khả năng còn chưa hiểu ý của ta. Tô Lạc cười tủm tỉm mà nói, ý của ta là, toàn bộ Long Chi Mộng ta lấy đi, đất trống quy ngươi, ngươi khả dĩ tại nguyên lai trên cơ sở tiếp tục tu kiến một tòa Long Chi Mộng. Tô Lạc lời này vừa ra, tất cả mọi người có chút mộng, cái gì, nói cả buổi, vị cô nương này tâm rõ ràng lớn như vậy. Nàng thật sự muốn đem toàn bộ Long Chi Mộng mang đi à? Nàng nhưng thật ra là đang khoác lác à? Vấn đề là, lớn như vậy Long Chi Mộng, nàng muốn như thế nào mang đi? Căn bản không có khả năng được không nào, ta đánh cuộc nàng tựu là đang khoác lác. Hoàng quản sự cũng bị Tô Lạc mà nói kinh đã đến, hắn phản ứng đầu tiên tựu là, không có khả năng. Nhưng là Tô Lạc cười mỉm nhìn xem hắn, tựa hồ thật không có đang nói đùa. Hoàng quản sự chỉ có thể quay đầu lại nhìn tới lấy Nam Cung Lưu Vân, cười khổ hỏi, ngài cảm thấy. Nam Cung Lưu Vân bình tĩnh liếc mắt nàng một mắt, nàng muốn mua. À, dạ dạ phải. Hoàng quản sự rất nghe lời ngược lại nhìn qua Tô Lạc, hắn khuyên nhủ, là cô nương a, cái này Long Chi Mộng, ngài muốn mua, ta tự bán, thế nhưng mà toàn bộ công trình kiến trúc. Ngài muốn như thế nào cùng mặt đất chia lìa a? Đây chính là tầng 18. Gần 10 vạn m bình phương mét vuông công trình kiến trúc A. Bởi vì lân cận bờ biển, chỉ là nền tảng tựu suốt đổ bê tông 10 tầng A. Tô Lạc chỉ chỉ Nam Cung Lưu Vân. Hoàng quản sự hiểu rõ gật đầu, được rồi, cho dù ngài có biện pháp đem chọn cái Long Chi Mộng cùng mặt đất chia lìa, có thể. Ngài muốn như thế nào lấy đi? Chương 5281, mang đi 1+2. Đừng nói bình thường không gian chứa đựng vật rồi, tựu là đặc thù không gian chứa đựng giới chỉ, vậy cũng chứa không nổi A. Như thế nào lấy đi? Hơn nữa là trọng yếu hơn là, vì cái gì không nên lấy đi như vậy Long Chi Mộng? Ta chính là muốn toàn bộ Long Chi Mộng a, người không bán sao? Tô Lạc tức giận hừ hừ. Hoàng quản sự dở khóc dở cười, bán, người muốn mua, ta tự bán. Tô Lạc gật gật đầu, nơi này là ngàn vạn tử tinh tệ, cất kỹ. Tô Lạc có tiền sao? Phi thường có tiền. Phong nương đánh rất xuống buôn bán giang sơn, tất cả đều cho nàng. Hoàng quản sự không dám nhận, trong nơi này cần 1.000 vạn tử tinh tệ à? Không cần, trên thực tế cho dù toàn bộ Long Chi Mộng, cũng không có khả năng giá trị nhiều như vậy. Hoàng quản sự một bên chống đẩy, một bên nhìn trộm nhìn xem Nam Cung Lưu Vân. Cho ngươi sẽ cầm, dạ dạ phải, hoàng quản sự đặc biệt nghe lời. Lúc này, tựu là kẻ đần đều nhìn ra hoàng quản sự đối với vị này mặc bào thiếu niên đặc biệt tôn kính. Hải Trạch Nhu trừng mắt hoa tỷ bất đắc dĩ. Nàng có thể có biện pháp gì ngăn cản? Hơn nữa, Long Chi Mộng có thể bán như vậy giá cả, thật là lợi nhuận lật ra a, nàng mới đi ngăn cản. Ngay tại hoàng quản sự xử lý thủ tục thời điểm, Hải Trạch Nhu hung dữ trừng mắt Tô Lạc. 1.000 vạn tử tinh, cái này xấu đến cảnh giới nhất định nữ nhân, nàng như thế nào khả dĩ như vậy có tiền? Không, nhất định không phải là của nàng tiền. Nàng hoa nhất định là mặc bào thiếu niên tiền, nghĩ vậy, Hải Trạch Nhu càng hận, cặp mắt kia phóng hỏa tựa như trừng mắt Tô Lạc, thật giống như Tô Lạc tiêu hết chính là nguyên vốn thuộc về tiền của nàng đồng dạng. Tô Lạc chậm gì gì lườm nàng một mắt, này, ngươi gọi ta là cái gì? Ngươi rõ ràng dám gọi ta là Huy. Hải Trạch Nhu cảm giác mình bị mạo phạm, đặc biệt sinh khí. Còn có, ngươi có phải hay không ngốc à? Hải Trạch Nhu liếc xì đồng dạng nhìn xem Tô Lạc, cái này tòa Long Chi Mộng ở đâu giá trị 1.000 vạn tử tinh tệ hả? Ngươi tên ngu ngốc này, dùng nhiều gấp bội tiền đến mua cái này. Ngươi quả thực ngu không ai bằng. Tô Lạc im lặng nhìn nàng một cái, ta mặc kệ ngươi tên gì, nhưng là, hiện tại sen cho phép ta cuối cùng nhắc nhở ngươi một lần. Cái gì? Tô Lạc theo hoàng quản sự cầm trong tay lấy mới mẻ xuất hiện quyền tài sản chứng nhận, cười tủm tỉm ở Hải Trạch Nhu trước mặt dương lên, nhìn rõ ràng, hiện tại cái này tòa Long Chi Mộng đã thuộc về ta rồi, mà ngươi. Tô Lạc cười hì hì nói, lập tức cút cho ta. Ha ha, Hải Trạch Nhu cảm thấy Tô Lạc ngu không ai bằng, ngươi biết ta là ai sao? Ta là Hải Trạch Nhu, cái này tòa Hải Thành thành chủ con gái, cái này tòa Hải Thành cha ta nói đổi. À, ngươi nói Long Chi Mộng hiện tại thuộc về ngươi rồi. Tại ta Hải Thành khu vực, ngươi sẽ không sợ cái này tòa Long Chi Mộng xảy ra vấn đề ư? Ngươi rõ ràng dám ta hung hăng càn quấy, vóc người xấu coi như xong, không nghĩ tới đầu óc còn như vậy ngu xuẩn. Chung quanh vây xem quần chúng cũng hiểu được, vị này xấu cô nương. Quả thực không có đầu óc, bỏ ra mấy lần giá trị mua một cái Long Chi Mộng, còn đắc tội Hải Thành tiểu công chúa, cái này về sau như thế nào lăn lộn xuống dưới hả? Tô Lạc giống như cười mà không phải cười khiêu mi, a, Long Chi Mộng ta muốn dẫn đi, có thể không nhọc tiểu công chúa hao tâm tổn trí nha. Mang đi, nghĩ đến trước khi Tô Lạc buông hào môn chí khí, không chỉ có Hải Trạch Nhu nở nụ cười, vây xem quần chúng cũng đều nở nụ cười. Không có người đem Tô Lạc cái kia lời nói thật đúng. Đem Long Chi Mộng mang đi, ha ha ha, nhưng mà đúng vào lúc này, bỗng nhiên, Long Chi Mộng truyền đến một hồi kịch liệt lắc lư. Tất cả mọi người khó hiểu nhìn xem lẫn nhau, địa chấn sao, biển gầm, hay là cái gì, đúng vào lúc này, bên ngoài truyền đến một hồi khủng bố tiếng kinh hô, nhanh. Chạy mau đi ra a, Long Chi Mộng muốn sập à nha, Long Chi Mộng muốn sụp. Tại hít thở không thông một giây về sau, tất cả mọi người kịp phản ứng, nhao nhao ra bên ngoài sông. Chạy mau, Long Chi Mộng muốn sập á, chạy mau a, cơ hồ hết thảy mọi người, đều tại trong nháy mắt rầm rầm tất cả đều ra bên ngoài phóng đi. Hải Trạch Nhu còn không nghĩ chạy, nhưng là nha hoàn của nàng bọn hộ vệ, một người tiếp một người lôi kéo nàng, ngạnh xanh xanh lôi kéo nàng ra bên ngoài kéo, không cho phép nàng cự tuyệt. Chứng kiến tất cả mọi người chạy ra đi, Sở Tam lúc này mới hỏi Tô Lạc, vì cái gì nha? Ừ, Tô Lạc quay đầu lại nhìn hắn một cái, tại sao phải hoa mấy lần giá trị đi mua Long Chi Mộng? Sở Tam rất không lý giải a. Lâm Tứ cũng kỳ quái nhìn xem Tô Lạc, hắn cũng nghĩ không thông, chỉ là một mực đều không có nói chuyện mà thôi. Tại sao phải hoa mấy lần giá trị đi mua Long Chi Mộng? Tô Lạc cũng rất muốn biết a. Ngay tại Tô Lạc vừa bước vào cái này tòa Long Chi Mộng thời điểm, trong óc của nàng, vị kia một mực đang ngủ say Hải Hoàng lão gia gia, đột nhiên kích động toát ra một câu, mua xuống Long Chi Mộng. Nhất định phải mua xuống Long Chi Mộng, ngàn vạn muốn mua xuống Long Chi Mộng. Tô Lạc rất ngạc nhiên hỏi, vì cái gì nha? Hải Hoàng lão gia gia không có cho ra đáp án chuẩn xác, hắn chỉ là một cái kính thúc dục, mua xuống. Mua xuống, mua xuống, sau đó, không đợi Tô Lạc truy ta, Hải Hoàng lão gia gia tự biến mất biệt tích. Lão gia gia, Hải Hoàng lão gia gia, Tô Lạc tại trong thức hải kêu gọi hắn, thế nhưng mà, không hề tin tức, Hải Hoàng lão gia gia tự cùng cũng không có đi ra đồng dạng, một điểm tiếng động đều không có. Tô Lạc đều nhanh hoài nghi mới vừa rồi là lỗi của nàng cảm giác, hay là Hải Hoàng lão gia gia thật sự đã từng nói qua những lời này. Vì cái gì Hải Hoàng lão gia gia có thể như vậy để ý cái này tòa Long Chi Mộng? Tình hình chung mà nói, Hải Hoàng lão gia gia chỉ có tại đang mang 12 đại thần khí thời điểm, Hải Hoàng lão gia gia mới có thể toát ra. Chẳng lẽ nói, cái này tòa Long Chi Mộng liên quan đến lấy thần khí hay sao? Hay là nói, mang theo nó, đến thần Long Đảo về sau, sẽ có trọng dụng? Tô Lạc đoán không ra, bởi vì Hải Hoàng lão gia gia rốt cuộc không có xuất hiện đã qua. Nàng chuyện cần làm, tự là đem Long Chi Mộng mua xuống, chỉnh tề mang đi. Cho nên, đem làm Sở Tam Lâm Tứ đều tò mò nhìn nàng thời điểm, Tô Lạc buông tay. Mang theo như vậy một cái cực lớn cửa hàng đi thần Long Đảo, chẳng lẽ các ngươi không biết là rất có cảm giác an toàn sao? Đến lúc đó thiếu cái gì, theo Long Chi Mộng ở bên trong lấy là được nữa à, chẳng lẽ không đúng sao? Sở Tam, vấn đề là ngươi muốn như thế nào mang đi? Sẽ không thật sự đem chọn cái Long Chi Mộng lấy đi à? Sở Tam cũng là bái kiến các mặt của xã hội người. Có thể đúng là bởi vì bái kiến đại các mặt của xã hội, cho nên hắn mới biết được, không có khả năng có người có thể mang đi cái này 10 vạn mét vuông Long Chi Mộng à. Tô Lạc cười tủm tỉm nói, đúng vậy, ta nhưng là phải đem nó lấy đi à, chẳng lẽ các ngươi không có chú ý tới, Nam Cung không thấy sao? Ồ, đúng nga, cùng nhị, Sở Tam cùng Lâm Tứ ngay ngắn hướng phát ra tiếng, Tô Lạc chỉ đỉnh đầu. Trong chốc lát, Sở Tam cùng Lâm Tứ tốc độ bay nhanh đến lao ra Long Chi Mộng, phóng tới đỉnh cao nhất. Long Chi Mộng đỉnh, là đầy đỉnh tháp, mà giờ khắc này, Nam Cung Lưu Vân tự đứng ở đó v. Y ngắn, p nhất phía trên, cơ hồ tất cả mọi người cũng đã theo Long Chi Mộng ở bên trong chạy đến. Bọn hắn tụ tập tại Long Chi Mộng phía trước rộng lớn trên quảng trường, lẫn nhau đều tại nghị luận nhau nhau. Đây là có chuyện gì à? Vì cái gì Long Chi Mộng sẽ phát sinh kịch liệt lắc lư? Chạy đến về sau, cũng không có phát hiện địa chấn a. Chương 5282, mang đi 3 cộng 4. Đúng vậy, không có địa chấn, không có biển gầm, cũng không phải cái khác tai nạn, đúng rồi, các ngươi xem. Long Chi Mộng tòa nhà hình tháp lên, theo người này kinh hô, ở đây tất cả mọi người chằm chằm vào tòa nhà hình tháp. Cái kia phía trên, một đạo mặc bào nghênh phong vũ động. giống như thiên thần hạ phàm, mà bọn hắn thì là chúng sinh, là thiên thần trong mắt con sâu cái kiến. Tên kia là ai? Hắn tay phải giơ kiếm đối với thiên không, đây là muốn đâm phá thương khung sao? Người này không phải là vừa rồi cùng cái kia xấu cô nương mặc bào thiếu niên sao? Đúng đúng đúng, chính là hắn. Tuy nhiên cách được nhìn từ xa không rõ ràng lắm mặt, nhưng là quần áo ta nhận ra, chính là hắn đúng vậy. Hắn đứng tại ngọn tháp, đây là muốn làm gì vậy à? Mọi người nhao nhao tỏ vẻ hiếu kỳ, nghi hoặc, biết rõ đạo đứng ở chỗ này có thể sẽ gặp nguy hiểm, nhưng là bọn hắn lại một bước đều không bỏ được ly khai. Bởi vì bọn hắn biết đạo, kế tiếp nhất định sẽ có kỳ tích phát sinh. Hải Trạch Nhu si ngốc nhìn qua cái kia trên đỉnh tháp thiếu niên, ánh mắt si mê, giống như hoa si. Đẹp quá, rất đẹp trai thiếu niên. Tuy nhiên bị hắn cự tuyệt, có thể Hải Trạch Nhu lại như thế nào đều không thể đem đạo này thanh âm theo trong đầu lau đi, trái lại, nàng yêu, càng phát ra cuồng nhiệt si mê. Lại là thiếu niên, 10 cuộc đời đều chưa hẳn có thể gặp được đến một lần, cho nên. Cũng không buông tay, Hải Trạch Nhu trong lòng hạ quyết tâm, giờ phút này Nam Cung Lưu, mặc bào phần Phật sinh phong, tùy phong múa, cái kia tuấn Mỹ không tì vết trên dung nhan, ánh mắt lỗi lạc có thần. Hắn tay phải giơ lên Chu Tiên kiếm, nguyên bản vạn lý tinh không hải thành, giờ khắc này. Lập tức, mây đen cháo đỉnh, vẻ lo lắng rậm rạp, ầm ầm, một đạo tiếp một đạo thiên lôi cuồn cuộn, bộc phát ra nổ vang giống như tiếng vang. Phía dưới, rất nhiều người đều lên tiếng kinh hô, các ngươi xem, mây đen bao phủ, thật là khủng khiếp sấm sét, các ngươi xem long chi mộng nền tảng, trời ạ, giờ khắc này, toàn bộ long chi mộng đều bị bao phủ tại sấm sét phía dưới. Nếu như đem long chi mộng ví von thành một thanh dù che mưa như vậy, Nam Cung Lưu Vân đứng tại dù che mưa đỉnh cao nhất, mà hắn đưa tới sấm sét cùng màn mưa, tắc thì đem chọn cái long chi mộng bao vây lại. Sấm sét không ngừng, mưa to xâm nhập, thế nhưng mà, chỉ tranh đối với long chi mộng chung quanh công trình kiến trúc, còn có đứng tại long chi mộng chung quanh cái kia chút hít vây xem quần chúng. Lông tóc không tổn hao gì, bọn hắn ngạc nhiên nhìn trước mắt một màn này, trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. Sấm sét cùng mưa to hấp dẫn tất cả mọi người chú ý lực. Bất quá, thời gian cũng không có tiếp tục bao lâu. Chờ bọn hắn rốt cuộc kịp phản ứng thời điểm, bọn hắn trước mắt xuất hiện một tòa cực lớn hố sâu. Suốt 10 vạn mét vuông hố sâu, bởi vì toàn bộ long chi mộng không thấy, hoàn toàn không thấy, giống như bị người nhổ tận gốc nhưng đá vào trong ngực mang đi. Trời à, long chi mộng, OHH mi thiên a, long chi mộng rõ ràng thật sự không thấy rồi. Ở đây tất cả mọi người, toàn bộ xì xào bàn tán. Tất cả đều khó có thể tin, tất cả đều trợn mắt há hốc mồm, tất cả đều nghẹn họng nhìn chân chối. Như thế nào hội, long chi mộng, lớn như vậy, căn cứ như vậy kiên cố, vậy mà có thể bị nhổ đi. Thực lực cường đại siêu cấp cường giả, có lẽ cũng được a. Thế nhưng mà, cho dù rút lên đã đến, tàng đi nơi nào, vấn đề này, giấu ở tất cả mọi người trong nội tâm, đọng ở tất cả mọi người trên ót. Chạy đi đâu hả? Sở Tam cùng Lâm Tứ lúc này đã biết, bởi vì bọn hắn trơ mắt nhìn Tô Lạc, duỗi ra tay phải của nàng. Nhẹ nhàng một điểm, long chi mộng sẽ không có. Ngươi, Sở Tam trừng mắt Tô Lạc, ngươi, như thế nào, sao có thể giả bộ hạ? Tô Lạc khó hiểu, vì cái gì chứa không nổi à? Vì cái gì chứa không nổi? Ha ha ha, người bình thường đều chứa không nổi à, giả bộ hạ mới kỳ quái à? Ngươi hỏi cung nhị, hắn là không phải cũng chứa không nổi. Sở Tam cảm thấy ngạc nhiên cực kỳ, hắn lại phát hiện Tô Lạc không muốn người biết một cái kỳ tích. Đây đại khái là ta duy nhất còn hơn hắn một điểm a. Tô Lạc cười hì hì mà nói, dưới đáy đám người kia tất cả đều điên rồi, bọn hắn đều cho rằng đây là một hồi kỳ tích ha ha. Lâm Tứ chỉ vào dưới đáy đám kia vẻ mặt mộng vòng người, cười ha hả mà nói. Đúng rồi, hiện tại giờ nào hả? Tô Lạc hỏi, bất quá 10 phút tựu là 12 giờ. Đi mau, bằng không cái này 1.000 vạn tử tinh tệ tựu trắng phao bỏ ra. Tô Lạc cất kỹ long chi mộng về sau, một chuyến 4 người lập tức biến mất, trực tiếp lao tới đấu giá hội. Thế nhưng mà vây xem quần chúng không biết ha, bọn hắn còn tại đằng kia nghị luận nhau nhau. Ồ, các người có chứng kiến vị kia mặc bào thiếu niên sao? Hắn như thế nào không thấy hả? Không chỉ là hắn, còn có mặt khác hai vị xuất chúng Mỹ thiếu niên, cũng không thấy. Tất cả mọi người rất không minh bạch, người đến cùng chạy đi đâu hả? Chẳng lẽ đi theo long chi mộng cùng một chỗ biến mất? Tô Lạc cũng không biết, cái này do nàng tự mình làm thành sự tình, tại toàn bộ Hải Thành trong lịch sử để lại thần bí một số. Thẳng đến rất nhiều năm về sau, còn có người nói chuyện say xưa thần bí tổ 4 người, biến mất long chi mộng. Mà lúc này, Tô Lạc một đoàn người đã đi tới đấu giá hội. Đấu giá hội sắp bắt đầu, rất nhiều người cũng đã tiến tràng. Tô Lạc cầm tiêu phí kim ngạch đi tìm đấu giá hội người phụ trách. chư vị mời vào trong. Phụ trách tiếp đãi chính là một vị rất đẹp cô nương, ta là Miêu Phi, các người có chuyện gì cũng có thể hỏi ta. Tô Lạc giống như cười mà không phải cười nhìn xem vị cô nương này. Bởi vì ngay tại vừa mới gặp mặt một phút đồng hồ trong thời gian, vị này Miêu Phi cô nương đã liên tục cho Nam Cung Lưu Vân vứt ra ba lượt mị nhãn. Tô Lạc bi thúc phát hiện, Nam Cung Lưu Vân quả nhiên là ức người mê a. Mặc kệ hắn đi tới chỗ nào, mặc kệ hắn sắc mặt có nhiều lạnh như băng, mặc kệ hắn biểu lộ có nhiều khó coi. Ái mộ người của hắn đều che già măng mọc, diệt đều diệt không hết. Quả thực lại để cho người phiền lòng a. Miêu Phi thẳng ngoắc ngoắc chằm chằm vào Nam Cung Lưu Vân, lại một lần nữa xem thất thần. Ba, Tô Lạc trùng trùng điệp điệp một thanh âm vang lên, đem trong tay tờ đơn vỗ vào trên bàn, bộc phát ra nàng đại viên mãn cửu tinh đỉnh phong cường giả uy áp. Lão hổ không phát uy, thực cho rằng nàng là con mèo bệnh à. Miêu Phi bị Tô Lạc khí thế chấn sững sờ sững sờ. Nhìn xem cái này tờ đơn, nếu như ngươi không thể phụ trách đem có thể phụ trách người kêu đi ra. Tô Lạc đem tờ giấy kia ném Miêu Phi trên mặt. Miêu Phi khinh thường lườm Tô Lạc một mắt, trong mắt tràn đầy khiêu khích. Bất quá là cái xấu không sót mấy nha hoàn, hung hăng càn quấy cái gì a, hung hăng càn quấy, nhà nàng thiếu gia mới thực nên hung hăng càn quấy được không nào. Cáo mượn oai hùng, Miêu Phi một bên tại nội tâm nhả rãnh, một bên mở ra trong tay tờ danh sách. Sau khi thấy mặt cái kia liên tiếp linh, Miêu Phi khẽ hừ một tiếng, 1000 vạn lam tinh. Có thể không đủ tư cách đổi một chương thư mời, nếu quả thật muốn vào, thỉnh tiếp tục tiêu phí a. Đem Tô Lạc đẩy ra, Miêu Phi tiểu ý hòa thuận vui vẻ đi đến Nam Cung Lưu Vân trước mặt, thái độ tốt cực kỳ khủng khiếp, đương nhiên, nếu như vị công tử này mở miệng ta ngược lại là khả dĩ. Ngươi mắt mù sao? Tô Lạc tức giận lườm nàng một mắt, trợn to mắt chó của ngươi nhìn rõ ràng. Tô Lạc vừa nói, một bên trừng Nam Cung Lưu Vân, hừ một tiếng, trêu hoa ghẹo nguyệt. Chương 5283, mang đi 5+6. Một bên Sở Tam cùng Lâm Tứ, cười cơ hồ nhanh đau sốc hông. Quá tốt chơi. Trận này đi ra cho dù không có tấn cấp, chỉ là xem Tô Lạc cùng Cung Nhị ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, tựu siêu đáng giá. Thật là quá tốt chơi, trước kia như thế nào không có phát hiện bọn hắn như vậy hảo ngoạn. Mắt thấy lấy vị kia Miêu Phi cô nương một cái kính hướng Nam Cung Lưu Vân trước mặt gom góp, Sở Tam phát thiện tâm, đối với Miêu Phi nói, người mau trở về nhìn kỹ xem tờ đơn rồi nói sau. Hắn thật sự lo lắng vị này Miêu Phi cô nương bị Tô Lạc tay xé. Miêu Phi chứng kiến Sở Tam, cũng là lòng tràn đầy quan tâm. Nàng đời này bái kiến xuất sắc nhất ba nam nhân, tựu là trước mắt ba vị này. Vị thiếu niên này tuy nhiên so ra kém Mặc Bào thiếu niên, nhưng cũng là đỉnh đỉnh kiệt xuất. Miêu Phi đối với Sở Tam cười cười, lắc mông chi đi trở về đi, không tình nguyện cầm lấy cái kia chương tiêu phí tờ đơn một lần nữa xem. Bởi vì là Hải Thành đặc chế thuế đơn, cho nên một số đều ghi chép phi thường kỹ càng. Ngay từ đầu khá tốt, một số mấy ngàn tử tinh, mấy vạn tử tinh, nhưng là lật đến cuối cùng một tờ. Khục khục khục, Miêu Phi bị chính cô ta nước miếng bị sặc. Sao, làm sao lại như vậy? Là ánh mắt của nàng nhìn lầm rồi, hay là tờ đơn điền sai rồi? 1000 vạn, tử tinh, lại là 1000 vạn tử tinh, mà không phải lam tinh. Hơn nữa, ký tên lại là Lạc cô nương. Trước mắt bốn người này chính giữa, đã có thể chỉ có một vị là cô nương. Cái này, 1000 vạn tử tinh. Dạ phải, ai tiêu phí? Miêu Phi còn ôm một tia hy vọng. Ngươi mắt mù a? Không biết chữ à? Tô Lạc không kiên nhẫn lườm nàng một mắt, cho nên, thật là trước mắt cái này xấu hề hề lại uy hiếp nữ nhân sao? 1000 vạn tử tinh a, cái này xấu nữ nhân rõ ràng như vậy có tiền, chờ một chốc, thỉnh khách quý chờ một chốc một lát, không cần một lát, một phút đồng hồ là tốt rồi. Nói xong, Miêu Phi đát bỏ chạy đi rồi. Rất nhanh, Miêu Phi cứ tới đây rồi, đi theo hắn tới là một vị bụng vệ trung niên nhân. Miêu Phi cho mọi người giới thiệu. Nguyên lai người này tựu là Hải Thành đấu giá hội lớn nhất chủ sự. Chứng kiến cái kia 1000 vạn tử tinh tệ, Miêu chủ sự đương nhiên khai mở tâm. Cái này tờ giấy đã chứng minh cái này người đi đường kinh người tài lực. Đấu giá hội thích nhất loại người như vậy, thổ hào a, hơn nữa là huyết khí phương cương tuổi trẻ thổ hào. Bởi vì này loại người, biết, nhất tranh giành cường đấu hung ác rồi. Vừa bấm mà bắt đầu, cái kia giá cả còn không dốc sức liều mạng hướng thượng bão tố à. Loại này ngốc núc ních thổ hào thật là đáng yêu ha ha ha. Như thế nào không ngốc, vì cái này trương siêu cấp 10 thẻ, trong vòng một ngày hao tốn 1000 vạn tử tinh tệ người, có thể không phải là hiện trường dê béo sao. Làm thịt, cho nên, vị này Miêu chủ sự đặc biệt nhiệt tình nghênh đón một đoàn người đi vào. Về phần cái kia trương siêu cấp 10 thẻ, tự nhiên là không hề nghi ngờ cho Tô Lạc mấy cái. Lầu 2 trung ương nhất vị trí, đại biểu cho chí tôn vị trên vị trí. Đã ngồi 4 người. rõ ràng là Tô Lạc Nam cùng Lưu Vân, Sở Tam cùng Lâm Tứ. Mà lúc này, trong thành chủ phủ, lại không bình tĩnh. Hải Trạch Nhu thở phì phì chạy về đi, vị kia mặc bào thiếu niên rõ ràng biến mất, hắn như thế nào khả dĩ biến mất, Hải Trạch Nhu quyết định phát động nàng có thể phát động toàn bộ lực lượng đi tìm mặc bào thiếu niên. Hải Trạch Lân nghe được bên ngoài lộn xộn, đặc biệt không kiên nhẫn, đây là làm gì vậy à? Đều lăn tăn cái gì à? Hải Trạch Lân bên người thiếp thân gã sai vặt tựu nói, là đại tiểu thư đang tại phát động lực lượng tìm người. Tìm ai? Hải Trạch Lân thuận miệng vừa hỏi, cô ra, cái gì, ngâm mình ở dược trong thùng rót suốt một đêm Hải Trạch Lân. Hắn trừng to mắt, cô ra, chúng ta phủ thành chủ lúc nào có cô ra hả? Từ chỗ nào cái địa phương quỷ quái xuất hiện? Thiếp thân gã sai vặt cũng rất im lặng, buổi sáng đi ra ngoài ta còn không có cô ra, cái này giữa trưa trở về, đại tiểu thư tựu nhao nhao lấy hô hào cô ra không thấy. Hải Trạch Lân nhíu mày, đúng rồi, buổi tối hôm qua đám người kia tìm được chưa? Còn không có, Hải Trạch Lân nộ, gã sai vặt vội nói, thiếu gia, đấu giá hội truyền đến tin tức, về đấu giá tàng bảo đồ. Tàng bảo đồ làm sao vậy? Không phải lại để cho Miêu Phong cho bản thiếu gia giữ lại sao? Hải Trạch Lân một bộ đương nhiên bộ dạng. Gã sai vặt vẻ mặt đau khổ, thiếu gia, Miêu lão bản chỗ đó tin tức là, lần này tàng bảo đồ không thể lưu lại. Cái gì? Hải Trạch Lân giận dữ. Không chỉ có không thể lưu, hơn nữa chuyên thuộc về ngài siêu cấp vị trí, lúc này cũng bị người chiếm đi nha. Cái gì? Hải Trạch Lân quả thực không thể nhẫn nhịn. Hắn trừng mắt gã sai vặt, mắt lộ ra hung quang. Bên kia tin tức truyền đến nói như thế, cũng không phải hắn lập. Hải Trạch Lân gầm lên một tiếng, thay quần áo. Hắn cũng muốn nhìn xem. Rốt cuộc là ai, dám khiêu khích hắn Hải Trạch Lân. Thay quần áo hoàn tất về sau, Hải Trạch Lân mang theo một nhóm lớn người, nhanh chóng chạy tới hiện trường. Hắn vừa ra cửa, tự chứng kiến Hải Trạch Nhu. Ca, anh đi đâu vậy? Hải Trạch Nhu trừng mắt nàng đại ca. Huynh muội hai cái trước kia quan hệ cũng không tệ lắm, Hải Trạch Lân còn rất ưa thích đáng yêu cùng cái búp bê tựa như tiểu muội muội. Nhưng là, từ khi Hải Trạch Nhu lớn lên về sau, càng ngày càng tùy hứng, càng ngày càng điêu ngoa về sau. Thậm chí còn lần lượt cùng phụ thân của bọn hắn đề nghị nàng mới được là thành chủ người thừa kế tốt nhất người chọn lựa về sau. Hải Trạch Lân càng ngày càng không nghĩ để ý đến hắn. Đại ca, người phải giúp ta. Hải Trạch Nhu xông lên, kéo lại Hải Trạch Lân. Đại ca, lần này ngươi nhất định phải giúp ta. Nói cách khác, bằng không thì như thế nào? Bằng không thì ta tự đi theo phụ thân cáo trạng. Hải Trạch Nhu quát to một tiếng. Hải Trạch Lân lạnh như băng lườm nàng một mắt, quay người rời đi. Quả thực ngu ngốc. Gặp uy hiếp không được Hải Trạch Lân, Hải Trạch Nhu tức giận đến dậm chân, đại ca, người muốn đi đâu? Người có biết hay không, chuyện này quan hệ đến của ta cả đời hạnh phúc. Đây chính là em rể ngươi à, ngươi chẳng lẽ thật sự mặc kệ? Hải Trạch Lân im lặng lườm nàng một mắt, mặc kệ. Ngươi rốt cuộc muốn đi nơi nào? Có chuyện gì so tìm ngươi muội phu còn trọng yếu? Ngươi nói à, đấu giá hội, lạnh như băng vứt bỏ ba chữ, Hải Trạch Lân không? Nữa để ý tới Hải Trạch Nhu, nghênh ngang rời đi. Đấu giá hội có tìm ta nam nhân trọng yếu sao? Hải Trạch Nhu tức giận đến dậm chân, ca ca một chút cũng không quan tâm ta. Ngược lại là Hải Trạch Nhu bên người nha hoàn, nàng trong đầu linh quang nhất thiểm, rốt cục nhớ tới một kiện bị hắn quên đi sự tình, đấu giá hội. Tiểu thư, trước khi vị kia rất xấu cô nương, nàng cố ý muốn mua đủ 1.000 vạn tử tinh tệ, có phải hay không bởi vì 1.000 vạn tử tinh tệ có thể ngồi trên cái kia vị trí tốt nhất? Ồ, hình như là nha. Hải Trạch Nhu kịp phản ứng về sau, đặc biệt kích động. Mau mau nhanh, đi một chút đi, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hắn nhất định ngay tại đấu giá hội ở bên trong. Nhất định tại, Hải Trạch Nhu nắm chặt quyền đầu. Trước khi trơ mắt nhìn hắn biến mất, Hải Trạch Nhu cảm thấy đau lòng cực kỳ, đời này đều không có như vậy đau lòng qua. Biết đạo khi đó nàng mới rốt cục ý thức được, đời này nếu như không có hắn, nhân sinh của nàng chính là héo rũ đích nhân sinh cuộc sống. Cho nên, nhất định phải không tiếc bất luận cái gì một cái giá lớn, đưa hắn tìm trở về. Chương 5284, đấu giá bắt đầu 1+2. Mặc bào thiếu niên, nàng cả đời tình cảm chân thành. Vèo một thanh âm vang lên, Hải Trạch Lân nhìn mình trong xe ngựa nhiều ra một người đến. Mà người này thì là hắn quen thuộc nhất muội muội. Ngươi làm gì? Hải Trạch Lân xông muội muội của hắn giống. Hải Trạch Nhu không chút phật lòng, một cái kính thúc giục, ca ca đi mau đi mau. Cái đó đến nhiều lời như vậy. Nhanh đi bán đấu giá ha, tìm ta nam nhân, em rể ngươi. Hải Trạch Lân lườm nàng một mắt, chẳng muốn nói chuyện với nàng. Huynh muội lẫn nhau xem không đôi mắt, cho nên trên đường đi, trong xe ngựa hào khí rất xấu hổ. Hải Trạch Lân đột nhiên hỏi một câu, cái gì nam nhân của ngươi? Ai à, Hải Trạch Nhu nghĩ kỹ tốt khoe khoang Mặc Bảo thiếu niên một phen, thế nhưng mà nàng lại ngẩn người, bởi vì nàng đến bây giờ cũng còn không biết Mặc Bảo thiếu niên tên gọi cái gì. Làm sao vậy? Không có việc gì, tóm lại hắn rất tốt, tốt không thể tốt hơn rồi. Các ngươi lúc nào nhận thức? Buổi sáng hôm nay, cái gì? Hải Trạch Lân một bộ gặp quỷ rồi biểu lộ. Hắn gắt gao chằm chằm vào Hải Trạch Nhu, buổi sáng hôm nay. Buổi sáng làm sao vậy? Có ít người tương đối cả đời cũng sẽ không yêu nhau, thế nhưng mà ta đối với hắn, vừa thấy đã yêu. Vậy hắn đối với ngươi? Hắn đối với ta, hắn đối với ta tự nhiên cũng vừa thấy đã yêu a. À. Muội muội của ngươi ai? Hải Thành tiểu công chúa Hải Trạch Nhu ai? Người gặp người thích hoa gặp hoa nở, hắn làm sao có thể hội không động tâm? Hải Trạch Nhu hô to gọi nhỏ. Hải Trạch Lân lườm nàng một mắt, nói một câu, mắt bị mù. Ai mắt bị mù? Người nói ai mắt bị mù à? Đã hắn đối với ngươi vừa thấy đã yêu, như vậy người của hắn tại sao phải không thấy hả? Hải Trạch Lân cười lạnh hỏi tiếp. Hải Trạch Nhu vấn đề sai dò chồng chất, rất rõ ràng rất nhiều địa phương đều là tạm thời lập, chịu không được cân nhắc. Chứng kiến Hải Trạch Nhu xấu mặt, Hải Trạch Lân lộ ra phi thường khai mở tâm. Cái đó đến như vậy hỏi nhiều đề, tóm lại ta thích hắn, hắn cũng yêu thích ta, hai người chúng ta lưỡng tình tương duyệt, nhất định sẽ dắt tay cùng mỹ hảo tương lai. Ca ca ngươi cũng đừng có quan tâm. Hải Trạch Lân cái tiếu tiếu, không nói lời nào. Đấu giá hội đại môn cuối cùng đã tới. Miêu Phong đã tự mình từ bên ngoài nghênh đón đi ra. Thiếu thành chủ, ngài rốt cuộc đã tới a, mau mời tiến. Miêu Phong ôm quyền, Hải Trạch Lân phi phong vừa đi vừa thoát, đi đến bên trong thời điểm, đã hoàn toàn bỏ đi. Tiện tay ném cho bên cạnh gã sai vặt, Hải Trạch Lân quay đầu hung dữ chằm chằm vào Miêu Phong, ngươi làm rất tốt sự tình. Thiếu thành chủ, đây không phải. Miêu Phong cười khổ, ta cũng muốn xem thật kỹ xem, rốt cuộc là ai, dám đoạt ta Hải Trạch Lân vị trí. Hải Trạch Lân nổi giận đùng đùng bước vào đấu giá hội đại sảnh. Cái lúc này, mọi người đã tới không sai biệt lắm. Trong đại sảnh 10 thành vị trí đã ngồi 9 thành. Tại đây Hải Thành, ai không biết Hải Trạch Lân à? Chứng kiến Hải Trạch Lân tiến đến, mọi người nhao nhao đứng lên, dự bị cùng vị này thiếu thành chủ chào hỏi. Thế nhưng mà, lúc này, mọi người lại ngạc nhiên phát hiện, Hải Trạch Lân bộ mặt cơ bắp đang run rẩy. Chuẩn xác hơn mà nói, là hắn chuyên chú chằm chằm vào một cái phương hướng. Ánh mắt giống như nổ bắn ra ánh lửa đồng dạng, phi thường phẫn nộ, phi thường hung ác. Chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người theo Hải Trạch Lân ánh mắt hướng lầu hai cái kia ở giữa phương hướng nhìn lại. Rất đẹp trai thiếu niên, hơn nữa vừa xuất hiện tựu là ba vị. Hải Trạch Lân tức giận đến toàn thân run rẩy. Hắn như thế nào hội không biết ba người kia, cộng thêm cái kia xấu nữ. Thật sự là đạp phá thiết hài vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu a. Hải Trạch Lân lạnh lùng cười cười, tìm các ngươi tìm lâu như vậy. Nguyên lai các người đang cùng a. Hải Trạch Lân chằm chằm vào ba người kia, từng bước một đi đến đi. Mà lúc này, có một người, so Hải Trạch Lân tốc độ nhanh nhiều hơn, như một trận gió tựa như cuốn qua đi, giống như bay phóng tới Nam Cung Lưu Vân. Thẳng đến lấy trong lòng ngực của hắn mà đi. Phu quân, Hải Trạch Nhu kinh hô một tiếng, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, kích động vạn phần. Thế nhưng mà, nàng cái này phu quân hai chữ, lại quả thực đem người hù đến. Cái gì? Sở Tam Lâm tứ liếc nhau, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên. Tô Lạc cũng dùng liếc si ánh mắt chằm chằm vào Hải Trạch Nhu xem. Phu quân, nàng hô ai phu quân? Hải Trạch Nhu một cái bước xa hướng Nam Cung Lưu Vân phóng đi, thẳng tắp hướng phía trong lòng ngực của hắn đánh tới. Nhưng mà, Nam Cung Lưu Vân sắc mặt lại trở nên phi thường khó coi, thân hình hắn khẽ động tránh đi. Ngồi sau lưng hắn chính là Sở Tam cùng Lâm Tứ. Nam Cung Lưu Vân đều tránh được, bọn hắn chẳng lẽ còn ngồi à? Nói không chừng cái này bệnh tâm thần nữ nhân ôm một cái là một cái, ôm lại lên. Bị văn quân cô nương lại qua Sở Tam phản ứng nhanh nhất, chỉ thấy vèo một thanh âm vang lên, Sở Tam nhanh chóng nhảy dựng lên tránh đi. Nhảy dựng lên thời điểm, hắn vẫn không quên kéo hảo huynh đệ Lâm Tứ một tay, sợ hắn bị lại thượng. Đáng thương Hải Trạch Nhu, hô to lấy phu quân đi qua, kết quả người ta tránh như rắn rết, nhưng lại dùng xem xà tinh bệnh ánh mắt chừng mắt nàng. Hải Trạch Nhu tiến lên lực đạo quá lớn. Nàng thiếu chút nữa tự gặp trở ngại lên rồi. Nàng thật vất vả ngừng cước bộ, quay đầu lại đầu, lã chã trực khóc, thâm tình ngóng nhìn lấy Nam Cung Lưu Vân, phu quân. Ngươi sao có thể như thế đối với ta? Tô Lạc mấy cái tất cả đều tư ba đạt. Phu quân, ở đâu xuất hiện phu quân? Rõ ràng trước khi tại Long Chi Mộng thời điểm, Nam Cung Lưu Vân liền bị nàng cầm qua hắc kim thẻ đều muốn thiêu hủy. Có thể thấy được chán ghét nàng đến cực điểm, nếu như không phải Tô Lạc tận mắt nhìn thấy. Nói không chừng đã bị Hải Trạch Nhu khiêu khích. Đầu óc ngươi có bị bệnh không? Sẽ không phải hoạn có chứng vọng tưởng a? Tô Lạc im lặng nhìn xem Hải Trạch Nhu. Thế nhưng mà, Hải Trạch Nhu tự động che đậy Tô Lạc mà nói. Nàng lòng tràn đầy cho đã mắt đều là Nam Cung Lưu Vân. Phu quân, thẳng đến vừa rồi ngươi ly khai, thẳng đến ta rốt cuộc nhìn không thấy ngươi, cũng tìm không được nữa ngươi, ta mới rốt cuộc biết nói, ngươi ta mà nói, đã không chỉ là ưa thích nam nhân, ta muốn gả cho ngươi, cho nên, ngươi tất nhiên là của ta phu quân. Hải Trạch Nhu nắm chặt lại quyền, chỉ cần ngươi có thể lấy ta, ngươi muốn cái gì, ta đều cho ngươi. Cho nên điều kiện hết thảy đều đáp ứng ngươi. Trước khi tại Long Chi Mộng thời điểm, Hải Trạch Nhu cũng đã từng nói qua lời tương tự. Đó là chỗ đó, đều là dân chúng bình thường. Thế nhưng mà tại nơi này đấu giá hội hiện trường, vậy cũng đều là phi phú tức quý người A, đều là Hải Thành hoặc là quanh thân thành trì ở bên trong có uy tín danh dự đích nhân vật A. Bọn hắn chính giữa, có không ít gia tộc đều đã từng, hoặc là đang tại cân nhắc, lấy Hải Thành thành chủ con gái. Thế nhưng mà Hải Trạch Nhu, lại đang tại mặt của mọi người, si tình thổ lộ vị kia mặc bào thiếu niên. Chẳng lẽ Hải Trạch Nhu thật sự có chứng vọng tưởng, thật sự không biết mặc bào thiếu niên không thích nàng sao? Lưu luyến si mê người là mẫn cảm nhất, kỳ thật nàng biết nói, có thể biết rõ đạo cơ hội xa vời, nàng hay là muốn đánh bạc hết thảy tất cả, cái trông mong hắn có thể trở về con mắt liếc nhìn nàng một cái. Ta thật sự rất thích ngươi a, ngươi có thể hay không lấy ta? Hải Trạch Nhu trần trụi cầu hắn, Nam Cung Lưu Vân sắc mặt vẻ lo lắng, âm trầm cơ hồ có thể chảy ra nước. Hắn có một loại bị con ruồi quấy rối cảm giác, ngay tại hắn muốn đem Hải Trạch Nhu bỏ qua thời điểm, Hải Trạch Lân cười lạnh đi tới. Hải Trạch Lân chuyện thứ nhất tựu là đem Hải Trạch Nhu hướng sau lưng kéo một phát. Chương 5285, đấu giá bắt đầu 3+4. Cười lạnh một tiếng, ngươi đang làm gì đó? Như vậy mất mặt sự tình, ngươi cũng tốt ý tứ nói. Ngươi xem hắn cái này như là thích ngươi bộ dạng sao? Còn phu quân, thật sự là cười chết người rồi. Hải Trạch Lân chừng Hải Trạch Nhu một mắt, thật sự là quá thật xấu hổ chết người ta rồi. Thế nhưng mà, Hải Trạch Nhu còn chưa từ bỏ ý định. Nàng hướng Nam Cung Lưu Vân phóng đi. Hải Trạch Lân lại nhìn hằm hằm nàng một mắt, ngươi trở lại cho ta. Nếu như ngươi dám sẽ đi qua mất mặt, ta đánh gãy chân của ngươi. Hải Trạch Lân đối với bên người quản sự nói, đem đại tiểu thư sách đi ra ngoài. Không, ta không xuất ra đi. Hải Trạch Nhu kêu to lên, ca ca ta không xuất ra đi. Van ngươi, cùng lắm thì ta không nói lời nào. Ta không xuất ra đi, tuyệt đối không xuất ra đi. Hải Trạch Lân nhìn xem giống như điên cuồng Hải Trạch Nhu, trong nội tâm thầm giận, trên mặt hừ lạnh, vậy ngươi phải cam đoan, ngươi không ra. Ta không ra, ca ca ngươi tự đáp ứng ta ở chỗ này a. Hải Trạch Nhu vội vàng cam đoan, mà lúc này Hải Trạch Lân, nội tâm là cười lạnh. Hắn một mực cũng biết, bởi vì hắn không có huynh đệ, cho nên phụ thân luôn cầm muội muội tồn tại đến uy hiếp hắn, lại để cho hắn sinh ra cảm giác nguy cơ, cho hắn biết, cái này Hải Thành thành chủ người thừa kế hắn cũng không phải là duy nhất. Bất quá hiện tại, Hải Trạch Nhu tại nhiều như vậy có uy tín danh dự mặt người trước, lộ ra như thế hoa si não tàn một màn. Cái này đối với Hải Trạch Lân mà nói, thật là mừng rỡ một sự kiện. Hải Trạch Lân hướng quanh thân nhìn lại, hắn thật cao hứng chứng kiến, những cái kia có uy tín danh dự đích nhân vật, phần lớn tại nhíu mày lắc đầu. Miêu Phong rất nhanh tựu đi ra hòa giải, ha ha ha, cái này đấu giá còn chưa bắt đầu, cứ như vậy náo nhiệt, có thể thấy được lần đấu giá này hội nhất định sẽ chưa từng có lửa nóng, tốt rồi. Thời gian cũng không còn nhiều lắm rồi, vì không chậm trễ mọi người thời gian, hiện tại mà bắt đầu tiến hành vòng thứ nhất đấu giá A, phía dưới cho mời chúng ta Hải Thành đệ nhất đấu giá sư Diêu Đại Sư lên đài. Một cái tốt đấu giá sư, có thể đem hào khí phủ lên đến mức tận cùng, có thể làm cho người tại đấu giá thời điểm mất đi lý trí, mà Diêu Đại Sư tự là có đủ loại năng lực này đấu giá đại sư. Theo Diêu Đại Sư lên đài, rất nhanh, phía dưới mà bắt đầu an tĩnh lại. Hải Trạch Lân chằm chằm vào Tô Lạc mấy người. Cái này ghế lô cho tới nay đều là hắn Hải Trạch Lân. Tô Lạc chừng hắn một mắt, nhìn cái gì vậy? Lại nhìn, ta đem cả nhà ngươi đều mua lại đem làm bóng đá. Tô Lạc hoàn toàn một bộ siêu cấp thổ hào bá chủ tư thế. Hải Trạch Lân lập tức giận dữ. Đem cả nhà của ta đều mua lại. Ngươi cũng phải có lá gan này. Ngươi có biết hay không ta là ai? Còn Hải Thành ngươi cũng dám nói với ta những lời này. Không sợ chết ư ngươi. Tô Lạc cười lạnh, ta xem người sợ chết là ngươi đi. Nói như vậy, ngươi là nhất định phải cùng ta gạch lên. Nói rất hay như ngươi không có cùng ta gạch thượng đồng dạng. Hải Trạch Lân cười lạnh, nói như vậy, các ngươi là nhất định không cho ra vị trí rồi. Nghèo kiết hủ lậu trứng, hoa không dậy nổi tiền chiếm không được vị trí này tự dùng quyền thế uy hiếp sao? Tốt rồi không dậy nổi bộ dạng A, ta rất sợ đó A Tô Lạc nhăn mặt. Ngươi, Hải Trạch Lân giận dữ chỉ vào Tô Lạc, Miêu Phong không thể không đi ra hòa giải. Tốt rồi, hai vị. Hải Trạch Lân chỉ vào Tô Lạc, hôm nay ta tất nhiên muốn siêu việt ngươi. như thế nào siêu việt, hoa tiền so với ta nhiều không? Tô Lạc cố ý khiêu khích Hải Trạch Lân. Hải Trạch Nhu cùng Hải Trạch Lân là một nhà, không thừa cơ khi dễ Hải Trạch Lân khi dễ ai. Ngươi cho rằng ta có thể so với ngươi thiểu sao? Nếu như ta hoa tiền so ngươi thiểu, ta đây Hải Trạch Lân với ngươi họ. Cùng ta họ thì không cần, cùng cẩu họ a. Ngươi, Hải Trạch Lân song mâu thị huyết, ánh mắt lồi bạo, hung dữ trừng mắt Tô Lạc. Từ nhỏ đến lớn, còn chưa từng bị người như vậy vũ nhục khi dễ qua. Hết lần này tới lần khác, Tô Lạc còn ứng chiến. Vậy được rồi, mượn ra ta một ngày tiền tiêu vặt với ngươi chơi đùa tốt rồi. Tô Lạc cười hì hì nhìn xem Hải Trạch Lân, một ngày tiền tiêu vặt, cô nương này khẩu khí thật lớn. Không chỉ có là Hải Trạch Lân, chung quanh tất cả mọi người dùng im lặng ánh mắt nhìn Tô Lạc. Bởi vì này những người này vào sớm, cho nên cũng không biết Hải Thành buổi sáng chuyện gì xảy ra. Hải Trạch Lân đã tức giận đến cái mũi đều lệch ra. Miêu Phong nội tâm là xoắn xuýt, hắn là nhận được tin tức, Long Chi Mộng bị người một hơi mua xuống, đáng sợ nhất chính là biến mất vô tung vô ảnh. Mà người mua, tự là siêu cấp trong giặc người, cho nên, Miêu Phong căn bản không dám đắc tội cái này mấy cái thần bí người đến. Bất quá, Hải Trạch Lân cùng mấy vị này thần bí nhân gạch lên, đây là hắn cam tâm tình nguyện chứng kiến. Bởi vì chỉ có gạch lên, giá cả chiến mới có thể đánh nhau càng lửa nóng. Miêu Phong đi đến Hải Trạch Lân bên người, ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ vài câu. Hải Trạch Lân hung dữ trừng mắt Tô Lạc, nếu như không phải Miêu Thúc. Ta Hải Trạch Lân tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Vị này Miêu Phong rất biết việc buôn bán. Hắn trấn an Hải Trạch Lân về sau, cười ha hả đi vào Tô Lạc bên này ghế lô, nói với Tô Lạc, trong phòng không khí có chút không tốt, có thể dịch chuyển khỏi nóc thông gió. Tô Lạc giống như cười mà không phải cười lườm Miêu Phong một mắt. Vị này đánh chính là chủ ý, Tô Lạc có thể không biết đạo. Đem cái này nóc một hủy đi, ghế lô tự mở rộng, như vậy không chỉ có giải quyết ghế lô vấn đề, hơn nữa mặt đối mặt chém giết, có thể làm cho Tô Lạc cùng Hải Trạch Lân chém giết càng nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa. Ta có chỗ tốt gì? Tô Lạc chậm gì gì nhìn xem hắn. Miêu Phong nói, cô nương nghĩ muốn cái gì? Tô Lạc nghĩ nghĩ, hướng Miêu Phong ngoắc ngoắc ngón tay, nói nhỏ vài câu. Miêu Phong cân nhắc vài giây, lúc này mới kiên trì, đối với Tô Lạc gật đầu, cô nương nếu như đi việc buôn bán, tất nhiên không phải bình thường người. Miêu Phong sau khi nói xong rời đi rồi, đổi Diêu Đại Sư lên đài. Diêu Đại Sư sau khi lên đài, đấu giá liền chính thức đã bắt đầu. Đệ nhất kiện đấu giá chính là một thanh chủy thủ. Mọi người đều biết, lần đấu giá này trọng điểm là truyền kỳ đạo thánh Dương Hải Dương di vật, cho nên, chúng ta cái thứ nhất lấy ra đập vật phẩm đấu giá, tựu là Dương Hải Dương Đại Sư năm đó tùy thân chủy thủ. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao, dựa theo đấu giá hội luật lệ, nói như vậy, vật phẩm đấu giá đều là theo bình thường đến cao cấp, mà bây giờ, vừa lên đến tựu là Dương Hải Dương Đại Sư đã dùng qua chủy thủ, cái này quy cách cũng quá cao a. Mọi người thỉnh xem, cái này là Dương Hải Dương Đại Sư từng dùng qua chủy thủ huyết quang. Dương Hải Dương Đại Sư là ai, chắc hẳn đang ngồi, không ai không biết a. Truyền kỳ hải tặc đại sư, từng dùng qua chủy thủ, mang theo tại thân, trên người tất nhiên lây dính lão nhân gia ông ta trên người linh khí. Này chủy thủ với tư cách vật kỷ niệm có thể cất chứa, với tư cách vũ khí có thể sử dụng, với tư cách linh khí. Đem hết nơi tay, nói không chừng tự đốn ngộ nữa nha, Dương Hải Dương Đại Sư thế nhưng mà thần cấp cường giả. Diêu Đại Sư một câu tiếp một câu nói càng làm cho lòng người chỉ hướng về. Diêu Đại Sư không hổ là Diêu Đại Sư, ngắn ngủn mấy câu, tự nâng lên trong lòng mọi người nhiệt huyết kích tình. Tốt rồi, hiện tại bắt đầu đấu giá, cái này chuôi huyết quang chủy thủ, giá thấp 100 vạn lam tinh tệ. 100 vạn lam tinh tệ, giá khởi đầu cũng không cao, cho nên hòa cùng người nhiều. Chương 5286, đấu giá bắt đầu 5 cộng 6. 200 vạn lam tinh tệ, 300 vạn lam tinh tệ, 400 vạn lam tinh tệ. Hải Trạch Lân cười lạnh ngồi ở chỗ kia. Huyết quang chủy thủ hắn ngược lại là có hứng thú, nhưng là không phải thập phần có hứng thú, có thể mua cũng có thể không mua. Cho nên Hải Trạch Lân ngồi bất động, hắn hôm nay tựu cùng bên cạnh ghế lô so sánh hăng hái rồi. Cái này huyết quang chủy thủ, Tô Lạc cũng không có hứng thú. Dù sao, nàng đã có nghiên hoa chủy thủ về sau, những thứ khác chủy thủ tựu đều chướng mắt. Bất quá, 500 vạn lam tinh tệ, Tô Lạc hắng giọng một cái, nghe xong Tô Lạc báo giá. Hải Trạch Lân tự cùng đánh cho máu gà tựa như 600 vạn lam tinh tệ, 700 vạn lam tinh tệ, 800 vạn lam tinh tệ. Giá cả rất nhanh mang lên 1.500 vạn. Tô Lạc trong lòng đổi một chút, 1.500 vạn lam tinh tệ, tương đương thành tử tinh tệ, tự là 1.500.000 tử tinh tệ. Tô Lạc quay đầu hỏi Nam Cung Lưu Vân, cái này huyết quang chủy thủ thật sự là Dương Hải Dương chủy thủ. Nam Cung Lưu Vân gật đầu, vâng, thế nhưng mà, phần đông chủy thủ bên trong đích một tay. Nam Cung Lưu Vân nói, Tô Lạc bừng tỉnh đại ngộ, nàng đã biết rõ, nhất định là phần đông chủy thủ bên trong đích một tay, nói cách khác, cũng không có khả năng giá khởi đầu tựu thấp như vậy. Tô Lạc hỏi, vị này Dương Hải Dương cái gì thực lực à? Người khác chưa hẳn tin tưởng, nhưng là Nam Cung Lưu Vân cũng rất tin tưởng, năm đó cái chết thời điểm, trung thần đỉnh phong. Ồ, Tô Lạc hạ giọng kinh hô một tiếng, trung thần đỉnh phong cảnh giới, hắn sờ qua chủy thủ, có thể bán được 1.500.000 tử tinh tệ đã ngoài. Vậy ngươi, Tô Lạc một phát bắt được Nam Cung Lưu Vân, kích động nói, vậy ngươi. Sở Tam im lặng nhìn xem Tô Lạc, ngươi sẽ không phải muốn đem lão nhị sờ qua đồ vật đều xuất ra đi bán a? Lâm Tứ im lặng nhìn xem Tô Lạc, lão nhị sờ qua chủy thủ, cho dù không phải trung thần đỉnh phong cảnh giới, bán đi giá cả cũng tuyệt đối siêu việt 1.500.000 tử tinh tệ được không nào? Tô Lạc tưởng tượng, đúng nga, bằng vào Nam Cung Lưu Vân được hoan nghênh trình độ, dao găm của hắn nếu như lấy ra đấu giá, tuyệt đối sẽ bị xào đến giá trên trời. Cho nên, nàng nam nhân quả thực tựu là cây dụng tiền mà. Tô Lạc ôm đồm qua Nam Cung Lưu Vân loại bạch ngọc ngón tay, người cái này tay, quả thực tựu là kim thủ chỉ. Ừ, Nam Cung Lưu Vân lườm Tô Lạc một mắt, sửa đá thành vàng a. Tô Lạc cười ha hả nói, mà lúc này, huyết quang chủy thủ không ngừng bị nâng giá. 1.800 vạn lam tinh tệ, 2.000 vạn lam tinh tệ, 3.000 vạn lam tinh tệ. Bởi vì Tô Lạc không có lại hô giá, cho nên Hải Trạch Lân cũng không có lại cùng, cho nên hiện tại dần dần có chút tỉnh táo lại. 4.000 vạn lam tinh tệ, Tô Lạc chậm gì gì báo ra giá cả. Hải Trạch Lân cười lạnh, 5.000 vạn, Tô Lạc chậm gì gì bay ra một câu, 600.000, ta lấy ra tiền tiêu vặt với ngươi chơi đùa. 800.000 lam tinh, Hải Trạch Lân cười lạnh tăng giá. Giá cả bị Tô Lạc cùng Hải Trạch Lân một đường hô cao. Thẳng đến, 100 triệu lam tinh, ngươi còn ra không xuất ra. Hải Trạch Lân vỗ mạnh một cái bàn, đứng lên trừng mắt Tô Lạc. 100 triệu lam tinh không phải mới 10 vạn tử tinh sao? Dễ dàng như vậy à? Cái kia 200 triệu lam tinh à? Tô Lạc bay bổng lườm Hải Trạch Lân một mắt, Tô Lạc giọng điệu cứng rắn nói xong, Hải Trạch Lân thì có một loại bị nghẹn ở cảm giác. 10 vạn tử tinh rất rẻ sao? 300 triệu lam tinh, hắn cười lạnh một tiếng, Tô Lạc giống như cười mà không phải cười cùng đi theo, 400 triệu lam tinh nha. 500 triệu, Hải Trạch Lân hung hăng vỗ cái bàn, đối với hắn mà nói, 500 triệu lam tinh, thì ra là 50 vạn tử tinh, đã là rất lớn một số lượng. Hải Trạch Lân bên người đi theo, như cũng là vị kia hàng sư phụ. Hàng sư phụ lườm Hải Trạch Lân một mắt, thiếu gia. Chỉ có ngắn ngủn hai chữ, nhưng là trong đó uy nghiêm không thể bỏ qua. Hải Trạch Lân lạnh lùng khẽ hừ, khiêu khích lườm Tô Lạc một mắt, Tô Lạc không đếm xỉa tới liếc mắt nhìn hắn, giống như cười mà không phải cười, 500 triệu lam tinh a, bất quá là Dương Hải Dương sờ qua chủy thủ, 500 triệu lam tinh ngươi muốn thì lấy đi a. Hải Trạch Lân ngẩn người, không cùng hắn tranh cãi hả? Tô Lạc không có để ý đến hắn, nghiêng đầu cùng Nam Cung Lưu Vân tay nắm tay, thân mật khăng khít nói chuyện. Siêu đại sư chứng kiến vòng thứ nhất đấu giá giá cả tụ tăng tới 500 triệu lam tinh, mừng rỡ trong lòng quá đỗi. Nếu như không phải có vị kia là cô nương tranh cãi, thật đúng là dơ lên không thượng cái số này. 500 triệu lam tinh lần thứ nhất, 500 triệu lam tinh lần thứ hai, 500 triệu lam tinh lần thứ ba. Thành giao, siêu đại sư rơi xuống cái búa. Giải quyết dứt khoát, chúc mừng Hải Trạch Lân thiếu gia, cái này chuôi huyết quang chủy thủ là của ngươi. Siêu đại sư lại nói một ít lại để cho Hải Trạch Lân mở cờ trong bụng mà nói. Hải Trạch Lân khiêu khích lườm Tô Lạc một mắt, ngạo mạn mang cái cằm, cùng ta ngươi, ngươi còn tốn vô cùng. Tô Lạc giống như cười mà không phải cười, bất quá là vòng thứ nhất đấu giá, có cái gì tốt hung hăng càn quấy. Vậy thì chờ xem rồi. Hải Trạch Lân hừ lạnh một tiếng, đợt thứ hai đấu giá theo sát lấy mà bắt đầu. Siêu đại sư vẻ mặt tươi cười nhìn phía dưới mọi người, vòng thứ nhất đấu giá chính là Dương Hải Dương đại sư huyết quang chủy thủ. Như vậy đợt thứ hai chúng ta cũng không thể chỗ thua kém, cái này đợt thứ hai, chúng ta muốn đấu giá chính là cái gì? Rất nhiều người cũng biết lần đấu giá này tuyệt đại đa số vật đấu giá, cũng tuyệt đối đoán không được như vậy thứ đồ vật, bởi vì này đợt thứ hai vật phẩm đấu giá là tạm thời gia tăng. Hiện tại thỉnh đem thứ đồ vật đưa lên đến, siêu đại sư làm một cái thủ thế. Rất nhanh, một vị khuôn mặt mỹ lệ, thân thể cao ngất, ăn mặc đấu giá hội chế thức quần áo thiếu niên, hắn tay trái để đặt sau lưng, tay phải bưng một cái hồng đầu gối khay, chậm rãi từ phía sau đài đi đến trên đài. Sơn hồng khay thượng đang đắp một khối màu đỏ tươi vải tơ cơ hồ cùng khay dung hợp đến cùng một chỗ. Siêu đại sư cười tủm tỉm nhìn xem dưới đài, hào hứng ngẩng cao, chư vị, biết đạo cái này khay ở bên trong chính là cái gì sao? Mọi người rất hiếu kỳ tâm đều bị siêu đại sư khơi mào đến rồi. Sơn hồng khay ở bên trong, dùng màu đỏ tươi vải tơ đang đắp, rốt cuộc là cái gì đó có thể làm cho Diêu đại sư hưng phấn đến tận đây. Rất nhiều người trong đầu đều quanh quẩn lấy các loại phỏng đoán. Diêu đại sư cũng không có sâu mọi người quá lâu, hắn rất nhanh tự công bố đáp án. Chỉ thấy tay phải của hắn cầm chặt màu đỏ vải tơ một góc, thời gian dần qua đem vải vóc vạch trần. Sơn hồng khay ở bên trong là một cái điêu long họa vẽ phượng bạch ngọc bàn. Bạch ngọc bàn bị công tinh tế cả cắt thành 9 cái đồng dạng lớn nhỏ ô vuông. Mỗi một ô vuông ở bên trong đều đệm lên quý báu tây sông tơ lụa vải vóc, sấn bạch ngọc trong mâm dược hoàn, khỏa khỏa no đủ, óng ánh sáng long lanh. Đây là thiên, đây là hoàng cấp đan dược, hơn nữa là 9 cái bất đồng giống hoàng cấp đan dược. Dưới đáy rất nhiều người đều kích động đứng lên, hoàng cấp đan dược tại đế đô đều rất khó gặp đến, trên cơ bản tựu là có tiền mà không mua được. Bởi vì hoàng cấp luyện dược sư thật sự là quá ít quá ít. Cho dù bọn hắn luyện chế ra hoàng cấp đan dược, cũng sáng sớm bị thế lực lớn chia cắt sạch sẽ rồi, ở đâu còn đến phiên người bình thường. Huống chi là xa xôi khu, cho nên tại Hải Thành, tối cao quy cách đúng là nửa bước hoàng cấp đan dược. Thế nhưng mà, chính thức hoàng cấp đan dược rất tốt phân biệt, đan dược phía trên kèm theo hoàng cấp chữ, căn bản không có khả năng giả bộ. Chương 5287, Vũng Hú 1+2. Diêu đại sư vui tươi hớn hở nói, đúng vậy, hoàng cấp đan dược, hơn nữa càng đáng quý chính là, đây là một bộ 9 loại hoàng cấp đan dược, theo thứ tự là. Dưới đáy đã có người kích động nhịn không được, lớn tiếng kêu đi ra, hoàng cấp ngưng huyết đan, hoàng cấp thể lực đan, còn có hoàng cấp tấn thăng đan, hoàng cấp tinh thần đan, hoàng cấp trí lực đan, toàn bộ đấu giá hội đều kích động lên rồi. Nhiều như vậy hoàng cấp đan dược, tại Hải Thành như vậy biên thành mà nói, tựu là một hồi đan dược thịnh hội rồi. Ta ra 500 triệu lam tinh, dưới đáy đã có người không thể chờ đợi được hô lên báo giá. 600 triệu lam tinh, 800 triệu lam tinh, không ngừng có người hô giá. Diêu đại sư vui tươi hớn hở nói, cái này cửu cung cách hoàng cấp đan dược, tổng cộng 9 loại đan dược, theo thứ tự là hoàng cấp ngưng huyết đan, hoàng cấp thể lực đan, hoàng cấp tinh thần đan, hoàng cấp. Giá bắt đầu là 1 tỷ lam tinh, hiện tại bắt đầu báo giá. Diêu đại sư vừa nói xong giá quy định, lập tức đã có người hét lớn một tiếng, 11 ức lam tinh. Tô Lạc cảm thấy thanh âm có chút quen thuộc, vì vậy nghiêng đầu nhìn lại. Ồ, hay là người quen. Trước khi tại Vân Lai khách sạn thời điểm, Tô Lạc nhận thức hai người, mà nàng vừa rồi chứng kiến, tựu là tại Vân Lai khách sạn nhận thức cái kia đối với huynh muội. Cố Hoàn cùng Cố Kỳ huynh muội, giờ phút này Cố Hoàn kích động cực kỳ, giờ phút này hắn hai mắt xích hồng, chăm chú nhìn trên đài 9 khỏa hoàng cấp đan dược. Dưới đài vô cùng nhiều người, đều là như hắn kích động biểu lộ. 1.3 tỷ lam tinh, Hải Trạch Lân vỗ mạnh một cái bàn đứng lên, một bộ lão tử muốn định rồi cái này đan dược, ai cùng tựu là cùng lão tử gây khó dễ. Dưới đài yên tĩnh 3 giây đồng hồ, ở đây cơ hồ tất cả mọi người tại do dự, là cửu cung cách hoàng cấp đan dược trọng yếu, vẫn phải là tội thiếu thành chủ so sánh đáng sợ. Cố Hoàn lông mày càng là thật sâu nhân lại, da da của hắn nội thương nghiêm trọng, từ khi năm đó cùng địch nhân một trận chiến, nằm ở trên giường đã nhiều năm, ho ra máu chứng càng phát ra nghiêm trọng, nếu có hoàng cấp ngưng huyết đan, bệnh của da da. Nghĩ vậy, Cố Hoàn xích hồng hai mắt, hung dữ trừng mắt Hải Trạch Lân cái này tiểu bá vương. Tại đây Hải Trạch Thành, dám cùng Hải Trạch Lân đối địch người, thật đúng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy người, cũng không kể cả ở đây tuyệt đại đa số. Bốn phía, yên tĩnh đáng sợ, tất cả mọi người tại cân nhắc, Diêu đại sư nhíu nhíu mày, cho nên nói, bình thường đấu giá hội cũng không chào đón Hải Trạch Lân đến hiện trường. Bởi vì này vị đại thiếu gia gặp được chính mình ưa thích vật đấu giá, cho tới bây giờ đều là vỗ cái bàn một bộ lão tử muốn định rồi tư thế, lại không có người cùng hắn véo, đấu giá giá cả làm sao có thể chướng đi lên. Lần này, cũng sẽ biết cũng giống như thế sao? Diêu đại sư nhíu mày, đang muốn đi ra ủng hộ một chút thời điểm. 1.5 tỷ lam tinh nha, một đạo lười biếng thanh âm tại yên tĩnh trong hành lang vang lên. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên, là vị kia ngồi ở siêu cấp trong dạp, cùng Hải Trạch Lân rõ ràng không đối phó xấu cô nương. Tô Lạc phá vỡ yên lặng về sau, Cố Hoàn lập tức đuổi theo kịp, 1.6 tỷ lam tinh. Pháp không trách chúng, Hải Trạch Lân chẳng lẽ còn có thể đem người ở chỗ này tất cả đều trả thù một lần hay sao? Lập tức đã có người đi theo kêu giá, 17 ức, 1.8 tỷ, 19 ức, Hải Trạch Lân nhìn hằm hằm mọi người. Thế nhưng mà, tất cả mọi người kích động hô hào giá cả, không có người để ý đến hắn. Hải Trạch Lân thật đúng là không biết nên trách ai. Thế nhưng mà, 9 khỏa hoàng cấp đan dược a, phụ thân đại nhân vẫn muốn hoàng cấp đan dược, hiện tại liên tiếp 9 khỏa, như thế nào đều muốn bắt đến tay. Hải Trạch Lân giết đỏ cả mắt rồi, hắn hoàn toàn không có ý thức được, ngay từ đầu là hắn biết lần đấu giá này hội vật phẩm đấu giá. Cái này cửu cung cách hoàng cấp đan dược, không biết từ nơi này xuất hiện, lai lịch thần bí lại đột ngột. Thế nhưng mà, giết đỏ cả mắt rồi Hải Trạch Lân hoàn toàn không có ý thức được trong đó kỳ quặc. Hải Trạch Lân bất chấp sinh khí, đi theo hô to một tiếng, 2 tỷ lam tinh. 2 tỷ lam tinh, tương đương thành tử tinh, cũng đã là 200 vạn tử tinh. Cái giá tiền này, thiệt tình rất cao. Một mực bình tĩnh ngồi uống trà Tô Lạc, cầm chén trà tay đều run rẩy. Nam Cung Lưu Vân yên lặng nhìn Tô Lạc một mắt, Sở Tam đã dùng khiếp sợ để hình dung, không phải đều nói biên thành thâm sơn cùng cốc, nghèo khó thất vọng sao. Thế nhưng mà cái này động bất động 2 tỷ lam tinh, quả nhiên là hù đến người. Lâm Tứ im lặng nhìn xem Tô Lạc, cho nên, lúc ấy ngươi cho ta đem làm đường đậu ăn hoàng cấp đan dược, một khỏa giá trị 20-30 vạn tử tinh tệ sao. Vừa rồi, bọn hắn đều chứng kiến Tô Lạc cùng Miêu Phong động tác. Tuy nhiên không biết Tô Lạc cùng Miêu Phong nói gì đó, nhưng là bọn hắn khả dĩ xác định chính là, trên đài cửu cung cách hoàng cấp đan dược, tuyệt đối đến từ Tô Lạc. Nói cách khác, lại để cho Hải Trạch Lân hô phá yết hầu thêm vào hô giá, kỳ thật tất cả đều muốn kính dâng cho Tô Lạc. Sở Tam yên lặng nhả rãnh, vừa mới còn nói cung nhị tay là kim thủ chỉ, ta nhìn ngươi tay cũng không thua kém bao nhiêu mà. Nói xong, tất cả mọi người yên lặng nhìn xem Hải Trạch Lân. Cái này đứa nhỏ ngốc, lúc này đang theo người véo hung ác. 2 tỷ 1 lam tinh tệ, 22 ức lam tinh tệ, 2.3 tỷ lam tinh tệ. Hải Trạch Lân lạnh lùng cười cười, 25 ức lam tinh tệ. Cái này cửu cung cách hoàng cấp đan dược, ta Hải gia muốn định rồi. Các ngươi ai muốn cùng ta liều, đứng ra, uy hiếp, một khi không sánh bằng, Hải Trạch Lân sẽ đưa hắn ra quyền thế chuyển ra đến uy áp một phen. Rất lại để cho người lên án, nhưng là hiệu quả. Là thật tốt, tại Hải Trạch Lân uy hiếp cảnh cáo ánh mắt xuống, bốn phía lập tức yên tĩnh im ắng. 25 ước lam tinh tệ, cái này không khỏi cũng quá tiện nghi a. Như thế nào đáng giá thượng chín khỏa hoàng cấp đan dược giá? Ta tựu ra cái 26 ức tốt rồi. Tô Lạc cười nhạt một tiếng. Hải Trạch Lân hung dữ chằm chằm vào Tô Lạc, ngươi thật sự muốn cùng ta véo. Tô Lạc chậm gì gì liếc mắt hắn một mắt, chẳng lẽ ta không thể ra giá sao? Hải Trạch Lân bị nghẹn ở. Tô Lạc ngẩng đầu đến hỏi Miêu Phong, Miêu lão bản, cho nên ta không thể ra giá sao? Miêu Phong trong lòng nhả rãnh, theo đạo lý mà nói, ngươi thân là cửu cung cách đan dược chủ nhân, đương nhiên không thể ra giá a, nhưng vấn đề là không có người biết đạo ngươi là cửu cung cách đan dược chủ nhân a. Miêu Phong vẻ mặt tươi cười, tại phong hòa bán đấu giá, chỉ có tư cách vào đến thì có tư cách hô giá. Hải Trạch Lân hung dữ chừng Miêu Phong một mắt, Miêu Phong bất đắc dĩ buông tay, mà ngay cả ta cũng không thể hư mất cái quy củ này. Tô Lạc cười nói, a, như vậy a, ta đây ra 29 ức lam tinh, cái này hoàng cấp đan dược thuộc về ta. 29 ức lam tinh, giá tiền này cũng quá cao a, đã vượt xa hoàng cấp đan dược bản thân giá trị, dưới đài tuyệt đại đa số người đã mua không nổi. Bất quá Tô Lạc cũng không quan tâm, bởi vì nàng muốn vũng hố, không phải người khác, đúng là vị này Hải Thành thiếu chủ. Tô Lạc chậm gì gì liếc mắt nhìn hắn, trong mắt khiêu khích ý tứ hàm xúc đậm đặc vô cùng. Thiếu chủ, không thể lại kêu giá. Đứng tại Hải Trạch Lân bên người chính là vị kia tiến vào thần cấp cảnh giới Hàng sư phụ. Hàng sư phụ nhíu mày, chương 5288, vũng hố 3+4. 3 tỷ lam tinh tệ, Hải Trạch Lân hét lớn một tiếng, hắn xác thực muốn hoàng cấp đan dược. Thế nhưng mà, hắn càng muốn chính là hung hăng vũng hố vị này xấu Lạc cô nương một mắt. Có bản lĩnh hơn nữa, Tô Lạc lại nhàn nhạt vung tay lên, 3 tỷ lam tinh tệ mua 9 khỏa hoàng cấp đan dược. Ngươi có phải hay không ngốc à? Hải Trạch Lân cả người đều mộng vòng, Tô Lạc giống như cười mà không phải cười, tại sao có thể có như vậy ngu xuẩn người? 3 tỷ lam tinh, thế nhưng mà 300 vạn tử tinh tệ a. Có nhiều như vậy tử tinh tệ, cầu đến thăm đi. Hoàng cấp luyện dược sư còn không thở hổn hển hỗ trợ luyện chế. Ở đâu cần cùng tại đây đoạt à? Tô Lạc được tiện nghi còn khoe mã, không hề che lấp nàng đối với Hải Trạch Lân khinh bỉ. Hải Trạch Lân cả người cũng không tốt, hắn bỏ ra nhiều như vậy lam tinh tệ, vốn là muốn cho đối phương hâm mộ ghen ghét hận, kết quả lại bị đối phương hung hăng cười nhạo một phen. Siêu đại sư thừa cơ hội này, hô to một tiếng, 3 tỷ lam tinh tệ lần thứ nhất. 3 tỷ lam tinh tệ lần thứ hai. 3 tỷ lam tinh tệ lần thứ 3, tốt, lần này vật phẩm đấu giá cửu cung cách hoàng cấp đan dược, quy thiếu thành chủ Hải Trạch Lân sở hữu tất cả, mọi người vỗ tay. 333, dưới đài rất nhiều người đều đại lực vỗ tay, Hải Trạch Lân sắc mặt trở nên phi thường khó coi, bỏ ra nhiều như vậy lam tinh tệ, rốt cục lấy được cửu cung cách hoàng cấp đan dược, vốn là rất tự hào một sự kiện, nhưng là hiện tại, lại cảm giác được rất biệt khuất, hắn cười lạnh chằm chằm vào Tô Lạc, ngươi cho rằng ngươi làm như vậy, ta sẽ không cao hứng sao? Ngươi sai rồi, a, à, Hải Trạch Lân cười lạnh, cái này 9 miếng hoàng cấp đan dược với ta mà nói, giá trị xa xa đại tại 3 tỷ lam tinh tệ. Nha, Tô Lạc thần sắc nhàn nhạt, Hải Trạch Lân hung dữ chằm chằm vào Tô Lạc, rất phẫn nộ. Tô Lạc gật gật đầu, cửu cung cách hoàng cấp đan dược xác thực là bảo bối, ngươi có thể đập đến, ừ, xác thực rất lợi hại. Tuy nhiên là khích lệ nhưng nếu như ngữ khí không phải như vậy giả, lời nói không phải như vậy qua loa mà nói. Hải Trạch Lân bị tức được thiếu chút nữa lỗ mũi bốc khói. Chỉ là phía trước hai dạng đồ vật, Hải Trạch Lân tự hao tốn 35 ức lam tinh tệ, bất quá tiền cũng không phải như vậy hoa đó a. À. Hải Trạch Lân cũng ý thức được chính mình hầu bao quát xuống dưới hơn phân nửa. Thế nhưng mà, tại kế tiếp đấu giá ở bên trong, hắn hầu bao vẫn còn tiếp tục xuống quát, đến cuối cùng, hầu bao cơ hồ bị chính hắn trống rỗng. Kỳ thật cái này thật không phải là hắn nguyện ý, ngẫm lại đều là nước mắt, cơ hồ tất cả đều là bị Tô Lạc vũng hố. Hải Trạch Lân không ra giá, nhưng là Tô Lạc hội khiêu khích nàng. Miệng lưỡi bén nhọn Tô Lạc vừa ra khỏi miệng, huyết khí phương cương thiếu niên Hải Trạch Lân ở đâu chịu được. Nhiệt huyết dâng lên, hắn sẽ không có lý trí. Mỗi lần giá cả sẽ dừng lại thời điểm, Tô Lạc tụ tùy tiện khắp nơi giá, lại để cho Hải Trạch Lân tốn nhiều tiền. Như thế nhiều lần xuống dưới, tuy nhiên lời nói đằng sau đồ vật giá cả đều không có đập đến cửu cung cách hoàng cấp đan dược cái loại này giá trên trời, nhưng là đều không ít. Mà người mua, cơ bản đều là Hải Trạch Lân, người còn lại đã thành người vây xem. Hàng sư phụ lông mày thật sâu nhăn lại, chằm chằm vào Hải Trạch Lân, người có thể trở về đi. Hàng sư phụ, Hải Trạch Lân ở đâu có thể trở về, cuối cùng nhất vật phẩm đấu giá cũng còn không có đi ra. Cuối cùng nhất vật phẩm đấu giá, người bây giờ còn có tiền đấu giá cuối cùng nhất vật phẩm đấu giá. Hàng sư phụ lạnh lùng cười cười, Hải Trạch Lân lúc này mới ý thức được, hắn hầu bao đã toàn bộ không. Tại Tô Lạc lần lượt khiêu khích phía dưới, hắn đập đến đồ vật, so bình thường mắc 200%. Hơn nữa mua được còn không phải vật hữu dụng không có tác dụng đâu, hắn toàn bộ mua một mạch. Hiện tại Hải Trạch Lân đầu óc thanh tỉnh xuống về sau, thì có điểm đã hối hận. Lấy tiền, hàng sư phụ ngươi về nhà giúp ta cầm tử tinh tệ. Hải Trạch Lân chằm chằm vào hàng sư phụ là cự tuyệt. Hải Trạch Lân quay đầu tự theo dõi hắn thiếp thân dọa tử Hải Nam. Ngươi đi, lập tức đem cái chỗ này từ tinh tệ lấy ra, nếu như đã muộn, tự gánh lấy hậu quả. Hải Trạch Lân lạnh như băng lấy thanh âm phân phó xuống dưới. Mà đúng lúc này hậu, đệ cửu luân đấu giá đã bắt đầu. Lần đấu giá này, là một chiếc thuyền, siêu đại sư một điểm màn hình, bạch sắc trên màn hình bị điểm sáng, xanh thẳm sắc trên mặt biển, mênh mông, một chiếc tinh mỹ hoa lệ cực lớn tàu biển chở khách chạy định kỳ xuất hiện tại trên mặt biển. Thân thuyền màu tuyết trắng, dưới ánh mặt trời. Cùng ba quang lăn tan mặt biển lẫn nhau giao ánh, chiếu sáng rạng rỡ. Thân thuyền đường cong cường tráng, hình dáng góc cạnh rõ ràng, xem xét cũng biết là một chiếc thuyền biển. Vô danh số, dưới đài có người lên tiếng kinh hô. Đúng vậy, cái này là vô danh số, đến từ vô danh đảo vô danh số. Siêu đại sư rất nhanh tựu kéo tất cả mọi người nhiệt tình. Cái này chiếc vô danh số, chất liệu kiến tạo đều không cần nói nhiều rồi, bởi vì mọi người so với ta đều rõ ràng. Ha ha, ta duy nhất nói cho đúng là cái này chiếc vô danh số có thể tự động trợ giúp chủ thuyền tìm được thần bí khó lường vô danh đảo. Vô danh đảo là trong truyền thuyết tiên đảo, đã từng có thần long đảo thượng thần long ngừng chân, cho nên ở trên đảo có long tộc dấu vết. Đi hướng năm tên đảo hải đồ, trên căn bản là tìm không thấy rồi, cũng rất ít có người có thể dựa vào trí nhớ tìm được vô danh đảo, bất quá cái này chiếc vô danh số có thể tự động giúp người tìm được vô danh đảo. Bất quá từ tục tiểu nói trước, cái này chiếc vô danh số bán đấu giá ra, trên thuyền có 5 người vô danh đảo người, phải đưa bọn chúng đưa về vô danh đảo. Vô danh đảo người, cái kia thần bí khó lường vô danh đảo người. Hơn nữa thứ nhất là 5 người. Dưới đáy người lập tức đều kích động rồi. Vô danh số, Tô Lạc tỏ vẻ rất có hứng thú. Nàng vốn tự cần một chiếc thuyền ra biển. Hiện tại thành chủ rơi xuống cấm hải lệnh, toàn bộ mặt biển trống không đội thuyền, không có người nguyện ý ra biển. Lúc này mướn thuyền có nhiều bất tiện, cho nên Tô Lạc phải có được chính mình thuyền biển. Chỉ có như vậy mới tính toán tự do. Thế nhưng mà bởi vì cấm hải lệnh, thuyền biển mua bán bị toàn bộ cấm. Cho nên, cái này chiếc vô danh số, Tô Lạc mới có thể đặc biệt có hứng thú. Siêu đại sư nói, chưa từng danh hào bắt đầu, không thể dùng lam tinh đấu giá, chỉ có thể dùng tử tinh tệ đấu giá. Giá quy định 1 vạn tử tinh tệ, hiện tại khởi đập. 1 vạn tử tinh tệ, hảo tiện nghi a. Như vô danh số sâu như vậy thuyền biển cái, nhưng lại có thể đi thuyền đến vô danh đảo. Không có 100 vạn đã ngoài căn bản nghĩ cũng đừng nghĩ được không nào. Về phần mang 5 người, vậy thì có sao, vậy thì sao? 5 người mà thôi, hơn nữa còn là nhân công hướng dẫn, đó căn bản không phải vướng víu, ngược lại hay là trợ thủ. cho nên, phía dưới phản ứng đặc biệt kịch liệt. 2 vạn tử tinh tệ, 3 vạn tử tinh tệ, 5 vạn tử tinh tệ, người phía dưới hô hào dị thường kịch liệt, tình cảm quần chúng xúc động. Tô Lạc muốn vô danh số, bởi vì nàng xem qua địa đồ, vô danh đảo là Hải Thành cùng Thần Long đảo vị trí trung tâm, cho nên, muốn tới đạt Thần Long đảo vô danh đảo là phải qua địa phương. Tô Lạc hiện tại còn không biết từ nơi này bắt được Dương Hải Dương lệnh hồ số, nhưng là, vô danh số là ra biển đệ nhất chiếc thuyền biển, đây là không thể nghi ngờ. Tô Lạc tuy nhiên từ vừa mới bắt đầu tự muốn cái này chiếc vô danh số, nhưng là nàng ngay từ đầu cũng không có ra giá. Bởi vì nàng một khi biểu hiện ra rất muốn bộ dạng, Hải Trạch Lân tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho nàng. Chương 5289, Vũng Hố 5+6. Tô Lạc trong tay giơ ly, chậm gì gì phẩm lấy trà thơm, bên tai là các loại báo giá thanh âm. Vô danh số ngay từ đầu giá quy định xem như rất thấp, nhưng là trải qua một vòng lại một vòng báo giá về sau, hiện tại đã đạt tới 50 vạn. Hải Trạch Lân lạnh lùng khẽ hừ, 100 vạn tử tinh tệ. Hắn vỗ mạnh một cái bàn, một bộ ai dám giành giật với ta tư thế, cùng trước khi hung hăng càn quấy không có sai biệt. Hắn khiêu khích lườm Tô Lạc một mắt, Tô Lạc cười nhạt một tiếng, 200 vạn tử tinh tệ, 300 vạn tử tinh tệ, 400 vạn tử tinh tệ, 500 vạn tử tinh tệ, 600 vạn tử tinh tệ, 7, ha ha ha, người thắng. Hải Trạch Lân cười lạnh chằm chằm vào Tô Lạc, 700 vạn tử tinh tệ, mua một chiếc phá hải thuyền, thiệt thòi ngươi gọi đi ra, mau mau trả tiền. Hải Trạch Lân đặc biệt đắc ý, hoa 600 vạn tử tinh tệ mua một chiếc thuyền biển, Hải Trạch Lân cảm thấy Tô Lạc đầu óc có vũng hố. Tô Lạc trong tay nhiều hơn một cái túi, nàng cúi đầu xem xét, phát hiện cái này cái túi là trước kia nàng tiền trả hoàng quản sự túi tiền, bởi vì mua long chi mộng. Mà bây giờ, số tiền này túi tự xuất hiện trong tay nàng. Tô Lạc nhìn xem Nam Cung Lưu Vân, người đem túi tiền thuận trở về hả? Nam Cung Lưu Vân bình tĩnh lắc đầu, làm sao lại như vậy? Hay là người cảm thấy ta sẽ làm như thế không có phẩm sự tình? Cho nên, kỳ thật long chi mộng với người có quan hệ đúng không? Tô Lạc kỳ thật trong nội tâm sớm đã có đếm, vị kia hoàng quản sự ngay từ đầu như vậy ngạo mạn, thế nhưng mà, đem làm hắn chứng kiến Nam Cung Lưu Vân lúc, cái kia tự nhiên mà vậy toát ra đến cung kính cùng tôn kính, có thể giấu giếm được người khác lại chạy không khỏi người khác con mắt. Lúc ấy Tô Lạc liền suy nghĩ, hoàng quản sự là nhận ra Nam Cung Lưu Vân đi à? Kỳ thật Nam Cung Lưu Vân cùng Long Chi Mộng sau lưng chủ nhân, là nhận thức a. Thẳng đến Nam Cung Lưu Vân đem cái này túi tiền đưa về đến Tô Lạc trong tay, Tô Lạc mới rốt cuộc xác định, Long Chi Mộng chủ nhân tựu là Nam Cung Lưu Vân. Làm cả buổi, nàng hoa tiền của mình mua nhà mình đồ vật. Tô Lạc lập tức có chút im lặng, đây cũng là làm gì? Nam Cung Lưu Vân buông tay, người đùa khai mở tâm là tốt rồi. Hiện tại cảm giác mình giống như rất ngu xuẩn, Tô Lạc không biết nên làm gì phản ứng. Nam Cung Lưu Vân đỏ thấm khóe môi có chút tà mị câu dẫn ra, cười nhạt một tiếng, nhà của ta Lạc nha đầu ngu xuẩn manh thời điểm cũng rất đáng yêu a. Cho nên, kỳ thật ngươi là cố ý tại trêu chọc ta chơi sao? Tô Lạc lườm Nam Cung Lưu Vân một mắt, bất quá, làm như vậy ngược lại là có thể soát ra 1.000 vạn tử tinh tệ tờ danh sách, đổi lấy siêu cấp thẻ khách quý đãi ngộ. Vị này Miêu lão bản, đừng nói cho ta, ngươi cũng nhận thức. Tô Lạc tức giận hỏi, Nam Cung Lưu Vân đẹp mắt mày kiếm có chút thượng trọn, không đếm xỉa tới giọng điệu, người muốn nghe nói thật hay là giả lời nói. Tô Lạc lập tức vẻ mặt cầu xin, ta cảm thấy được lời nói dối có thể so với so sánh êm tai. Lời nói dối cho tới bây giờ đều êm tai, bất quá nói thật là, vị này Miêu lão bản ta thật đúng là không biết. Nam Cung Lưu Vân cười nhạt một tiếng, ta chỉ biết nói, hắn hẳn là họ Tô. Cái nào Tô, đế đô cái kia Tô. Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân nói xong chỉ có hai người bọn họ mới hiểu mà nói. Mà lúc này, dưới đáy đã nghị luận nhau nhau. Bởi vì Nam Cung Lưu Vân nói chuyện với Tô Lạc thời điểm, Nam Cung Lưu Vân mở ra vòng bảo hộ, người ở phía ngoài là nghe không được bọn hắn nói chuyện. Hải Trạch Lân cười lạnh chằm chằm vào Tô Lạc, cho nên, kỳ thật ngươi thật sự trả không nổi 600 vạn tử tinh tệ. Ha ha ha, không có tiền ngươi đừng kêu a, kêu lại mua không nổi, ngươi mất mặt không mất mặt à. Tô Lạc trợn nhìn ở vào hưng phấn trạng thái Hải Trạch Lân một mắt, dương lên trong tay túi tiền, ai nói ta trả không nổi hả? Nói xong, Tô Lạc đem túi tiền hướng Diêu Đại Sư trước mặt một ném. Vô danh số, Tô Lạc hỏi, Lạc cô nương khi nào muốn, vô danh số tất nhiên hội sớm một canh giờ bỏ neo tại bờ biển. Miêu Phong cười tủm tỉm mà nói, Tô Lạc không khỏi nhìn nhiều vị này Miêu Phong một mắt. Dựa theo Nam Cung Lưu Vân nói chuyện, vị này Miêu Phong, nhưng thật ra là Tô Phong. Chỉ là... hắn vì sao phải sửa miêu họ kinh doanh hiệu buôn? Đến tột cùng, trong đó có cái gì ẩn tình? Tô Lạc đem cái này nghi vấn dằn xuống đáy lòng. Miêu Phong gặp Tô Lạc thật lâu không nói lời nào, liền cười nói, Lạc cô nương xin yên tâm, Như mỗ nói là làm, còn không có không hề từng thực hiện, cho nên, Lạc cô nương ý định lúc nào xuất hành. Đấu giá hội lúc kết thúc, nếu như sốt ruột, Miêu Phong nhíu nhíu mày, cho nên, Miêu lão bản cảm thấy chuyện này làm không được sao. Miêu Phong cười nhìn xem Tô Lạc, vỗ bộ ngực cam đoan, không, Lạc cô nương lúc nào muốn thuyền, vô danh số đều sớm một canh giờ bỏ neo tại bờ biển, hơn nữa, vô danh số là duy nhất chỉ định khả dĩ ra biển đội thuyền. Ta khả dĩ tin tưởng ngươi sao? Lạc cô nương nếu như không tin ta mà nói, tựa hồ cũng không có biện pháp đi à? Miêu Phong suy nghĩ bắt tay vào làm bên trong đích tử tinh tệ, cười tủm tỉm nhìn xem Tô Lạc, cặp kia trong đôi mắt ý vị thâm trường, có phần hàm thâm ý. Tô Lạc nhíu nhíu mày, cái này Miêu Phong, càng ngày càng làm cho nàng xem không hiểu. Bất quá, trên mặt nàng hay là cười nhạt một tiếng cười cười, xem ra, ta chỉ có thể tin tưởng cùng Phong đấu giá hội danh dự. Lạc cô nương nhất định sẽ có kinh hỉ. Miêu Phong đôi mắt càng phát ra ý vị thâm trường, Tô Lạc kìm ở nội tâm rất hiếu kỳ, cái này chiếc vô danh số, xem ra thật đúng là không đơn giản. Ta đây chỉ có thể mong đợi, Tô Lạc cười nhạt một tiếng, nhìn xem Tô Lạc cùng Miêu lão bản ngươi tới ta đi nói chuyện, rất nhiều người đều tại trong lòng âm thầm lấy làm kỳ, cái này vô danh số ở bên trong, đến cùng giấu giếm như thế nào huyền cơ. Vốn bọn hắn còn có cơ hội tiết lộ, nhưng là Hải Trạch Lân cùng Tô Lạc ra giá thật sự là quá là nhanh. Xoát xoát xoát, thoáng cái tựu tăng vọt đã đến 600 vạn, chờ bọn hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm, cũng đã ba lượt hô giá rơi nện cho. Vốn bọn họ là muốn tiếp tục hô giá, thế nhưng mà bị hai người kia ngươi tới ta đi rất nhanh hù đến, quên hô giá, thế cho nên vị này là cô nương có thể ở 600 vạn giá vì cầm xuống vô danh số. Cái này chiếc vô danh số có cổ quái, Sở Tam nhíu mày, chẳng lẽ không có thể ra biển. Cái này cũng không có sao a. Cùng lắm thì đem trông coi bờ biển cửa vào người toàn bộ đánh ngã, còn có thể không cho chúng ta xuống nước. Đơn giản thô bạo, nhưng có thể giải quyết vấn đề hạch tâm. Tô Lạc nhìn hắn một cái, tức giận nói, ta cuối cùng cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, yên tâm, không có việc gì. Lâm Tứ an ủi Tô Lạc, Tô Lạc gật đầu, chỉ hy vọng như thế. Vô danh số về sau, lại đấu giá mấy thứ Dương Hải Dương đồ vật. Theo Dương Hải Dương vật phẩm tùy thân càng ngày càng nhiều. Giá cả cũng dần dần chướng không đi lên rồi, bởi vì, Hải Trạch Lân không có ra giá, Tô Lạc cũng sẽ không có nâng giá. Thời gian dần trôi qua, đánh ra đến giá cả, tựu dần dần đi xuống dưới. Hải Trạch Lân ngay từ đầu mua được chủy thủ, hiện tại chỉ dùng tốn hao 2/3 giá cả có thể mua được, cái này lại để cho Hải Trạch Lân trong cơn giận dữ. Chương 5290, đấu giá áp trục 1+2. Cũng chính bởi vì như thế, Tô Lạc mới có thể tại 600 vạn thời điểm cầm xuống vô danh số. Mà bây giờ, siêu đại sư trong tay đấu giá chùy một nhéo cái bàn, trải qua phía trên 18 luân phiên đấu giá, lần này đấu giá hội, cũng chỉ còn lại có cuối cùng một kiện vật phẩm đấu giá. Lời này vừa nói ra, nguyên vốn cả chút mềm nhũn hào khí, lập tức bị xào cao. Người ở chỗ này rõ ràng đều kích động lên, bởi vì, trước khi bán đấu giá đã sớm thả ra tiếng gió, lần này đấu giá hội, muốn đập Dương Hải Dương tàng bảo đồ. Tại rất nhiều người xem ra, Dương Hải Dương tuy nhiên chết rồi. Thế nhưng mà hắn tài phú không có chết a, hơn nữa hắn đã chết khẳng định cũng mang không đi a, cho nên tất nhiên ở lại biển cả một chỗ. Cho nên, trận này đấu giá hội, rất nhiều người theo tất cả đại thành trì chạy đến, vì chính là bắt được cái này trương trong truyền thuyết Dương Hải Dương tàng bảo đồ. Áp trục, nhất định phải là Dương Hải Dương suốt đời tài phú tàng bảo đồ mới được là. Rất nhiều người đều kiên định suy đoán, vì vậy, cả đám đều mở to hai mắt, phóng sáng đồng tử, chằm chằm vào trên đài Diêu đại sư. Siêu đại sư một cái búa nện xuống, hiện tại, chúng ta áp trục vật phẩm đấu giá, đang tại dần dần đi tới. Mọi người nhìn lại, phát hiện trước khi cái vị kia áo đỏ thanh niên, giờ phút này chính hai tay bưng lấy một cái khay lên đài. Mà khay lên, đồng dạng đang đắp lụa đỏ vải vóc. Siêu đại sư lại để cho thanh niên đứng tại trên đài ở giữa vị trí, mà chính hắn tắc thì đứng ở một bên giới thiệu. Mọi người đều biết, Dương Hải Dương vị này truyền kỳ trên biển trộm suốt đã chết đi. Nhưng là hắn cướp bóc vô số năm tích lũy tài phú, nhưng như cũ tại trong biển rộng một chỗ. Mà bây giờ, chúng ta cùng Phong đấu giá hội lấy được Dương Hải Dương lưu lại tàng bảo đồ, hiện tại, tàng bảo đồ ngay tại nơi này. Về phần tính là chân thật, siêu đại sư nở nụ cười, mọi người thỉnh xem, siêu đại sư thân thủ, xốc lên che ở khai thượng vải đỏ. Xôn xao một thanh âm vang lên, vải đỏ bị rút sạch, lộ ra một cái toàn thân bạch sắc tiểu bạch quy. Oa, là tiểu bạch quy. Trong truyền thuyết Dương Hải Dương tùy thân mang theo tiểu bạch quy. Cho nên, cái này thật sự là tàng bảo đồ a. Dương Hải Dương đã từng bất ly thân tiểu bạch quy, khẳng định biết đạo tàng bảo chỗ địa. Dưới đáy người, tất cả đều kích động đứng lên. Đây là một cái tiểu bạch quy, thế nhưng mà nó sau lưng đại biểu cho vô số tài phú a. Mắt thấy dưới đáy người muốn toàn bộ sông đi lên rồi, Diêu đại sư nện nện cái búa, tất cả mọi người muốn cái này cái tiểu bạch quy, đây là rất bình thường, thế nhưng mà, chẳng lẽ các ngươi không ai hoài nghi tiểu bạch quy thiệt giả sao? Cùng phong đấu giá hội còn có thể làm bộ, hết thảy toàn bộ bằng nhãn lực, như vậy, cái này cái tiểu bạch quy rốt cuộc là thật hay giả? Nếu như các ngươi có cần khả dĩ có một người lên đài kiểm nghiệm thiệt giả. Diêu lão bản cười tủm tỉm mà nói, ta, cơ hồ tất cả mọi người nhấc tay, cơ hội tốt như vậy, ai ngốc ai không muốn a. Thế nhưng mà, Diêu đại sư lại đối với Tô Lạc chỗ phương hướng cười nhạt một tiếng, căn cứ cùng phong đấu giá hội quy định, ngồi ở siêu cấp khách quý ghế lâu người, tự tư cách tự mình lên đài kiểm nghiệm thật giả. Người ở dưới đài, toàn bộ mộng, cùng phong bán đấu giá thật đúng là có quy định như vậy, chỉ là qua nhiều năm như vậy. Bởi vì chưa từng có người có tư cách ngồi trên siêu cấp khách quý ghế lô, cho nên cái này quy định đã bị người tự động quên lãng. Đương nhiên, nếu như siêu cấp khách quý thông đạo khách quý tự động buông tha cho cái này quyền lợi, như vậy có thể tiến hành rút thăm. Siêu đại sư cười nhìn xem dưới đài mọi người, mà dưới đài mọi người, bọn hắn tất cả đều xoát ngẩng đầu, hoặc là quay đầu lại, nhìn qua cái kia tầm mắt tốt nhất siêu cấp phòng khách quý. Nếu như là trước khi, bọn hắn cũng nhìn không tới người, bởi vì là trong rạp. Lần này, bởi vì Hải Trạch Lân quan hệ, ghế lô bốn phía bị hủy đi, cho nên dưới đài mọi người nhìn qua siêu cấp khách quý phòng ba vị kinh diễm tuyệt thế thiếu niên, còn có vị kia một mực nói chuyện lại lớn lên rất xấu cô nương. Tràn ngập chờ mong ánh mắt, thế nhưng mà, Tô Lạc cười tủm tỉm đứng lên, lôi kéo Nam Cung Lưu Vân, đi, chúng ta xuống dưới kiểm nghiệm một chút. Dưới đài mọi người, tất cả đều vô ý thức nhíu mày. Tất cả mọi người như vậy khẩn cầu nhìn xem bọn hắn như thế nào khả dĩ như vậy. Thế nhưng mà Tô Lạc càng lẽ thẳng khí hùng, bảo bỏ ra 1.000 vạn tử tinh tệ, mặc dù chỉ là tả túi đổi phải túi chuyển một chút, nhưng dù sao biểu hiện ra tựu là bỏ ra 1.000 vạn tử tinh tệ a, vì chính là hiện tại cơ hội này, tại sao phải buông tha cho? Quyết không buông tha cho, tại mọi người không vui trong ánh mắt, Tô Lạc nắm Nam Cung Lưu Vân đi vào trên đài, cái con kia Tiểu Bạch Quy trước mặt. Tiểu Bạch Quy cũng không phải ghé vào khai thưởng, trên thực tế, Tiểu Bạch Quy ghé vào một cái tiểu nhân trong suốt trong thùng. Đây là một cái hình vuông vật chứa, cao 10 mm, rộng 10 mm, trường 10 mm, một cái trong suốt vật chứa. Xuyên thấu qua bạch vách tường, Tô Lạc có thể thấy rõ ràng, ướt át trong thùng vách tường, một cái cùng trứng gà không sai biệt lắm đại tiểu ô quy, chính bất đắc dĩ nằm sấp lấy. Nó toàn thân trong suốt, óng ánh sáng long lanh, giống như loại bạch ngọc không tì vết. Cặp kia đen kịt mắt nhỏ, chán đến chết nhìn thấy Tô Lạc, cái kia tinh tế thật dài cái đuôi, cuốn lại cao cao, vểnh lên nâng cao. Trong suốt vật chứa phong kín, cho nên Tô Lạc không có biện pháp tự mình tiếp xúc tiểu bạch quy. Tô Lạc thử dùng linh khí xâm lấn trong suốt dụng cụ. Một bên Diêu đại sư ý vị thâm trường nhìn xem Tô Lạc, không nhanh không chậm nói tiểu bạch quy muốn lấy chạy trốn, cho nên lần này vận dụng bạch ngọc lưu ly quan để chứa đựng tiểu bạch quy. Bạch ngọc lưu ly quan, Tô Lạc dây hiểu, thứ này nàng chưa từng gặp qua, lại từng nghe đã từng nói qua. Đây là một loại linh khí vật cách điện, có thể đem linh khí ngăn cách đi ra ngoài, đồng thời cũng không có người có biện pháp có thể đem linh khí truyền thâu đi vào. Bạch ngọc lưu ly quan, phi thường quý trọng, hơn nữa, có thể ngộ nhưng không thể cầu, có tiền mà không mua được, căn bản mua không được. Không nghĩ tới vì một cái tiểu bạch quy, cùng phong bán đấu giá rõ ràng xuất động bạch ngọc lưu ly quan tốt như vậy thứ đồ vật. Trên thực tế, riêng là bạch ngọc lưu ly quan phóng xuất bán, tự giá trị xa xỉ. Bởi vì linh khí bị ngăn cách, cho nên Tô Lạc không có biện pháp thông qua linh khí đến cùng tiểu bạch quy câu thông, cho nên nàng nửa cúi người, vung vẩy bắt tay vào làm trường, tách ra nàng cực kỳ cho rằng nhất là ngạo sáng lạn dáng tươi cười. Này, Tô Lạc cùng Tiểu Bạch Quy chào hỏi. Tiểu Bạch Quy như trước chán đến chết nhìn thấy Tô Lạc, mắt nhỏ đen kịt một mảnh, đáy mắt hoàn toàn mộng vòng. Nó cảm thụ không đến Tô Lạc truyền thâu thiện ý, cho nên đối với Tô Lạc hoàn toàn không có phản ứng. Tô Lạc nghĩ tới rất nhiều biện pháp, sở hữu tất cả nàng có thể nghĩ đến đích phương pháp xử lý đều thử qua rồi, đều không có biện pháp khiến cho Tiểu Bạch Quy hứng thú. Một bên Diêu đại sư xem Tô Lạc làm quái, xem nàng đùa khai mở tâm, không khỏi nở nụ cười, là cô nương, tiểu bạch quy bởi vì bị bạch ngọc lưu ly quan ngăn cách linh khí, cho nên nó hoàn toàn không hiểu ý của ngươi. Nếu như hiểu ý của nàng, cái kia bị ngoạt chạy cũng không biết. Tô Lạc bất đắc dĩ nhìn xem Nam Cung Lưu Vân, cho nên, cái này cái tiểu bạch quy có thật không vậy? Nếu như không phải thật sự, ngược lại tốn hao cực lớn tốn hao nện, Tô Lạc tỏ vẻ nàng cũng không nguyện ý bị người đem làm kẻ đần. Chương 5291, đấu giá áp trục 3 cộng 4. Nam Cung Lưu Vân thanh âm nhỏ nhược rồi tí ti, trực tiếp rơi vào tay Tô Lạc sóng điện não ở bên trong, hiện tại còn không rõ ràng lắm. Cái gì kia thời điểm mới rõ ràng? Tô Lạc hiếu kỳ nhìn Nam Cung Lưu Vân một mắt, không biết vì sao, Tô Lạc đối với Nam Cung Lưu Vân có một loại cùng thân đều đến tín nhiệm. Có thể là bởi vì, tại người khác bất lực thời điểm, Nam Cung Lưu Vân tổng có thể trổ hết tài năng cách khác lối tắt làm người khác nhiệm vụ không thể hoàn thành a. Khế ước mới có thể biết đạo. Nam Cung Lưu Vân ánh mắt chằm chằm vào Tiểu Bạch Quy, thuận miệng nói ra. Khế ước, Tô Lạc im lặng cực kỳ, như thế nào khế ước? Chẳng lẽ đem Tiểu Bạch Quy đem làm linh sủng đồng dạng khế ước sao? Ngươi đừng quên rồi, cái này cái Tiểu Bạch Quy trước kia là Dương Hải Dương, hiện tại lại là bị đặt ở ngăn cách linh khí. Tô Lạc lời còn chưa dứt, con mắt đột nhiên mở thật to. Bởi vì nàng thấy được ngạc nhiên một màn, Nam Cung Lưu Vân tay phải ngón trỏ, đột nhiên xuất hiện một điểm đỏ thấm huyết tích. Mà Bạch Ngọc Lưu Ly quan nội, cái con kia toàn thân tuyết trắng Tiểu Bạch Quy, giờ phút này, chính liếm liếm đầu lưỡi. Khả dĩ rõ ràng chứng kiến, khóe miệng của nó có một tia máu tươi. Tô Lạc cách gần đó, cho nên nàng có thể chứng kiến Tiểu Bạch Quy trên người hiển hiện một vòng quang huy dư vị. Cái này, tình huống như thế nào? Không đợi Tô Lạc hỏi ra khẩu, Diêu Đại Sư đã lên đây, hắn cười ha hả hỏi Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc, hai vị khách quý xem như thế nào hả? Nam Cung Lưu Vân dắt Tô Lạc tay. Đối với Diêu Đại Sư gật gật đầu, trực tiếp đi trở về phòng khách quý. Đợi ngồi vào chỗ của mình về sau, Tô Lạc mới hỏi, vừa rồi. Tiểu Bạch Quy thật sự, Nam Cung Lưu Vân rất nghiêm túc trả lời Tô Lạc. À, hơn nữa nó biết đạo đi thần long đảo bản đồ hàng hải cùng linh hồ số ở nơi nào. Tô Lạc, à, ngươi vừa rồi thật sự khế ước nó. Nam Cung Lưu Vân khóe miệng câu dẫn ra một vòng hình như có nếu không cười tà bằng không. Tô Lạc nghẹn họng nhìn chân chối. Cho nên... từ vừa mới bắt đầu ngươi tự tính toán xong chưa? 1.000 vạn tử tinh tệ chuyển tới Long Chi Mộng, soát ra một số tiêu phí tờ đơn, ngồi trên siêu cấp phòng khách quý, sau đó đạt được khoảng cách gần quan sát tư cách, sau đó đem áp chụp, quý giá nhất, mỗi người chạy theo như vịt cơ thể sống tàng bảo đồ, cho khế ước rồi. Nhìn xem Tô Lạc trợn mắt há hốc mồm bộ dạng, Nam Cung Lưu Vân sờ sờ nàng đầu, trò chơi mà thôi. Tô Lạc, ngươi tại trò chơi, người khác tuy nhiên cũng còn ngốc núc ních bị ngươi chơi. Sở Tam tức giận liếc mắt Tô Lạc một mắt, thấp dầu, chuyện cho tới bây giờ, người còn không nhìn ra được sao? Đây hết thảy đều tại lão nhị tính toán bên trong, không có người có thể thắng được rồi hắn đúng á. Lâm Tứ gật gật đầu, chăm chú nhìn Tô Lạc, thói quen là tốt rồi. Sở Tam càng là cuồng gật đầu, dù sao ở bên cạnh hắn thời điểm, là không cần động não, chính mình động não sẽ rất sụp đổ. Tô Lạc nhìn xem hắn, Sở Tam buông tay, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy sao? Bất động não khá tốt. Động sau đầu lại cùng cung nhị mưu kế một đôi so, cũng sẽ bị đả kích không muốn không muốn. Điểm ấy ngược lại là thật sự, Tô Lạc sâu sắc chấp nhận, cho nên a, ở bên cạnh hắn thời điểm không mang theo não mới có thể sống khai mở tâm a. Sở Tam đã hoàn toàn buông tha cho so sánh rồi, mà là biến thành hưởng thụ, hơn nữa, những này kế hoạch, chúng ta cần muốn thật lâu, trước xem lo toán tính kế tính tới tính lui, hắn căn bản không cần tính toán, trong đầu thoáng qua một cái, lập tức một đống mưu kế tựu đi ra. Toàn bộ chờ bị hắn chọn chúng, người nói người này sau người, không phải giận điên người sao. Tô Lạc lập tức có một loại gặp được tri âm cảm giác, vội vàng hướng Sở Tam với tới tay. Thân nhân A, huynh đệ A, tri âm A, tri kỷ A, nhìn xem hai người giữ tại cùng một chỗ tay, Nam Cung Lưu Vân đôi mắt thâm một phần. Sở Tam chứng kiến, mang tương Tô Lạc tay bỏ qua, thanh khục vài tiếng, cười khan nói, ha ha ha, đã bắt đầu đấu giá, mau nhìn hô giá ha ha ha. Tô Lạc quay đầu nhìn phía dưới. Ngay tại vừa rồi bọn hắn lúc nói chuyện, Diêu Đại Sư đã bắt đầu kêu giá. Diêu Đại Sư nói, tàng bảo đồ mỗi người đều có thể tham dự, mỗi người đều nên chi, giá khởi đầu 10 vạn tử tinh tệ. Mỗi lần tăng giá ít nhất 10 vạn, hiện tại bắt đầu. 10 vạn, người ở dưới đài đều bị kinh đã đến, thật sự là quá tiện nghi, mà đúng lúc này hậu, dưới đáy đã loạn thành một bầy rồi. 20 vạn, 30 vạn, 40 vạn, bất quá ngắn ngủn một phút đồng hồ thời gian. Giá cả đã bị mang lên 100 vạn tử tinh tệ. Hải Trạch Lân cũng không có ly khai, bất quá cũng không có tham dự hô giá. Tô Lạc biết đạo hắn vì cái gì không hô, bởi vì trong tay hắn không có trước rồi. Ngay từ đầu, Hải Trạch Lân đã bị Tô Lạc lừa dối lấy mua thiệt nhiều không dùng đến đồ vật, tiền đã hoa được 7-8 phần rồi, đến tiếp sau trợ giúp lại còn chưa tới, cho nên hắn hiện tại chỉ có thể lo lắng xuông. Chú ý tới Tô Lạc ánh mắt, Hải Trạch Lân lạnh như băng quay đầu lại, trừng mắt Tô Lạc. Tô Lạc hướng hắn cười nhạt một tiếng, trong miệng bỏ thêm một câu, 110 vạn. Người ở dưới đài lập tức mà bắt đầu tăng giá, 120 vạn, 130 vạn, 140 vạn, Tô Lạc nhìn xem Hải Trạch Lân, khóe miệng câu dẫn ra một vòng khiêu khích cười, 150 vạn. Hải Trạch Lân, giá cả trướng vô cùng nhanh, xoát xoát xoát hiện lên thẳng tắp hướng lên. Lúc này Tử Tinh Tệ, tự cùng không cần tiền tựa như, cả đám đều giết đỏ cả mắt rồi. Tô Lạc thuận miệng hô vài câu tự tạm thời ngừng, nhấp ngụm trà nóng, dùng khuỷu tay chọc chọc Nam Cung Lưu Vân, thứ cho ta hỏi thăm ngu ngốc vấn đề. Nam Cung Lưu Vân còn chưa nói lời nói, Sở Tam đã xen vào, biết là ngu ngốc vấn đề ngươi còn hỏi. Lâm Tứ tức giận liếc mắt Sở Tam một mắt, Lạc Lạc hỏi ngu ngốc vấn đề làm sao vậy? Tại nàng cùng cung nhị tầm đó, lại ngu ngốc vấn đề cái kia đều là tình thú hiểu không? Tô Lạc gật gật đầu, ừ. Sở Tam tức giận buông tay, sâu bề ngoài bất đắc dĩ. Nam Cung Lưu Vân lôi kéo Tô Lạc, có vấn đề. Tô Lạc gật gật đầu, tiểu Bạch Quy đã bị ngươi khế ước hả? Nam Cung Lưu Vân gật đầu, như vậy, nó còn có thể khế ước người khác sao? Nam Cung Lưu Vân lắc đầu, như vậy, đợi nhất hậu Hải Trạch Lân đập đến cái này cái tiểu Bạch Quy về sau, hắn còn có thể khế ước cái này cái tiểu Bạch Quy sao? Nam Cung Lưu Vân, không thể. Cho nên, mặc dù Hải Trạch Lân đến cuối cùng bỏ ra thật nhiều tiền, có thể trên thực tế, hắn đều là bách hoa, đã tiểu Bạch Quy đã sớm bị ngươi khế ước. Tô Lạc dùng một loại xem như thần ánh mắt nhìn Nam Cung Lưu Vân. Nam Cung Lưu Vân cười gật đầu, ừ, cũng thiệt thòi Nam Cung Lưu Vân dùng cách âm cháo đưa bọn chúng cái này ghế lô chỗ địa vòng lên đến, nói cách khác, Hải Trạch Lân thật muốn khóc. Bất quá, Sở Tam xem xét Tô Lạc một mắt, làm sao ngươi biết cuối cùng thắng được nhất định là Hải Trạch Lân. Tô Lạc tức giận hừ, cái này tòa đấu giá hội ở bên trong, ngu xuẩn không ít người, thế nhưng mà như Hải Trạch Lân loại số tiền này lại nhiều, địa vị lại cao, đầu óc lại ngu xuẩn, cũng chỉ có hắn một cái a. Lâm Tứ ừ hai tiếng, cho dù Hải Trạch Lân không tốn giá cao, Lạc Lạc cũng sẽ biết lại để cho hắn hoa giá cao, dù sao, nàng còn có phân thành khả dĩ cầm. Chương 5292, đấu giá áp trục 5+6. Sở Tam ánh mắt theo Nam Cung Lưu Vân trên người chuyển rời đến Tô Lạc trên người, lại từ Tô Lạc trên người chuyển tới Nam Cung Lưu Vân trên người, trong lúc nhất thời, làm cái kính nể đích thủ thế, thật dài thở dài, thật lo lắng các ngươi về sau bán đứng chúng ta vẫn còn giúp đỡ kiếm tiền. Tô Lạc cười khẽ bắt đầu, Sở Tam nói, nguyên bản cung nhị cũng đã đủ thông minh, nhưng hiện tại lại gia nhập ngươi, vốn ta nghĩ đến ngươi đầu óc có lẽ cùng ta không sai biệt lắm, nhưng là hiện tại xem ra, ngươi cùng cung nhị đầu óc mới được là không sai biệt lắm. Ai, không phải một loại người không tiến một nhà cửa a, phục rồi. Tô Lạc trước khi đáp ứng triệt tiêu siêu cấp khách quý ghế lô thời điểm, cùng Miêu Phong âm thầm có ước định. Lần này đấu giá tổng ngạch nếu như đạt tới một cái ước định con số, như vậy, nàng tại bán đấu giá đập đến một kiện vật đấu giá, miễn phí. Tô Lạc muốn như thế nào đem đấu giá tổng ngạch đề cao đến cái kia ước định con số. Lông dê đương nhiên muốn ra đến Hải Trạch Lân trên người. Tô Lạc vỗ vỗ Sở Tam đầu vai, yên tâm, chúng ta sẽ không bán đi ngươi. Sở Tam, Tô Lạc bọn hắn chậm rãi từ từ, là vì bọn hắn không tốn tiền cũng đã nhận được trong truyền thuyết tàng bảo đồ. Thế nhưng mà phía dưới những người này không biết a, cho nên bọn hắn giết đỏ cả mắt rồi. Tô Lạc yên lặng hướng Miêu Phong quăng đi một mắt, vị này Miêu lão bản thông minh cả đời, đại khái cũng đoán không được tiểu Bạch Quy đã bị Nam Cung khế ước đi à. Phía dưới hô giá đã gay cấn, 500 vạn tử tinh tệ, 530 vạn, 550 vạn, Hải Trạch Lân còn không có ra giá. Hắn buông xuống cái đầu, không biết đang tự hỏi vấn đề gì, cũng không có thời gian khiêu khích Tô Lạc. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên, Hải Trạch Lân thông tin giác vang lên. Hắn tiếp khởi thông tin giác, bên tai truyền đến một hồi thanh âm uy nghiêm, Dương Hải Dương tàng bảo đồ cần phải cầm xuống, không tiếc bất luận cái gì một cái giá lớn, nghe rõ ràng sao, Hải Trạch Lân bị bất thình lình thanh âm lại càng hoảng sợ. Đây không phải cha hắn thanh âm sao, phụ thân đại nhân, Hải Trạch Lân kinh hô một tiếng, lời nói mới rồi nghe rõ ràng sao, cái gì, Hải Trạch Lân vô ý thức hỏi, đối phương dừng một chút, mãnh liệt vỗ xuống cái bàn. Thanh âm kia kinh hãi Hải Trạch Lân hãi hùng khiếp vía. Vị này Hải Thành thành chủ dùng cực kỳ uy áp thanh âm gào thét, phải tất yếu đem tiểu Bạch Quy cầm xuống. Nghe rõ chưa, nghe rõ ràng, thế nhưng mà, không đợi Hải Trạch Lân nói dứt lời, Hải Thành thành chủ tựu ba một tiếng treo rồi, xong thông tin giác. Hải Trạch Lân cầm thông tin giác, vẻ mặt mộng vòng. Không phải, nhà hắn lão tía hắn biết nói, tàng bảo đồ tin tức thả ra lâu như vậy, lão nhân gia ông ta không có khả năng không biết. Trước khi cũng không có nghe nói hắn đối với tàng bảo đồ cảm thấy hứng thú a, hiện tại đột nhiên tới đây vừa ra. Chẳng lẽ là tàng bảo đồ nội có dấu huyền cơ, mà giờ khắc này, tàng bảo đồ giá cả đã tăng vọt đến 700 vạn. Hải Trạch Lân đã có cha của hắn ủng hộ, cái kia lực lượng dĩ nhiên là không giống với lúc trước. 800 vạn tử tinh tệ, Hải Trạch Lân vỗ mạnh một cái bàn, rất kích động hét lớn một tiếng. Dưới đáy người, đều bị Hải Trạch Lân kinh đã đến, có trong nháy mắt đình trệ. 800 vạn tử tinh tệ, là có chút cao, bất quá, tại dừng lại một giây đồng hồ về sau, hiện trường tiếp tục tiến vào gay cấn giai đoạn. 836 vạn, 800 vạn 60 vạn, 880 vạn, Hải Trạch Lân cười lạnh, 900 vạn, 930 vạn, 960 vạn, 980 vạn, Hải Trạch Lân mãnh liệt đứng lên, cười lạnh khinh thường quần hùng, 1.000 vạn. Mọi người đầu óc mãnh liệt một hồi thanh tỉnh, Tô Lạc đến lúc này hay là không đếm xỉa tới, còn không có chính thức ra tay. Dưới đáy cái kia đoàn người, nguyên một đám cũng đều là Hải Thành, còn có quanh thân thành chỉ ở bên trong có uy tín danh dự đích nhân vật, phân tán ra đến, bọn hắn xác thực đấu không lại Hải Trạch Lân, nhưng là bọn hắn cũng có chính bọn hắn đích phương pháp xử lý. Chẳng biết lúc nào, Miêu Phong ngồi xuống Tô Lạc bên người. Tô Lạc vừa vặn hỏi hắn, người nọ là ai à? Tô Lạc hỏi chính là một mực theo sát lấy Hải Trạch Lân, cắn không buông tay cái vị kia béo đại thúc. Béo đại thúc cười rộ lên như một Phật Di Lặc, nhưng là ra lên giá đến, lại một chút cũng bất hiếu thiện. Hải Trạch Lân ra 1.100, hắn tự ra 1.150. Hải Trạch Lân ra 1.200, hắn tự ra 1.250. Tóm lại cao hơn Hải Trạch Lân ra 50 vạn đến. Hải Trạch Lân hung dữ trừng mắt vị kia béo đại thúc, trong mắt uy hiếp ý tứ hàm xúc không cần nói cũng biết. Cho nên, Tô Lạc mới có thể hỏi Miêu lão bản, vị này đuổi cùng Hải Trạch Lân đối với véo béo đại thúc là ai? Miêu Phong vui tươi hớn hở nói, vị này chính là Ngô lão bản, nếu như không có đoán sai, Ngô lão bản hẳn là phụ cận thập đại thành trì thập đại gia tộc đề cử đi ra người phát ngôn a, ha ha ha. Miêu Phong đương nhiên cao hứng, hiện tại Tô Lạc còn không có thượng thủ, Hải Trạch Lân cùng Ngô lão bản cũng đã đem giá cả dơ lên như vậy cao, chắc hẳn thật đúng chính giá cả đi ra, sẽ phi thường kinh người. Người bình thường đã dần dần gọi bất động, bởi vì lên 1.000 vạn tử tinh tệ, cũng đã vượt ra khỏi bọn hắn thừa nhận phạm vi. Tuy nhiên là 3 năm người một đoàn, 7-8 người một đoàn, mà dù sao tử tinh tệ phi thường đắt đỏ rất thưa thớt, là ngoại tệ mạnh, 1.000 vạn bọn hắn rất khó gom góp bắt đầu. Cái này còn gần kề chỉ là tàng bảo đồ đều lên giá nhiều như vậy cái kia Dương Hải Dương bảo tàng chi địa, được có bao nhiêu bảo bối mới có thể trở về bản. Bởi vì phong hiểm rất cao, cho nên bọn hắn bỏ cuộc. Cho nên, cuối cùng cũng chỉ còn lại có Hải Trạch Lân cùng Ngô lão bản kêu to. 1.500 vạn, Hải Trạch Lân nổ, 1.550 vạn, Ngô lão bản cũng giết đỏ mắt. Tuy nhiên sau lưng có thập đại tập đoàn chèo chống, nhưng số này mục cũng dần dần tiếp cận bọn hắn dự định kế hoạch mức. 1.600 vạn, Hải Trạch Lân cười lạnh, 1.650 vạn, Ngô lão bản tiếp tục cùng. Hải Trạch Lân vỗ mạnh một cái bàn, Ngô lão bản đây là cố ý tại cùng ta tranh cãi a. Ngô lão bản cười ha hả đối với Hải Trạch Lân chắp tay, không dám không dám, chỉ có điều đấu giá hội, mọi người đã ngồi ở chỗ này, tụ đều là đấu giá hội khách nhân, riêng phần mình hô giá, nhiều tiền người được bảo, Miêu lão bản, chẳng lẽ không phải như vậy phải không? Ngô lão bản cũng là người thông minh, hắn đem phỏng tay khoai lang ném cho Miêu Phong. Miêu Phong cười ha hả nói, tự nhiên, đang cùng Phong bán đấu giá, mỗi một vị khách nhân đều có kêu giá quyền lợi, mà không có bức người khác không ra giá quyền lợi. Người ở dưới đài đều không quen nhìn Hải Trạch Lân hung hăng càn quấy, nhao nhao cười lạnh. Cũng không phải là sao, không có tiền không nên vào đấu giá hội nha, cũng không phải là sao, đấu giá hội hiện trường còn muốn dùng quyền áp người. Hắn bất quá là Hải Thành thiếu thành chủ mà thôi, chẳng lẽ chúng ta sẽ không cùng phủ thành chủ quan hệ họ hàng mang cố sao? Ta hay là Diêm Thành thành chủ cha vợ, cũng không phải là sao, bất quá bởi vì nơi này là Hải Thành, cái này nếu tại cái khác thành trì, hắn hung hăng càn quấy cái giam a. Dưới đáy người, không chút khách khí tức giận mắng, thanh âm của bọn hắn cũng không có đè thấp, cho nên Hải Trạch Lân nghe nhất thanh nhị sở. Hải Trạch Lân tức giận đến cái mũi đều lệch ra, hắn chưa từng bị người ở trước mặt như vậy nghị luận qua. Chương 5293, đấu giá kết thúc 1+2. Các ngươi mắng ta đúng không? Tốt, giá cả chiến tự giá cả chiến a, ai sợ ai a. 2.000 vạn, 2.000 vạn tử tinh tệ, đến a, đến chiến a. Hải Trạch Lân lạnh lùng ánh mắt nhìn chăm chú lên phía dưới bọn này, trong mắt của hắn con sâu cái kiến. Bốn phía, giống như chết yên tĩnh, mới vừa rồi còn 1.600 vạn tử tinh tệ, hiện tại thoáng cái đề cao đến 2.000 vạn. Cái này tử tinh tệ mỗi một khỏa đều rất cao sức mua, cũng không phải rau cải trắng, nào có như vậy hô giá đó a. Đến cùng có thể hay không hô giá à? Tuy nhiên nội tâm đối với Hải Trạch Lân nhiều có nhả rãnh, thế nhưng mà. Như vậy mà giá cả, Ngô lão bản đều có chút ăn không tiêu. Hắn quay đầu lại nhìn mọi người một mắt, phía sau hắn thế nhưng mà có thập đại tập đoàn ủng hộ, Đằng sau cái kia những người này gật gật đầu. 2.100 vạn. Ngô lão bản tiếp tục hô giá. Hải Trạch Lân cười lạnh, tiếp tục vỗ bàn. 2.500 vạn. Người khác chỉ có cái ghế, liền cái bàn đều không có cách nào đập. Chỉ có Hải Trạch Lân cùng Tô Lạc cái này hai cái ghế lô mới có cái bàn khả dĩ đập. Ngô lão bản ẩn nhẫn lấy nộ khí, chăm chăm vào Hải Trạch Lân, hít sâu một hơi. Hắn lại quay đầu lại nhìn những người kia một mắt. Lúc này, rất nhiều người đều tại do dự. 2.500 vạn a, cũng chỉ mua một cái bạch sắc tiểu ô quy. Cái này cũng chưa tính tìm kiếm bảo tàng trong quá trình sở hữu tất cả tiêu hao. Cho nên, Hải Trạch Lân cười lạnh chằm chằm vào Ngô lão bản, ra giá a, có bản lĩnh ngươi ngược lại là ra giá a, không phải nói rất có tiền sao? Như thế nào không ra giá a? Rất nhiều người cũng không có ngữ nhìn xem Hải Trạch Lân. Đứa nhỏ này là ngốc a, nhìn ngươi điệu bộ này là nhất định phải mua được tay, có thể ngươi như vậy bức người khác, kết quả duy nhất tựu là đem giá cả dơ lên chết cao. Quả nhiên, Ngô lão bản lạnh lùng cười cười, 2.600 vạn. Hải Trạch Lân bị chẹn họng một chút, hắn tại do dự là hô 2.700 vạn, hay là trực tiếp thét lên 3.000 vạn. Nếu như trực tiếp hô 3.000 vạn đương nhiên rất tuấn tú a. Nếu như hô 2.700, tự lộ ra có chút lực lượng chưa đủ. Hắn dừng một chút, lạnh lùng cười cười, 3.000 vạn. Hô cái số này thời điểm, lòng của hắn mãnh liệt co lại. 3.000 vạn tử tinh tệ a, đó là nhiều quý, Hải Trạch Lân đã không biết rồi. Bởi vì hắn từ nhỏ đến nhiều năm như vậy, cộng lại cũng không tốn qua nhiều tiền như vậy. Ngô lão bản chứng kiến Hải Trạch Lân đau lòng bộ dạng, đáy mắt xẹt qua một vòng cười lạnh, hắn đối với Hải Trạch Lân thật có lỗi, thiếu thành chủ hào khí, tại hạ bội phục. Cho nên, Ngô lão bản bên này là trực tiếp bỏ cuộc. Trên đài, Diêu đại sư tay có chút do dự, 3.000 vạn thật là cao, nhưng như vậy con số chỉ là đạt tới cơ bản tiêu chuẩn, mà không đủ kinh diễm. Diêu đại sư ánh mắt vô ý thức nhìn về phía Tô Lạc. Trong hành lang, vô số người ánh mắt đều vô ý thức nhìn qua Tô Lạc. Lúc này bọn hắn, vô ý thức đối với Hải Trạch Lân phản cảm, cho nên cực kỳ khát vọng có thể đi ra một vị dũng cảm chiến sĩ, cùng Hải Trạch Lân đổ máu đến cùng. Mà vị này tướng mạo rất xấu cô nương, nàng chính là bọn họ hiện tại duy nhất hy vọng. Chờ đầy lấy vô số người hy vọng Tô Lạc, ánh mắt nhàn nhạt nhìn xem Hải Trạch Lân. Hải Trạch Lân cười lạnh, khiêu khích lườm Tô Lạc một mắt, ngươi muốn cùng ta đấu. Hải Trạch Lân trong lòng yên lặng tính toán lấy tiểu sổ sách. Theo hắn lấy được tin tức, cái này xấu cô nương trước khi đem Long Chi Mộng mua, bỏ ra 1.000 vạn tử tinh tệ, vừa rồi mua vô danh số, lại bỏ ra 600 vạn tử tinh tệ, cái này 1.600 vạn, trong tay nàng chẳng lẽ còn có rất nhiều tử tinh tệ sao? Hải Trạch Lân tỏ vẻ không tin, có lão tía chỗ dựa Hải Trạch Lân lực lượng rất đủ, muốn cùng ta liều. Đến A, người già già A, Tô Lạc không để ý đến ngu ngốc đồng dạng Hải Trạch Lân. Mà là quay đầu hỏi Miêu Phong, trước khi cùng Miêu lão bản ước định chính là 600.000 tử tinh tệ a. Một khi lần đấu giá này tổng ngạch đạt tới 600.000 tử tinh tệ, như vậy, Tô Lạc có thể miễn một đơn, mà nàng duy nhất mua một đơn tựu là 600 vạn tử tinh tệ vô danh số. Miêu Phong cười tủm tỉm xông Tô Lạc nhẹ gật đầu, hai người dáng tươi cười khó lường, hết thảy đều ở không nói lời nào. Tô Lạc đối với Hải Trạch Lân gật gật đầu, đã ngươi như vậy hy vọng ta ra giá, không ra giá giống như có chút có lỗi với ngươi. Cái kia tốt, ta ra 3.600 vạn tử tinh tệ. Hô, dưới đáy người, tất cả đều ngược lại rút một ngụm hơi lạnh. Quá trâu rồi, nguyên bản còn tưởng rằng, đến nơi này dạng giá cao về sau, hội cẩn thận một chút hướng càng thêm, nhưng là vị này xấu cô nương, ngay từ đầu tự bỏ thêm 600 vạn tử tinh tệ. Nàng đến cùng có thể hay không hô giá à? Hải Trạch Lân cũng bị Tô Lạc giá cả hù nhảy dựng. Tô Lạc hô xong giá về sau, đối với Miêu lão bản nhíu mày, Hải Trạch Lân là tất nhiên hội tăng giá. Mà hắn cái này một hô giá, Tô Lạc vô danh số cái kia 600 vạn tử tinh tệ tự lợi nhuận trở về. Cho nên nói, lông dê đều ra tại Hải Trạch Lân trên người nha. Quả nhiên, giờ khắc này Hải Trạch Lân có một loại nuốt cơ thể sống con ruồi cảm giác, sắc mặt khó coi cực kỳ. Tô Lạc cười tủm tỉm nhìn xem hắn, 3.600 vạn a, cho nên, đây là đã đến ngươi cực hạn sao? Không ra giá đi à, ha ha, cái kia tàng bảo đồ chính là ta rồi. Tô Lạc ngồi thẳng tư thế, vẻ mặt chờ mong nhìn xem Diêu đại sư. Hải Trạch Lân cười lạnh, nếu như không có cha của hắn cái kia thông dặn dò, hắn là tuyệt đối sẽ không lại hô giá, nhưng là lão tía phân phó là, phải tất yếu cầm xuống tiểu bạch quy, không tiếc bất cứ giá nào. Cho nên, 4.000 vạn tử tinh tệ, có bản lĩnh người tiếp tục ra a. 4.100 vạn, Tô Lạc gật gật đầu, 4.000 lượng trăm vạn, 4.300 vạn, 4.400 vạn, giá cả, bị không ngừng lật lên đi, Tô Lạc khí định thần nhàn. Trái lại Hải Trạch Lân, lúc này hắn lại nghiến răng nghiến lợi, nộ đỏ mắt. Ngồi ở Tô Lạc bên người Miêu Phong, trong nội tâm đã sớm nhạc mở hoài. Đã kiếm được, lợi nhuận đại phát, như vậy giá cả, nếu như không phải vị này là cô nương hỗ trợ nâng giá, thật đúng là không thể đi lên. 4.800 vạn, 5.000 vạn, ta ra 5.000 vạn, Hải Trạch Lân chằm chằm vào Tô Lạc, nổi giận gầm lên một tiếng. Ra hết cái giá này về sau, cả người hắn đều có điểm mộng. Bởi vì, quá cao, cao chính hắn nhìn xem cái số này đều chóng mặt, Tô Lạc lại nhìn xem Hải Trạch Lân cười lạnh, toàn bộ Hải Thành, người nghèo nhiều không kể xiết, rất nhiều người cùng liền cơm đều ăn không nổi, liền y phục đều mặc không đủ ấm, thế nhưng mà vị này Hải Thành thiếu thành chủ, đấu giá một kiện vật phẩm cũng dám hô giá 5.000 vạn tử tinh tệ. Nếu như nói bên trong không có tham ô nhận hối lộ, ai mà tin à, Tô Lạc cười tủm tỉm nhìn xem Sở Tam, xem ra vị này Hải Thành thành chủ vị trí, cũng không phải rất ổn nha. Tại đế đô, trưởng quản lại bộ, thì ra là tất cả thành trì thành chủ lên chức người, không phải người khác, đúng là Sở gia vị tộc trưởng kia, thì ra là Sở Tam cha. Sở Tam cười tủm tỉm nói, đó là đương nhiên, chỉ cần người nào đó xuất ra tử tinh tệ, cái kia chính là trần trụi căn cứ chính xác theo. Ai, đáng thương Hải thành chủ, hắn làm sao lại nghĩ đến điểm ấy? Về sau chỉ sợ ruột đều muốn hối hận thanh đi à? Lúc này Miêu Phong đã không có ngồi ở Tô Lạc bên người, cho nên bọn hắn mới dám tứ không kiêng sợ như vậy giảng. Dưới đài, giống như chết yên tĩnh, chương 5294, đấu giá kết thúc 3+4. Ngô lão bản sờ lên mồ hôi lạnh trên trán, không nghĩ tới Hải gia tài lực như thế hùng hậu, may mắn tại 3.000 vạn thời điểm đình chỉ hô giá, nói cách khác. 5.000 vạn tử tinh tệ lần thứ nhất, 5.000 vạn tử tinh tệ lần thứ hai, năm. Hải Trạch Lân dương dương đắc ý lườm Tô Lạc một mắt, tàng bảo đồ cuối cùng nhất hay là đến trong tay hắn. Nhưng mà, đúng vào lúc này, 5.500 vạn tử tinh tệ, Tô Lạc thanh âm chậm gì gì vang lên, vừa rồi Nam Cung Lưu Vân nhắc nhở nàng một câu, Nam Cung Lưu Vân nói tiểu bạch quy ở bên trong có một cổ thần bí hải thần chi lực. Tô Lạc khó hiểu, lực lượng thần bí, Nam Cung Lưu Vân nghĩ nghĩ nói, hẳn là Dương Hải Dương trong thân thể linh khí một bộ phận A. Tô Lạc nghiêng đầu nghĩ nghĩ, cho nên, có thể tăng thực lực lên. Nam Cung Lưu Vân gật đầu, trung thần giai mới có thể hấp thu. Còn có, tiểu bạch quy, trung thần giai mới có thể khế ước. Nam Cung Lưu Vân lại bồi thêm một câu, Tô Lạc, nàng dừng một chút, chỉ chỉ phía dưới một đám người, im lặng. Cho nên, Hải Trạch Lân cho dù lấy được tiểu bạch quy, cho dù tiểu bạch quy không có bị ngươi khế ước rồi, hắn cũng khế ước không được. Nam Cung Lưu Vân đương nhiên gật đầu, đúng vậy a. Miêu Phong biết đạo chuyện này sao? Tô Lạc hỏi, Nam Cung Lưu Vân chậm gì gì liếc mắt Tô Lạc một mắt, ngươi cảm thấy thế nào? Tô Lạc, cho nên, kỳ thật Miêu Phong hẳn là biết đến, nói cách khác, như vậy tàng bảo đồ cũng sẽ không lấy ra đấu giá a. Gian thương a gian thương, Tô Lạc nhìn xem Nam Cung Lưu Vân, kỳ thật, ngươi mới được là lớn nhất gian thương. Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân nói chuyện khai mở tâm, mà phía dưới, lại bởi vì Tô Lạc báo giá, dân chúng lại một lần xôi trào. 5.500 vạn tử tinh tệ rồi, giá tiền này, quả thực rồi, Hải Trạch Lân còn có thể kêu lên đi không, có lẽ không thể đi à, mắc như vậy nữa à, không có lợi nhất, đúng đấy, trừ phi có 100% tín tâm có thể tìm được bảo tàng chi địa, nếu không, hội thiệt thòi vô cùng thảm. Không ngừng tiếng nghị luận tại Hải Trạch Lân vang lên bên tai. Hải Trạch Lân cắn răng, trên trán màu xanh mạch máu thình thịch chớp động lên. 5.500 vạn, hắn nắm bắt thông tin giác, cắn răng cùng cha hắn câu thông. Hiện tại đã hô 5.500 vạn tử tinh tệ rồi, lão đầu tử, người thấy thế nào? Hải Trạch Lân thanh âm không hề cố kỵ truyền tới. Nếu như là người khác, tại đấu giá hội như vậy hiện trường, cho dù muốn câu thông cũng nhất định là tìm không có người địa phương bí mật câu thông. Nhưng là Hải Trạch Lân, hắn cứ như vậy công khai đem những lời này nói ra. Trong lúc nhất thời, bốn phía yên tĩnh im ắng, Hải Trạch Lân bên tai truyền đến một câu, người khác đều không nghe thấy, nhưng là Nam Cung Lưu Vân tai lực không thể tầm thường so sánh. Hắn giật giật môi, nhìn xem Tô Lạc, dùng môi ngữ lặp lại một lần. Không tiếc bất cứ giá nào, cầm xuống tàng bảo đồ, bên trong có đặc thù thần lực, ta lập tức tới ngay, ngươi cho ta ổn định. Nam Cung Lưu Vân môi ngữ, Tô Lạc đương nhiên đọc không hiểu. Lúc này, Tô Lạc tựu đặc biệt nắm chắc tức giận, bởi vì đã biết Hải Trạch Lân bên kia nghĩ cách. Ngay tại Hải Trạch Lân đem thông tin giác buông thời điểm, Miêu lão bản thông tin giác vang lên. Miêu lão bản cũng không có cấm kỵ, cái gì, tạm hoãn đấu giá, hắc hắc, thành chủ đại nhân, cái này đấu giá hội quy củ không phải ta định đó a, mà ngay cả ta cũng không dám vi phạm a. Đem tàng bảo đồ cho ngài giữ lại, cái này, người xem, có phải hay không có chút, ngài tự mình tới, không có vấn đề. Đương nhiên không có vấn đề, tốt. Miêu lão bản treo rồi, xong thông tin rác về sau, đối với trên đài Diêu đại sư đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng Miêu lão bản hội tạm hoãn đấu giá thời điểm, Diêu đại sư lại giơ lên cao cao cái búa, thanh âm trầm ổn mà bình tĩnh, 5.500 trăm vạn lần thứ nhất, 5.000 vạn trăm vạn. Hải Trạch Lân lập tức luống cuống, hắn vốn cho là nhà mình lão tía tự mình ra mặt, hơn nữa xuất ra thành chủ quyền thế tới dọa rồi, tạm hoãn đấu giá như thế nào cũng có thể a. Thế nhưng mà, Miêu Phong, Hải Trạch Lân mãnh liệt đứng lên, Miêu lão bản cười nhạt một tiếng, thiếu thành chủ, bên trong phòng đấu giá, người trả giá cao được, đây là quy củ. Diêu đại sư chính ở chỗ này tiếp tục kéo trường thanh âm hát lấy, 5.000 vạn trăm vạn lần thứ hai, 5.500 trăm vạn. 600 ngàn, ta ra 600 ngàn, Hải Trạch Lân mãnh liệt đứng lên, hét lớn một tiếng. Sở Tam ở một bên nhắc nhở Tô Lạc, chúng ta tuy nhiên không biết Hải Thành thành chủ, nhưng là vị này Hải Thành thành chủ đã có rất lớn tỷ lệ sẽ nhận ra chúng ta, cho nên, chúng ta tốt nhất có thể ở vị này Hải Trạch thành chủ đã đến trước khi ly khai. Tô Lạc tức giận nói, vậy thì chỉ có thể tiện nghi Hải Trạch Lân. Nói đến đây, Tô Lạc đứng lên, đối với Miêu Phong ôm quyền, cáo từ. Nói xong, một đoàn người xoát một tiếng rời đi rồi. Cái gì, Hải Trạch Lân đầu óc có chút mộng, mà đúng lúc này hậu, trên đài Diêu đại sư đã tại hát, 600.000 lần thứ nhất, 600.000 lần thứ hai, 600.000 lần thứ ba. Chúc mừng Hải Trạch Lân thiếu thành chủ, tiểu bạch quy tàng bảo đồ quy ngươi sở hữu tất cả. Hải Trạch Lân lại mãnh liệt đứng lên, chằm chằm vào Tô Lạc bọn hắn phương hướng ly khai. Hắn chạy đi tự muốn theo đuổi. Không biết vì sao, hắn cảm thấy chính mình bị lừa được, hắn một chút cũng không có đập đến bảo bối vui sướng, ngược lại có loại bị vũng hố ảo giác. Thế nhưng mà Diêu đại sư lại hô ở hắn, thiếu thành chủ, tiểu bạch quy đã là của ngươi, nếu như ngài hiện tại tuyên bố buông tha cho, cần tiền trả 30% trái với điều ước kim. Hải Trạch Lân dừng bước, hắn quay đầu chằm chằm vào Miêu lão bản, Miêu lão bản nhìn xem Hải Trạch Lân, cười nhạt một tiếng, thiếu thành chủ, ngài là muốn hoa thẻ, hay là trả tiền mặt? Hải Trạch Lân cau mày, Miêu lão bản chẳng lẽ không cảm thấy được, bốn người kia hành tung kỳ quặc, thần bí khó lường sao? Miêu lão bản cười nói, khách nhân chung chắc chắn sẽ có một ít kỳ nhân, hành tung khó lường cũng là không kỳ quái, thiếu thành chủ, ngài là muốn hoa thẻ, hay là trả tiền mặt? Hải Trạch Lân nắm chặt quyền đầu, đúng vào lúc này, truyền tin của hắn rác vang lên. Phụ thân đại nhân, đấu giá hội đã chấm dứt, tiểu bạch quy tàng bảo đồ đã đập đến, bỏ ra 600.000 tử tinh tệ. Không phải nhi tử vô năng, là bị người cố ý nâng giá. Ba nam một nữ, ba thiếu niên đặc biệt mỹ lệ, một cô nương trường đặc biệt xấu, rất tốt phân biệt. Tốt, ta đã biết, Hải Trạch Lân buông thông tin rác, liếc qua trong bóng tối bóng mờ. Đạo kia bóng mờ đã lặng yên không một tiếng động đuổi theo ra đi, đuổi theo Tô Lạc mấy người thân ảnh, cũng không biết có thể hay không truy đến. Hải Trạch Lân tắc thì quay đầu lại chằm chằm vào Miêu Phong, Miêu lão bản, giá tiền này, người thực cảm thấy không có vấn đề sao? Miêu Phong buông tay, có vấn đề gì sao? Ngươi cảm thấy một cái tiểu bạch quy, đáng giá tốn hao 600.000 tử tinh tệ sao? Hải Trạch Lân cười lạnh, ngươi đây là lừa gạt. Miêu Phong cười nhạt một tiếng, nếu như không đáng, vì sao thành chủ đại nhân hội nhắn nhủ thiếu thành chủ ngài nếu không tiếc bất cứ giá nào cầm xuống tiểu bạch quy tàng bảo đồ? Ngươi, Miêu lão bản cười nhìn xem hắn, thiếu thành chủ là muốn trái với điều ước hay là thực hiện khế ước? Là muốn hoa thẻ hay là trả tiền mặt? Chương 5.295, đấu giá kết thúc 5+6. Trong hành lang tất cả mọi người không có đi, tất cả mọi người chằm chằm vào Hải Trạch Lân xem. Trước mắt bao người, Hải Trạch Lân cảm thấy dị thường khó coi, sắc mặt của hắn trở nên dị thường khó coi. Hoa thẻ, hắn hiện tại như thế nào cầm đi ra? Trả tiền mặt, hắn nào có tiền mặt khả dĩ tiền trả? Cả đám nghị luận nhao nhao, cho nên, thiếu thành chủ đây là thẹn quá hóa giận sao? Trả tiền không nổi, hắn còn hô cái kia sao kích động? Lúc ấy nhìn xem rất giàu có, sẽ không phải đánh mặt sưng sung bàn tử a. Chớ đi, trước chớ đi, chúng ta xem trước một chút vị này thiếu thành chủ có thể hay không xuất ra tử tinh tệ đến. Nếu như cầm không đi ra, cái này ngạnh khả dĩ cười cả đời. Có thể tới đấu giá hội người, có người nào là đơn giản. Khi tất cả mọi người liên hợp lại bài xích Hải Trạch Lân thời điểm, cảnh giới của hắn huống cũng rất quẫn bách. Hải Trạch Lân đi cũng không được, không đi cũng không phải. Hắn lạnh lùng khẽ hừ. Trừng mắt Miêu lão bản, ngươi còn sợ ta quỵt nợ hay sao? Miêu lão bản không ngôn ngữ, cái giống như cười mà không phải cười theo dõi hắn xem, cặp kia đôi mắt ý vị thâm trường. Đúng vào lúc này, cửa mãnh liệt bị đẩy ra, một cái thô cuồng uy nghiêm áo đen trung niên nam nhân đẩy cửa vào. Phụ thân đại nhân, Hải Trạch Lân trên mặt hiển hiện một vòng sợ hãi lẫn vui mừng. Người đến không phải người khác, đúng là Hải Thành thành chủ Hải Trạch Khôn. Tiểu Bạch Quy, Hải Trạch Khôn kèm theo cường giả uy áp, vừa tiến đến, toàn bộ tràng diện độ ấm lập tức hàng đến băng điểm. Nguyên bản còn nghị luận nhao nhao dân chúng, lập tức trở nên lặng ngắt như tờ. Hải Trạch Lân lớn tiếng cáo trạng, Tiểu Bạch Quy tại trên đài, nhưng là Miêu lão bản cũng không có muốn đem Tiểu Bạch Quy cho chúng ta ý tứ. Hải Thành chủ nhân lại hai hàng lông mày, thần sắc lạnh như băng, ánh mắt giống như kiếm, bắn về phía Miêu lão bản. Miêu lão bản như trước nhàn nhạt mà cười, một bộ hòa khí sinh tài bộ dáng, một tay giao tiền, một tay giao hàng, chẳng lẽ không hẳn là như vậy phải không? Hải Thành chủ chằm chằm vào Hải Trạch Lân, 600.000 người cầm không đi ra. Hải Trạch Lân im lặng, vốn là cũng được. Nhưng là trước khi hắn bị vị kia xấu cô nương lừa được một lần lại một lần, mua thiệt nhiều vô dụng đồ vật, đem tử tinh tệ tiêu dùng không sai biệt lắm. Nhìn xem Hải Trạch Lân buông xuống đầu, Hải Thành chủ lạnh lùng khẽ hừ, hắn từ trong lòng ngực lấy ra một cái túi không gian ném cho Miêu lão bản. Hải Trạch Lân đối với Miêu lão bản coi như khách khí. Bởi vì hắn tin tưởng, vị này Miêu lão bản hậu trường không phải bình thường cường, không phải hắn có thể đắc tội khởi. Thanh toán xong phí tổn về sau, Hải Thành chủ một cái bước xa phóng tới trên đài, cầm lấy Tiểu Bạch Quy, một giây sau, người đã biến mất không thấy gì nữa. Hải Thành chủ đơn thủ mang theo Tiểu Bạch Quy trở lại phủ thành chủ đề. Vốn, nếu như không có Tiểu Bạch Quy hắn còn có tâm tư hỏi đến một chút Hải Trạch Lân hôm nay bị người vũng hố sự tình, nhưng là Tiểu Bạch Quy phía trước, Hải Thành chủ nên cái gì đều chẳng quan tâm. Phòng tối ở trong, lờ mờ trong hoàn cảnh, Hải Thành chủ ánh mắt lại như chuông đồng giống như lóe sáng, chằm chằm vào Tiểu Bạch Quy không phóng. Trong mắt của hắn có kích động, có hưng phấn, có cuồng hỉ. Đạp phá thiết hài vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu. Trong truyền thuyết ngưng kết dương hải dương tu vi tinh hoa Tiểu Bạch Quy, ngay tại trước mắt. 600.000 tử tinh tệ, quả thực tựu là chiếm được đại đại đại tiện nghi, hết lần này tới lần khác hắn ngu xuẩn nhi tử một bộ bị người vũng hố bộ dạng. Ngu xuẩn a, bình tĩnh, phải bình tĩnh. Hải Thành chủ hít sâu một hơi, một giây sau, hắn liền đem Tiểu Bạch Quy đặt ở ngực vị trí. Mà chính hắn tắc thì bàn lấy hai chân, hai tay đặt ở trên đầu gối, dồn khí đan điền, một cổ linh khí theo đan điền chậm rãi bay lên. Linh khí theo đan điền vận chuyển tới cánh tay, cuối cùng đi vào hai cái trên ngón trỏ. Hấp cho ta, Hải Thành chủ âm thầm cắn răng, hai cây ngón trỏ nhắm ngay Tiểu Bạch Quy. Hải Thành chủ hai cây ngón trỏ tuôn ra hai đạo thanh sắc quang mang, bắn về phía Tiểu Bạch Quy. Nhưng là, không phản ứng chút nào, lại hấp, tiếp tục không có phản ứng, Lần nữa không có phản ứng về sau, Hải Thành chủ mở hai mắt ra, chằm chằm vào Tiểu Bạch Quy. Giờ phút này Tiểu Bạch Quy, lười biếng nằm dạp trên mặt đất, tinh tế thật dài cái đuôi nhếch lên lấy, lý đều không để ý Hải Thành chủ. Hải Thành chủ tướng nó bắt thời điểm, lập tức, đầu cái đuôi tứ chi, xoát một chút toàn bộ dấu ở trong mai rùa rồi. Hải Thành chủ nhíu mày, trải qua một lần lại một lần kiểm tra, hắn lông mày vượt nhăn càng chặt, cuối cùng mới rốt cuộc xác định. Cái này cái Tiểu Bạch Quy bên trong cũng không có dương hải dương linh khí truyền thừa. Làm sao lại như vậy? Hải Thành chủ nhìn xem trong tay một chương quyển gia cừu. Phía trên này thanh thanh sở sở ghi lại lấy dương hải dương đưa hắn thân thể 1/3 linh khí đều đưa vào Tiểu Bạch Quy trong cơ thể, như thế nào hội không vậy? Hải Thành chủ lâm vào trong trầm tư, mà giờ khắc này Tô Lạc một đoàn người đã đi tới bờ biển. Trước khi đã làm tốt hết thảy chuẩn bị, cho nên mọi người khả dĩ trực tiếp lên thuyền. Vô danh số đã bỏ neo tại bờ biển, đem làm vô danh số chính thức hiện ra ở trước mặt mọi người thời điểm, Tô Lạc hay là bị kinh diễm đã đến. Hoa lệ thân thuyền, rộng rãi diện tích, xinh đẹp tươi đẹp sắc thái, dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Càng làm cho Tô Lạc ngạc nhiên chính là, tại bờ biển trên bến tàu, hai hàng người chỉnh tề đứng vững. Đây là, Tô Lạc có chút kỳ quái nhìn xem rõ ràng cho thấy thuyền trưởng cái vị kia. Thuyền trưởng gọi Ngô Đại Trí. Hắn chăm chú mà nghiêm túc nói cho Tô Lạc, chúng ta đều là vô danh số trước kia thuyền trưởng cùng thủy thủ, là cô nương đem vô danh số mua xuống, cũng chẳng khác nào là đem chúng ta cùng một chỗ mua, chúng ta bây giờ đã thuộc về là cô nương ngài. Tô Lạc nhíu nhíu mày, nếu như ta không muốn các ngươi, nếu như ngài tự động buông tha cho chúng ta, đương nhiên cũng không có vấn đề, chỉ cần ngài xác định thật sự không muốn. Ngô Đại Trí chăm chú nghiêm túc chằm chằm vào Tô Lạc, nhìn ra đây là một cái cẩn thận tỉ mỉ người. Tô Lạc nhìn phía xa ba quang lăn tăn mặt biển, hải âu giáp biển trên mặt bay lượn, trời xanh mây trắng, bích ba nhộn nhạo, đẹp không sao tả xiết. Như vậy thì khí trời ra biển, xác thực là một loại hưởng thụ. Hơn nữa, Tô Lạc biết nói, Hải Thành chủ tựu là chạy Tiểu Bạch Quy đi, hơn nữa, hắn rất nhanh sẽ biết đạo Tiểu Bạch Quy ở bên trong linh khí bị người hấp thu đã qua. Tiếp tục lưu lại Hải Thành mà nói, hậu quả không phải Tô Lạc nguyện ý chứng kiến, bởi vì nàng còn sống sự tình, rất có thể hội truyền đi. Trên thuyền tất cả mọi người tại, Tô Lạc khiêu mi, nhàn nhạt hỏi, đều tại, kể cả đầu bếp nữ, thủy thủ, hộ vệ. Ngô thuyền trưởng kỹ càng cùng Tô Lạc giới thiệu, vị này chính là đầu bếp trưởng Mễ Khai Lãng, tại đây 10 vị là mét sư phó đồ đệ, vị này chính là đầu bếp nữ quản sự, người xưng Đào Má Má, đội trưởng bảo vệ chiến lang, cái này 100 tên là hộ vệ đội đội viên, vị này chính là thủy thủ đội đội trưởng Dịch Thủy, những này phải, Ngô thuyền trưởng giới thiệu một câu, Tô Lạc chợt nghe một câu, gật gật đầu. Đợi tất cả mọi người giới thiệu một lần về sau, Ngô Đại Chí nhìn qua Tô Lạc, đôi mắt có chút ưu sầu chi sắc, nhiều người như vậy ở bên trong, không biết ngài chuẩn bị lưu lại mấy cái. Lời này vừa nói ra, ở đây tất cả mọi người dùng đôi mắt trông mong ánh mắt nhìn Tô Lạc. Trên thực tế, Tô Lạc không có tới trước khi, biết đạo cái này con thuyền sẽ bị đấu giá thời điểm, trên thuyền những người này mà bắt đầu tâm thần bất định bất an. Bọn họ là bán mình, tánh mạng của bọn hắn là theo cái này chiếc vô danh số liên hệ cùng một chỗ. Chương 5296, bị lộ 1+2. Cho nên vô danh số bị bán, bọn hắn cũng đi theo bị bán. Vô danh số bán cho ai, bọn hắn hãy theo bán cho ai. Đem làm bọn hắn biết được vô danh số bán cho một vị rất xấu là cô nương lúc, bọn hắn đều tại trong lòng tâm thần bất định bất an. Tục ngữ nói, xử nhân nhiều tác quái, vị này là cô nương có thể hay không xem bọn hắn khó chịu, đưa bọn chúng bán thất linh bát lạc, nguyên một đám tiểu gia đình bị ép lẫn nhau tách ra. Nghĩ vậy, người trên thuyền đều rất sợ, các ngươi tại vội cái gì? Tô Lạc ánh mắt theo bọn hắn trên mặt đảo qua, chứng kiến bọn hắn một cái đều mắt xem mũi mũi nhìn tâm, buông xuống cái đầu, không dám cùng nàng đối mặt, Tô Lạc hiếu kỳ cực kỳ. Ngô Đại Chí chăm chú nghiêm túc nói cho Tô Lạc, bọn hắn lo lắng bị ngươi bán đi. Bán đi, vì cái gì? Tô Lạc khó hiểu, lúc này đổi Ngô Đại Chí khó hiểu, ngài không có ý định bán chúng ta sao? Tô Lạc khiêu nghi, tại sao phải bán? Ngô Đại Chí, dưới tình huống bình thường, một vị mới đích thuyền trưởng mua xuống thuyền về sau, đều đào thải một bộ phận thuyền viên, thay đổi người của hắn, từ nơi này chút ít huyết dịch lại dung hợp người cũ. Có chút là toàn bộ thay thế thành nhân vật mới, người cũ toàn bộ phát mại mất. Cho nên, Tô Lạc a xong một tiếng. Xác thực, nếu có thời gian có nhân viên Tô Lạc thật sự chuẩn bị cho tốt tốt chọn lựa một phen, bất quá hiện tại có chút sốt ruột, cho nên. Cho dù muốn sửa sang lại, cũng phải đem cái này thuyền khai ra đi về sau, đã đến hải lý lại chậm rãi chỉnh đốn. Bất quá, tại trong biển chỉnh đốn, cũng không phải là phát mại đơn giản như vậy. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, không bán. Ngô Đại Chí một đám người tất cả đều mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, ngài thật sự không bán chúng ta. Trời à, thật sự là quá tốt rồi, không cần bị ép gia đình xương cốt chia lìa rồi. Bất quá, vị thuyền trưởng này cô nương thoạt nhìn rất thiện lương bộ dạng, cho nên, có lẽ so sánh dễ khi dễ a. Tô Lạc lườm bọn hắn một mắt, buông tay, đương nhiên không bán, các ngươi nguyên một đám tọa, có thể bán mấy cái tiền. Bất quá, nếu quả thật có người chọc tới ta, cái này biển cả rộng lắm, điền một ít người tính toán cái gì. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có hải âu bay qua cánh vỗ tiếng vang, vốn cho là cái tiểu thiên sứ, lại nguyên lai là cái tiểu ác ma sao. Rất nhiều người đều nhìn trộm đi meo Tô Lạc hoàn toàn không thèm để ý, dẫn đầu hướng trên thuyền đi. Đứng lại tại bong thuyền về sau, Tô Lạc bình tĩnh phất tay, ra biển. Đợi một chút ta, một đạo tiểu nhân thân ảnh từ xa đến gần, rất nhanh. Nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh xuất hiện tại trời chiều ánh chiều tà phía dưới. Đãi Tô Lạc nhìn rõ ràng bóng người kia lúc, lập tức có một loại nuốt con ruồi cảm giác. Dĩ nhiên là Hải Trạch Nhu, nàng như thế nào vẫn còn đến à? Ngô Đại Chí không để ý đến Hải Trạch Nhu, cái lẳng lặng chờ tại Tô Lạc bên người, cùng đợi Tô Lạc làm ra quyết định. Ngô Đại Chí thái độ như vậy, lại để cho Tô Lạc hơi có chút thỏa mãn. Chỉ thấy Tô Lạc một trường vung xuống, lái thuyền, đợi một chút ta, các ngươi chờ ta một chút. Hải Trạch Nhu đối với vô danh số la to, thế nhưng mà, cái này chiếc cực lớn thuyền biển, lại coi hắn mắt thường có thể thấy được trong phạm vi, dương buồm xuất phát. Tô Lạc không nghĩ gặp lại Hải Trạch Nhu, nếu như có thể mà nói. Đợi Hải Trạch Nhu thật vất vả vào tới bờ biển thời điểm, vô danh số đã khai ra có một cây em. Khoảng cách như vậy, Hải Trạch Nhu phi là phi không qua. Bơi lội, vậy thì càng không đùa giỡn rồi. Làm sao bây giờ, Hải Trạch Nhu gấp đến độ không được. Trên tàu biển thế nhưng mà ngồi vị kia mặc bào thiếu niên, đây chính là nàng nam thần A. Đây chính là nàng hồn oanh mộng quấn nam thần A. Về sau không thấy được hắn có thể sống thế nào. Hải Trạch Nhu đã nghĩ kỹ. Mọi người không đều nói, vợ hiền thiếp đẹp không? Cái kia xấu nữ nhân là mặc bào thiếu niên thê thất, vậy thì thê thất tốt rồi A. Nàng Hải Trạch Nhu làm thiếp thì tốt rồi A, dù sao được sủng ái đều là thiếp. Cho nên, Hải Trạch Nhu dốc sức liều mạng truy tới, chính là muốn nói cho xấu cô nương cùng mặc bào thiếu niên. Nàng đã nghĩ thông suốt, nàng nguyện ý người có địa vị cao lại đầu hàng, nhân nhượng trước người có địa vị thấp cho hắn làm thiếp, chỉ cầu có thể làm bạn ở bên cạnh hắn. Hải Trạch Nhu nhanh chóng xoa xoa đầu mình, không được. Tuyệt đối không thể cứ như vậy lại để cho hắn ly khai. Bằng không thì sẽ hối hận cả đời. Ánh mắt của nàng bốn phía băn khoăn. Rất nhanh, nàng chứng kiến một chiếc bỏ neo tại bên bờ biển biển cạn thuyền. Đó là một chiếc thuyền nhỏ. Thân thuyền chỉ có dài 5m 2m sâu, đầu thuyền đuôi thuyền cao cao nhếch lên, nhìn về phía trên đơn giản cực kỳ. Hải Trạch Nhu một cái bước xa sông lên biển cạn, chém đứt tráng kiện dây thừng, thao túng lấy thuyền biển nhanh chóng sông về phía trước. Bờ biển, bởi vì cấm hải lệnh quan hệ, từng 100 mét thì có hai người trông coi, cho nên. Mau nhìn, đó là đại tiểu thư A, binh sĩ số 1 kinh hô một tiếng. Không tốt, đại tiểu thư một mình ra biển rồi. Binh sĩ số 2 theo sát lấy quát to một tiếng. Cấm hải lệnh một chút, tất cả mọi người phải tôn trọng, nhất là thành chủ ra người. Nhưng là đại tiểu thư bây giờ là công nhiên đánh thành chủ đại nhân mặt A. Binh sĩ số 1 số 2 không làm chủ được, lúc này báo cáo. Trải qua tầng tầng báo cáo về sau, tin tức cuối cùng nhất rơi vào tay phủ thành chủ. Hải Trạch Lân tiếp bắt đầu. Cái gì, Hải Trạch Nhu ra biển, nàng đầu óc có vũng hố sao? Ra biển, chẳng lẽ nàng không biết hiện tại tại gia cấm hải lệnh sao? Nàng là ngu ngốc sao? Đuổi theo vô danh số ra biển, nàng thật đúng là hoa si gia cảnh giới nhất định đã đến A. Hải Trạch Lân bị tức được thiếu chút nữa giơ chân. Đúng vào lúc này, phòng tối cửa bị mở ra. Hải thành chủ vẻ mặt tối tăm phiền muộn theo trong phòng tối đi tới. Nghe được Hải Trạch Lân, sắc mặt của hắn giống như vẻ lo lắng bao phủ, lạnh như băng lấy thanh âm hỏi Hải Trạch Lân, gài ngươi người là ai? Vô danh số lại là chuyện gì xảy ra? Còn ngươi nữa muội muội, lại là chuyện gì xảy ra? Hải thành chủ tại trên ghế ngồi xuống, ngón trỏ cùng ngón giữa xoa mi tâm vị trí, không muốn giấu giếm, một năm một mười mà nói, rõ ràng rành mạch giảng, bất luận cái gì chi tiết, tỉ mỉ đều không muốn thả qua. Hắn chỉ quan tâm, tiểu bạch quy trên người linh khí, đến cùng chạy đi đâu rồi. Thật sự bắt đầu lại từ đầu, một năm một mười đặc biệt kỹ càng giảng. Giảng, Hải thành chủ trừng mắt Hải Trạch Lân. À, Hải Trạch Lân thật đúng là theo vùng ngoại ô hắn truy đuổi văn quân cô nương thời điểm bắt đầu giảng, giảng hắn gặp xấu cô nương còn có ba vị mỹ thiếu niên. Đợi một chút, Hải thành chủ mãnh liệt trừng mắt Hải Trạch Lân, ánh mắt như kiểu lưỡi kiếm sắc bén lóe sáng, thành bên ngoài, vùng ngoại thành. Lúc ấy bọn hắn ở nơi nào? Tại A Lý Sơn, vị trí cụ thể, tại A Lý Sơn lạc đà phong thất thảo địa Nguyệt Bạch Hồ bên cạnh. À, bên cạnh còn có một khối cực lớn nham thạch, siêu đại. Hải Trạch Nhu hình dung, Hải thành chủ lâm vào một loại thật sâu trong trầm tư. Người khác không biết, nhưng là thân là Hải thành thành chủ, cái này cả tòa Hải thành đều tại hắn linh khí bao phủ phía dưới, kể cả các loại rắc rối quan hệ phức tạp. A Lý Sơn lạc đà phong thất thảo địa Nguyệt Bạch Hồ bên cạnh. Còn có cực lớn nham thạch, chỗ đó, kỳ thật có một bí mật. Chỗ đó là không gian truyền tống trận một cái điểm tựa. Nói tiếp, Hải thành chủ rõ ràng bắt đầu chăm chú. Hải Trạch Lân không rõ nhà hắn lão tía vì cái gì đối với cái kia tiểu đoàn người cảm thấy hứng thú, nhưng nhìn đến hắn nghiêm túc sắc mặt, cũng không dám trì hoãn, lúc này đưa hắn biết đến sự tình, từng cái nói ra. Chương 5297, bị lộ 3+4. Mua sắm Long Chi Mộng, đấu giá hội, một cái cọc từng kiện, Hải thành chủ càng nghe càng không đúng. Còn có ba người kia hình ảnh. Hải thành chủ mãnh liệt đứng lên, vội hỏi. Hải Trạch Lân mờ mịt lắc đầu. Ngươi, hiện tại lập tức đem bốn người bọn họ người vẽ ra đến. Hải thành chủ hạ lệnh. Phụ thân, bốn người này, chẳng lẽ là Đào Phạm? Hải Trạch Lân trong nội tâm âm thầm mừng thầm. Bảo ngươi họa, vẽ tựu cho ta họa, vẽ ở đâu nhiều như vậy rong dài. Hải thành chủ gào thét. Giống Hải Trạch Lân sững sờ. Làm gì vậy như vậy hung? Hải Trạch Lân phương diện khác rất nhiều tật xấu. Nhưng là hội họa một đường cũng rất có thiên phú. 10 phút sau, một chương sắc thái tươi đẹp bức tranh sôi nổi trên giấy. Bất luận là dung mạo hay là thần thái, bất luận là quần áo và trang sức hay là nhan sắc, đều cùng chân nhân giống như đúc. Hàng sư phụ ở một bên nhìn, gật gật đầu, đúng vậy, chính là bọn họ. Hải thành chủ cầm lấy bức họa xem xét, cái này xem xét, lập tức có một loại đầu váng mắt hoa cảm giác. Hắn nở lấy cái trán, phụ thân, ngài làm sao vậy? Cái này mấy người thật là Đào Phạm sao? Hải Trạch Lân âm thầm mừng thầm. Đào Phạm cái đầu của ngươi. Hải thành chủ nổi giận gầm lên một tiếng. Cái này mấy người phải. Là ai? Ngươi biết không có chỗ tốt. Hải thành chủ không có ý định nói. Bức tranh thượng tổng cộng có bốn người. Tầm mắt của hắn theo thủy tự cuối cùng đều chằm chằm vào mặc bào thiếu niên. Gắt gao chằm chằm vào. Nam Cung Lưu Vân, lại là ngươi. Quả nhiên là ngươi. Một cái trung thần giai cường giả. khó trách Tiểu Bạch Quy trên người linh khí sẽ bị hấp thu hầu như không còn, nguyên lai là ngươi. Nhất định là ngươi, từ vừa mới bắt đầu tốn hao 1.000 vạn tử tinh tệ, càng về sau sớm kiểm tra thực hư Tiểu Bạch Quy. Bày mưu nghĩ kế, thận trọng từng bước, tâm tư kín đáo, logic cường đại, tính toán tinh chuẩn. Không hổ là trong truyền thuyết cái vị kia Nam Cung nhị thiếu gia. Phụ thân đại nhân nhận thức người này, Hải Trạch Lân hỏi, Hải Thành chủ dùng liếc xi ánh mắt nhìn Hải Trạch Lân, Nam Cung Lưu Vân. Cái gì? Hải Trạch Lân bị dọa đến thiếu chút nữa nhảy dựng lên, Hải Trạch nhu tâm tâm niệm niệm nam thần lại là Nam Cung Lưu Vân. Long Phượng tộc vị kia Nam Cung nhị thiếu gia, quan muội muội của ngươi chuyện gì? Ai yêu, việc này quan hệ có thể đại rồi. Hải Trạch Lân tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, đổi trắng thay đen, vị này Nam Cung Lưu Vân đùa bỡn muội muội, hiện tại chạy. Nói hưu nói vượt, Nam Cung Lưu Vân ưa thích người là Tô Lạc, trên đời đều biết, làm sao có thể. Đang khi nói chuyện, cái này đối với phụ tử ánh mắt mãnh liệt va chạm. Trong đế đô tin tức truyền đến, Tô Lạc đã tử vong. Thế nhưng mà, Nam Cung Lưu Vân tình cảm chân thành Tô Lạc chết thật vong hắn còn có tâm tư đến biên thành đi dạo sao? Vị kia xấu cô nương, đúng, chính là nàng. Hải Trạch Lân chỉ vào màu vàng nhạt trên váy Tô Lạc, nàng tự xưng mặc bào thiếu niên thê tử, nàng. Vị này mặc bào thiếu niên thật sự là Nam Cung Lưu Vân. Hải Thành chủ hừ một tiếng, bên cạnh hắn hai người kia, một cái là Sở lão tam nhà ta, tứ đại gia tộc một trong Sở tam, còn có một là Lâm gia lão tứ, đem bát đại gia tộc một trong Lâm tứ, ngươi nói người này hội không phải Nam Cung Lưu Vân. Nhưng là, bên cạnh hắn vị này, bị gọi là hắn vợ người, rốt cuộc là ai? Đáp án này, miêu tả sinh động. Thế nhưng mà, đế đô tin tức truyền đến, Tô Lạc thật đã chết rồi à? Bình tĩnh, lúc này nhất định phải bình tĩnh. Hải Thành chủ đang tự hỏi qua các mặt về sau, rốt cuộc quyết định muốn cùng đế đô bắt được liên lạc. Bởi vì Hải Thành chủ thuộc về lãnh tộc trận doanh, cho nên hắn không thể trơ mắt nhìn lãnh tộc có hại chịu thiệt. Đế đô bên kia truyền đến tin tức, Tô Lạc chết, bị đổ lỗi đến lãnh tộc trên người, hiện tại mỗi người đều tại khiển trách lãnh tộc, cho nên lãnh tộc trưởng lưng đeo áp lực lớn vô cùng. Hải Thành chủ cầm lấy thông tin giác, đem chuyện này báo cáo cho lãnh tộc trưởng. Cái gì? Tô Lạc còn sống, thật đúng, thông qua tầng tầng bật về sau, lãnh tộc trưởng rốt cục đã nhận được tin tức này. Hải Thành chủ trấn định nói, Nam Cung Lưu Vân, Sở Thương còn có Lâm Nhược Vũ, ba người này xuất hiện tại Hải Thành, còn có một vị dung mạo rất xấu cô nương. Kỳ thật, có thể cùng lãnh tộc trưởng ở trước mặt đối thoại, Hải Thành chủ nội tâm hay là rất kích động. Lãnh tộc trưởng con mắt sáng ngời, rất xấu cô nương. Cùng Nam Cung Lưu Vân quan hệ như thế nào? Chuyện gì xảy ra? Nói mau, lãnh tộc trưởng là biết đạo dịch dung chuyện này. Hơn nữa, hắn theo thủy tự cuối cùng cũng không tin Tô Lạc đã bị chết. Từ khi Tô Lạc sau khi chết, sở hữu tất cả dư luận áp lực đều áp đến lãnh tộc trên người, lãnh tộc trưởng bả vai nhanh gánh không được rồi, cho nên hắn mà nói lộ ra rất kích động. Chương 5298, bị lộ 5+6. Hải Thành chủ tướng cái này lưỡng thiên Hải Thành sự tình cho lãnh tộc trưởng từ đầu tới đuôi nói một lần. Bên kia, lãnh tộc trưởng con mắt càng ngày càng sáng, lòe lòe sáng lên. Đúng vậy, đây là Tô Lạc xử sự phong cách, mặc quần áo phong cách cũng là, chính là nàng đúng vậy. Nhất định là nàng giả chết bỏ chạy. Lãnh tộc trưởng kích động cả người đều sáng. Hải Trạch Khôn, ta lệnh cho ngươi, phải tất yếu đem Tô Lạc bắt được, không tiếc bất cứ giá nào. Phải tất yếu đem Tô Lạc bắt được tay, nghe rõ chưa? Ừ, Hải Trạch Khôn đặc biệt kích động. Hắn tại phía xa biên thành, không có một thân tu vi, nhưng vẫn không tìm được cơ hội hướng thượng bò. Trên thực tế, dùng hắn thực lực bây giờ, trung thần cảnh giới ai, đủ để đem làm hải tộc lớn lên phụ tá đắc lực rồi. Mà không phải uốn tại Hải Thành đem làm một cái tiểu tiểu nhân thành chủ, quá bôi nhỏ hắn. Lãnh tộc trưởng đồng ý hắn, một khi ngươi bắt đến Tô Lạc, đem nàng đưa về đế đô, như vậy, bổn tộc trưởng nhận lời ngươi, đem ngươi triệu hồi đế đô, hứa ngươi cấp 2 chức quan. Cấp 2 chức quan, đây là nhất phi trùng thiên A. Hải Thành chủ kích động không được, bất quá, hắn coi như tỉnh táo khắc chế, hỏi lãnh tộc trưởng, thế nhưng mà, Nam Cung Lưu Vân là trong truyền thuyết trung thần cảnh giới, hơn nữa bọn hắn muốn ra biển. Không dối gạt tộc trưởng đại nhân, phía dưới quan hiện tại lực lượng trong tay, muốn ngăn ở bọn hắn, căn bản là không có khả năng sự tình. Ha ha, lãnh tộc trưởng cười lạnh một tiếng, người bây giờ tựu là trung thần cường giả, cho dù đánh không lại Nam Cung Lưu Vân cũng có thể ngăn chặn hắn thời gian, huống chi, toàn bộ Đông Hải, độ khó không phải phạm vi thế lực của ngươi sao. Đầy Đông Hải hải tặc, người muốn dùng như thế nào tựu dùng như thế nào, người muốn làm một điểm, tựu là. Dừng một chút. Lãnh tộc trưởng nói, giết chết Nam Cung Lưu Vân, giết chết Sở Thương, giết chết Lâm Nhược Vũ, bắt Tô Lạc. Hải Thành chủ đợi đúng là những lời này. Đông Hải hải tặc cùng hắn cũng không phải là thanh bạch, mà những này hải tặc, nói thật, có thể dưỡng khởi bọn hắn, cùng tài đại khí thô lãnh tộc quan hệ lớn. Hải thành chủ được lãnh tộc trưởng mệnh lệnh, lập tức sảng khoái tinh thần. Thu thông tin giác về sau, hải thành chủ vừa quay đầu lại, chứng kiến trợn mắt há hốc mồm nhìn qua con của hắn. Cha, ngươi, vậy thì thật là Nam Cung Lưu Vân, còn có cái kia xấu cô nương, là trong truyền thuyết Tô Lạc, vị kia tuyệt mỹ nhân gian tuyệt thế nữ thần. Hải Trạch Lân cả người đều ở vào mộng ngốc trạng thái. Hải thành chủ ánh mắt uy nghiêm quét mắt nhìn hắn một cái, muội muội của ngươi. A, muội muội nàng, Hải Trạch Lân trong nội tâm trong giây lát nhảy dựng, vừa rồi nhận được tin tức, tiểu nhu nàng trộm một chiếc biển cạn thuyền nhỏ, đuổi theo vô danh số mà đi rồi. Hải thành chủ nắm chặt lại quyền đầu, nghiệt xúc, hắn làm sao lại sinh ra như vậy một cái không mặt mũi không có da cô nương. Quả thực mất hết hải ra mặt. Hải thành chủ tướng Tiểu Bạch Quy ném cho Hải Trạch Lân, cái này cho ngươi, khí ước nó. Đi vài bước, Hải thành chủ quay đầu lại, chằm chằm vào Hải Trạch Lân, đi theo hắn có thể tìm được Dương Hải Dương bảo tàng. Chuẩn bị ra biển, Hải thành chủ lại lời ít mà ý nhiều phân phó một câu. Ta ra biển đây, như vậy phụ thân ngài. Hải Trạch Lân hỏi, Hải Trạch Lân có chút sợ, lại có chút kích động. Phải biết rằng, nếu như không có nhớ lầm, vị kia thế nhưng mà Nam Cung Lưu Vân A. Bất quá nghĩ đến sau lưng có lão tía ủng hộ, đế đô có lãnh tộc trưởng ủng hộ, tinh thần của hắn tự chấn động mạnh. Đả bại Nam Cung Lưu Vân cơ hội như vậy, chỉ sợ cả đời chỉ có một lần. Cái này rất đúng mấy cuộc đời đề tài nói chuyện a. Nghĩ vậy, Hải Trạch Lân dị thường hưng phấn. Tô Lạc căn bản không thể tưởng được Hải Trạch Lân hội họa trụ cột tốt như vậy, càng muốn không đến Hải Thành chủ lại nhanh như vậy cùng lãnh tộc trưởng liên hệ, nhiều người như vậy chuẩn bị ra biển bắt nàng. Giờ phút này Tô Lạc đang đứng tại bong thuyền. Thuyền biển ngay từ đầu tốc độ còn chậm gì gì, nhưng là gia nhập hải khẩu về sau, tốc độ lập tức tự tăng thêm đi, càng lúc càng nhanh, giống như mũi tên. Bong thuyền, mặt trời chiều ngã về tây, như máu tà dương, nhuộm hồng thiên tế. Phóng nhãn chỗ, một mảnh xanh thẳm trung nhiễm huyết hồng sắc, làm cho lòng người khoáng thần di. Ngô Đại Chí hiện tại đã là phó thuyền trưởng rồi, trên thuyền việc vặt vãnh tạm thời đều quy hắn quản, Tô Lạc cho đều là tạm thời chức vị. Hắn lên bong tàu. Hỏi thăm Tô Lạc, Lạc cô nương rất là ưa thích xem trời chiều. Tô Lạc liếc mắt nhìn hắn, Ngô Đại Chí nói, nằm ở bong thuyền, so đứng đấy xem, khả năng muốn thoải mái một ít. Tô Lạc có liếc mắt hắn một mắt, Ngô Đại Chí nói tiếp, bong thuyền có 5 cái ẩn tàng ghế nằm, tại đây còn có tại đây. Ngô Đại Chí ngón tay đụng chạm chỗ, xoát xoát xoát bắn ra đến 5 cái ghế nằm, hiện lên một đầu tuyến triển khai. Biển sâu ô mộc, Tô Lạc đôi mắt sáng ngời, là, tất cả đều là biển sâu ô mộc. Chỉ có vô danh đảo phụ cận mới có thể thu thập đến loại này biển sâu ô mộc. Ngô Đại Chí cười nói, mà lúc này, đầu bếp nữ đào nương đã dẫn 3 vị lụa mỏng lượn lờ cô nương, đưa lên món điểm tâm ngọt đồ uống. Từng cái dọn xong tốt, đào nương nịnh nọt đối với Tô Lạc phúc phúc thân thể, lúc này mới dẫn 3 vị cô nương dáng vẻ thướt tha mềm mại đi xuống. Đợi một chút, Tô Lạc đôi mắt khẽ động, phía trước 4 thân ảnh lập tức cứng đờ, dừng lại tại nguyên chỗ. Tô Lạc một tiếng này kinh hô, kinh đã đến trên thuyền tất cả mọi người. Tất cả mọi người quay đầu nhìn Tô Lạc, đào nương trước hết nhất kịp phản ứng, nàng cười theo mặt, xoay người, cười nhìn xem Tô Lạc, không biết chủ tử ngài còn có cái gì phân phó. Tô Lạc không để ý tới đào nương, mà là quay đầu nhìn qua cái kia 3 vị cô nương, 3 người các ngươi, xoay đầu lại. Cái thứ nhất cô nương quay tới, thứ hai cô nương cũng xoay người, vị thứ 3 cô nương. Đem làm hắn xoay người thời điểm, hoắc, Sở Tam cả người cũng không tốt rồi. Hắn vô ý thức nhảy dựng lên, vị cô nương này không phải người khác, đúng là mọi người người quen biết cũ. Văn Quân cô nương, người như thế nào sẽ ở cái này? Sở Tam không có hình tượng lên tiếng kinh hô, nhìn đem đứa nhỏ này cho bị hù, đều nói năng lộn xộn rồi, có thể thấy được Văn Quân cô nương cho Sở Tam ở lại tâm lý oán hận lớn đến bao nhiêu. Thật đúng là ngươi, Tô Lạc cau mày, chằm chằm vào Văn Quân, trong lúc nhất thời, hào khí có chút cứng ngắc xuống. Ngô Đại Chí biết đạo bong thuyền gặp chuyện không may về sau, nhanh chóng chạy tới. Chương 5299, treo 3 ngày 1 cộng 2. Lạc cô nương, đây là, ta chỉ hỏi ngươi, nàng là ai? Tại sao phải tại đây chiếc vô danh số thượng? Tô Lạc nhíu mày chằm chằm vào Ngô Đại Chí. Ngô Đại Chí nhìn xem cái kia 3 vị cô nương, trong lúc nhất thời có chút xấu hổ, không biết nên nói như thế nào tốt. Ăn ngay nói thật, nếu có chút nào giấu giếm Tô Lạc nhìn mặt biển, tại đây chìm không chết được ngươi. Chủy thủ tổng có thể giết ngươi. Ngô Đại Chí, đào nương bước lên phía trước một bước, cô nương, kỳ thật các nàng là. Ngươi câm miệng, Tô Lạc lườm nàng một mắt, chỉ nhìn chằm chằm Ngô Đại Chí. Ngô Đại Chí mặt lộ vẻ cười khổ, Văn Quân cô nương, tên Đào Văn Quân, là vô danh đảo Đào Tam cô nương. Vị này chính là Đào Văn Kỳ, Đào nhị cô nương. Vị này chính là Đào Văn Vụ, Đào đại cô nương. Tô Lạc chằm chằm vào Đào Văn Quân, vì cái gì ngươi lại ở chỗ này? Đào Văn Quân một bộ bị Tô Lạc hù đến bộ dạng, lã chã trực khóc ngóng nhìn lấy Sở Tam. Đáng tiếc, nàng điềm đạm đáng yêu, Sở Tam là nhìn không tới rồi, bởi vì Sở Tam đem Lâm Nhược Vũ đổ lên hắn phía trước đi. Hết lần này tới lần khác đúng vào lúc này, một hồi tiếng bước chân dồn dập truyền đến. Theo tiếng bước chân dồn dập, còn có một hồi thanh âm tức giận, ai? Ai dám khi dễ ta Văn Quân, ta giết hắn đi, đạp đạp đạp, rất nhanh, cước bộ tựu xông lên bong tàu. Ở đây tất cả mọi người vô ý thức hướng cái hướng kia nhìn lại. Chỉ thấy một vị tướng mạo thanh tú áo lam thiếu niên xuất hiện tại cửa ra vào, trên mặt hắn mang theo phẫn nộ cùng vẻ lo lắng, gấp ra vẻ mặt đổ mồ hôi. Chứng kiến Đào Văn Quân, vị này áo lam thiếu niên mãnh liệt xông đi lên, một tay lấy Đào Văn Quân kéo ra phía sau, phẫn nộ chằm chằm vào Lâm Nhược Vũ, là ngươi khi dễ nhà của chúng ta Văn Quân. Một bộ nhìn chằm chằm tùy thời muốn nhào lên quyết đấu bộ dạng. Lâm Nhược Vũ sờ lên cái mũi, hướng bên cạnh thối lui một bước. Lộ ra phía sau hắn Sở Tam. Sở Tam cũng sờ sờ cái mũi, xoay người sang chỗ khác. Áo lam thiếu niên theo trong tầm mắt của mọi người, phát hiện Tô Lạc. Nàng phát hiện vị này lớn lên rất xấu cô nương, một mực lạnh như băng chằm chằm vào Đào Văn Quân xem, lông mày thật sâu nhăn lại, là ngươi khi dễ quân nhi. Tô Lạc khiêu mi, hỏi Ngô Đại Trí, hắn là ai? Ngô Đại Trí quả thực nhanh buồn ra tóc trắng đã đến. Cái này nguyên một đám không bớt lo, thật sự là rối loạn a. Đại thiếu gia, ngài không phải tại dưới đáy ở lại đó sao? Như thế nào lên đây? Quân nhi đều bị người khi dễ thành như vậy, ta còn có thể dưới đáy ở lại đó? Ngươi nói đùa gì vậy ngươi? Bây giờ không phải là nhà của chúng ta nô tài rồi, không nghe thiếu gia của ta lời nói đúng không? Áo lam thiếu niên hung ác trừng mắt Ngô Đại Trí, một đoàn đai rối. Tô Lạc chỉ nhìn chằm chằm Ngô Đại Trí xem. Ngô Đại Trí vội vàng cho Tô Lạc giải thích, vị này chính là vô danh ở trên đảo Đào gia Đào đại thiếu gia. Tô Lạc chỉ vào Đào đại thiếu, lại chìa chìa Đào Văn Quân, cho nên hai người bọn họ là cấm kỵ chi luyến. Huynh muội loạn ích cái gì? Phốc, thật vất vả tìm uống miếng nước Lâm Nhược Vũ, lúc này cho phun ra. Đào đại thiếu sắc mặt lập tức vẻ lo lắng ủ rột xuống, Đào Văn Quân càng là lã chã trực khóc, điềm đạm đáng yêu. Nàng là cha ta thu dưỡng, không phải thân huynh muội. Đào đại thiếu hướng về phía Tô Lạc gào rú. Tô Lạc hiểu rõ, cho nên các ngươi không phải thân huynh muội, lại lưỡng tình tương duyệt. Tô Lạc đem Đào Văn Quân một quân, cái này Đào Văn Quân một phương diện muốn thông đồng Sở Tam, một phương diện lại muốn đạt được Đào đại thiếu bảo hộ, đưa hắn đem làm lốp xe dư, cho nên đem làm Tô Lạc đang tại tất cả mọi người mặt làm rõ quan hệ bọn hắn lúc, Tô Lạc rất chờ mong Đào Văn Quân lựa chọn. Đào đại thiếu ngược lại là gầm nhẹ một tiếng, đương nhiên. Tô Lạc cười tủm tỉm chằm chằm vào Đào Văn Quân, hùng hổ dọa người, ngươi cũng hiểu được vậy sao? Đào Văn Quân một bộ bị Tô Lạc hù đến bộ dạng, vội vàng trốn đến Đào đại thiếu sau lưng, một bộ thất kinh đến không biết nên làm sao bây giờ bộ dạng, bàn tay nhỏ bé đều đang run rẩy. Kỳ thực, nàng không biết trả lời như thế nào, nếu như trả lời là, về sau nàng còn thế nào đối với vị kia tam thiếu ra tay? Ngươi hù đến nàng, Đào đại thiếu đối với Tô Lạc gầm nhẹ, Tô Lạc rất bất đắc dĩ buông tay. Không phải nói một người làm trình độ muốn cùng nhan giá trị thành có quan hệ trực tiếp sao? Ta nhìn ngươi cũng rất kém xa. Đào đại thiếu phê bình Tô Lạc. Tô Lạc quả thực, vô lực phản bác, bất quá, nàng còn có trung cực vũ khí. Ngô đại trí, những người này ai? Vì cái gì bọn hắn sẽ ở trên thuyền? Tô Lạc mặt lạnh lấy, nhìn xem từng đã là thuyền trưởng. Ngô đại trí cười khổ, là cô nương, cái này con thuyền đấu giá thời điểm, thì có kèm theo yêu cầu, muốn đưa 5 người hồi trở lại vô danh đảo. Bọn hắn chính là cái kèm theo điều kiện. Tô Lạc sớm đã đem điều kiện kia quên không còn một mảnh rồi, hay là hiện tại Ngô Đại Trí nhắc tới, nàng mới nhớ tới, xác thực có như vậy điều kiện. Đào đại thiếu đắc ý lườm Tô Lạc một mắt, ngươi không thể đuổi chúng ta rời thuyền. Tô Lạc hỏi Ngô Đại Trí, còn có một người đâu? Ngô Đại Trí cười khổ, vị thiếu gia kia hành động bất tiện, tại ngọn nguồn thương ở bên trong ngồi, không quá trên phương diện đến. Tô Lạc tức giận nhìn Đào đại thiếu một mắt, tại sao phải đuổi các ngươi rời thuyền? Giữ lại các ngươi mới tốt chơi a, nói thí dụ như trước đói các ngươi 3 ngày. Đào đại thiếu nổi giận đùng đùng trừng mắt Tô Lạc, ngươi nói cái gì? Đói ta nghĩ tới ta không cần phải nữa nhắc nhở ngươi về cái này con thuyền thuộc sở hữu quyền vấn đề, cũng không cần phải nữa nhắc nhở ngươi người của các ngươi thân tự do quyền vấn đề, ta chỉ nhắc nhở cuối cùng một câu. Tô Lạc giống như cười mà không phải cười lườm Đào đại thiếu một mắt, không muốn chọc ta. Đào đại thiếu thần sắc thật không tốt, khuôn mặt vẻ lo lắng, người này cũng quá không giảng đạo lý rồi. cái này con thuyền chỉ là tạm thời bán cho các ngươi, chờ đến Vô Danh Đảo, ta khẳng định phải đem cái này con thuyền mua về đến. Đào gia ba tỷ muội đều hoảng sợ trừng mắt Đào Đại Thiếu. Đào Đại Thiếu lúc này mới kịp phản ứng hắn nói sai lời nói. Tô Lạc cười tủm tỉm nhìn xem hắn, xem trong lòng của hắn hiển hiện vẻ sợ hãi. Bỗng nhiên, ba, một giọng nói vang lên, tất cả mọi người ngẩng đầu, nhìn xem Đào Đại Thiếu thân hình, hiện lên đường vòng cung hình dáng, theo bong thuyền không xẹt qua, ném một thanh âm vang lên, nhập vào mặt biển, tóe lên rất cao bọt nước. Vừa rồi Tô Lạc vung tay lên liền đem Đào Đại Thiếu cho quét rơi hải lý hả. Cái này ra tay, quả thực nhanh chuẩn hung ác, trên thuyền có ít người sắc mặt, rốt cục chăm chú ngưng trọng lên. Vốn cho là mua thuyền chính là cái trường rất xấu tiểu cô nương, cho nên bọn hắn biểu hiện ra cung kính, trong nội tâm lại cũng không cảm thấy như thế nào. Thẳng đến Tô Lạc biểu hiện ra nàng bạo lực một mặt. Văn quân cô nương lã chã trực khóc nhìn xem Tô Lạc, là cô nương, ngươi như vậy không khỏi cũng quá mức phân ra một điểm a. Đại thiếu hắn, bành, chỉ thấy Tô Lạc vung tay lên, vị này đáng thương văn quân cô nương, thân hình tựu cùng ngã lộn nhào tựa như đâm vào hải lý. Văn quân, Đào thị hai vị tỷ tỷ đều kinh hô một tiếng, vừa rồi Tô Lạc ra tay quá nhanh, nhanh đến các nàng chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, đợi các nàng kịp phản ứng về sau, Đào Đại Thiếu cùng Đào Văn Quân hai người đều ngã tiến đi trong biển. Đào Đại Thiếu là nam cũng thì thôi, có thể Văn Quân nàng là cái mảnh mai nữ tử, sao có thể. Thế nhưng mà Đào Đại Tỷ cùng Đào Nhị Tỷ không dám nhìn thẳng Tô Lạc con mắt lại càng không giảng vì bọn họ nói chuyện,